hắn không chần chờ, trực tiếp lợi dụng Quỷ Anh Thuấn Di năng lực đi ra phía ngoài trong hành lang. Liền thấy một cái chỉ có một nửa thân thể nam nhân, chính đầy người máu tươi trên mặt đất chật vật bỏ lấy. Cứu ta! Cứu ta! Nam nhân phát ra khàn khàn cầu khẩn, cứ việc phi thường dùng hết toàn lực, nhưng lại không thấy thân thể có quá nhiều di động. Lão thưởng! Hạ Thiên Kỳ nhận ra nam nhân thân phận, sau đó lớn tiếng đối với hắn hỏi. Con quỷ kia đi đâu rồi? Cơ hồ là theo hắn câu nói này hỏi ra. Thường Toàn Đức liền triệt để biến thành một cỗ thi thể. Hạ Thiên Kỳ đi vào Thường Toàn Đức bên người, liền thấy trên mặt đất giống như nhuốm máu đồ lau nhà, bị kéo ra một đầu huyết sắc vết tích. Thường Toàn Đức toàn thân lít nha lít nhít tràn ngập rất nhiều mắt trần có thể thấy vết đao, từ phần eo bắt đầu bị chỉnh tề cắt bỏ, không biết là khí quan, hay là thứ gì máu me nhảy mùa liền cùng một chỗ, giống như một cái đánh cái rất nhiều kết đầu dây. Hạ Thiên Kỳ hơi kinh ngạc tại Thường Toàn Đức sinh mệnh lực, chỉ còn lại có một nửa thân thể lại vẫn có thể còn sống leo đến nơi này. Bất quá nghĩ đến Thường Toàn Đức cũng không phải là người bình thường, mà là một cái trải qua mấy lần cường hóa quỷ vật thể chất người về sau, trong lòng của hắn liền cũng không thấy đến có cái gì. Đồng dạng thương thế nếu như phóng tới trên người hắn, hắn tuy nói không có khả năng chẳng có chuyện gì, nhưng sẽ không như thế sắp chết rơi còn lại là nhất định. Dọc theo hành lang, một mực dọc theo Thường Toàn Đức vết máu xuất hiện phương hướng đi đến, thẳng đến đi đến đầu bậc thang phụ cận, hắn mới ngừng lại được. Vết máu ở chỗ này im bặt mà dừng, kết hợp với vừa rồi xuất hiện rơi xuống đất tiếng vang, Thường Toàn Đức trước đó hẳn là tại lầu 3 rơi xuống. Đây là đang khiêu khích ta sao? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy quỷ vật đem Thường Toàn Đức thi thể nhét vào chỗ này, liền là đối hắn trắng trợn khiêu khích. Bởi vì dựa theo quỷ vật trước đó xáo lộ, nó lẽ ra đem Thường Toàn Đức giết chết đun nấu, tại mặc vào Thường Toàn Đức ra người xuất hiện, tại trước mặt bọn hắn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Không biết có phải hay không là bởi vì bọn hắn đã nhận ra chuyện này, thế là quỷ vật cũng không dám lại dùng loại này ngụy trang phương thức tới gần bọn hắn. Nhưng là từ Thường Toàn Đức chết thảm cũng không khó coi đi ra, quỷ vật cũng không hề giống Thường Toàn Đức bọn hắn lúc ban đầu nói như vậy, sẽ ở cuối cùng 2 ngày, thậm chí là ngày cuối cùng thời gian bên trong, đối bọn hắn tiến hành điên cuồng công kích. Còn có chính là, Thường Toàn Đức rõ ràng đã rất cẩn thận, cũng không có làm ra bất luận cái gì vi phạm sự kiện giao phó thân phận của hắn sự tình. Nhưng mà hắn vẫn là bị quỷ vật để mắt tới cũng giết chết. Như vậy đến tột cùng là Thường Toàn Đức bọn hắn tổng kết lên sai lầm, hay là nói bởi vì bọn họ tiến vào, đến mức làm cho sự kiện cùng dĩ vãng so sánh, xuất hiện một chút thay đổi đâu. Đương nhiên, sự kiện lại thế nào thay đổi, căn bản vấn đề cũng sẽ không thay đổi. Đó chính là bọn họ cần đem quỷ vật cho diệt trừ. Đồng thời một cái tiểu sự kiện bên trong quỷ vật, liền là lại thế nào thay đổi, cũng không có khả năng đột nhiên biến thành quỷ hoàng. Đột nhiên mạnh làm bọn hắn khó mà chống đỡ. Kể 1000 nói 1 vạn, cái này tử vong sân thí luyện mặc dù tự thành hệ thống, cùng ngoại giới minh phủ hệ thống so sánh tồn tại không ít khác biệt, nhưng quỷ vật tại trên bản chất nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ là những cái kia theo dị không gian xâm lấn mà đến quỷ vật, cũng vẫn như cũ có quỷ vật đặc hữu giảo quyệt cùng tàn nhẫn đặc tính. Thường Toàn Đức thi thể Hạ Thiên Kỳ không có đi quản, chờ đến trời sắp sáng thời điểm, hắn mới cho triệu đội gọi điện thoại. Đem trong cục cảnh sát phát sinh sự tình làm một cái ngắn gọn báo cáo. Sau đó, tất cả mọi người phụ trách điều tra và giải quyết vụ án nhân viên, toàn bộ bị thật sớm triệu tập đến cục cảnh sát. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng triệu đội bọn người, đối với Lao Pháp Y cùng Thường Toàn Đức chết sẽ phi thường chấn kinh, dù sao trong hiện thực trừ phi là không muốn mạng người, nếu không ai tại dám đi cục cảnh sát hành hung, cái này cùng chuột tại mắt mèo ra dưới đáy ăn mèo ăn. Nhưng là để hắn có chút không nghĩ tới chính là, triệu đội cùng một số người đối với cái này lại có vẻ phi thường chết lặng. Tựa như là trước kia chết những học sinh kia, triệu đội cũng không hề biểu lộ quá nhiều bi phẫn, chỉ là căn dặn bọn hắn bản án nhất định phải tra được. Về phần trong cục cảnh sát giống như là Triệu Dương, Vương An, Trần Băng những này chân chân chính chính cảnh sát, ngoại trừ cảm thấy Thường Toàn Đức cùng Pháp Y rất cao chết tà môn một chút bên ngoài, cũng không có cảm thấy thế nào. Như loại này sự kiện linh dị phát sinh, đối với người bình thường tới nói căn bản chính là không tồn tại. Cho dù con quỷ kia trong cục cảnh sát giết chết càng nhiều người, bản án nên tiếp tục điều tra vẫn là phải tiếp tục điều tra, cũng sẽ không bởi vì đủ loại này quỷ dị tình huống xuất hiện, mà làm cho nguyên bản điều tra kết thúc. Nói cho cùng, những cái kia bị giết chết sự kiện nhân vật cũng tốt, giống triệu đội bọn hắn loại này thật cảnh sát cũng được, bọn hắn cũng sẽ không làm ra bất luận cái gì, can thiệp sự kiện phát triển, hoặc là phát sinh hành vi. Hội nghị kết thúc, triệu đội bọn người sau khi rời đi, Lưu Khiết có lẽ là đã nhận ra cái gì. Liền cố ý đối Hạ Thiên Kỳ giải thích một câu. Kỳ thật cho dù tại Minh Phủ hệ thống ở dưới sự kiện, nhất là phát sinh ở trong hiện thực sự kiện, cảnh sát bình thường cũng sẽ giống mắt mù, đối với cái này làm như không thấy. Nhưng ngược lại không đến nỗi, cho dù sự tình phát sinh rõ ràng như thế, nhưng như cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Từ đó cũng không khó coi đi ra, Minh Phủ đối với nhân loại đem khống, còn lâu mới có được cái này tử vong sân thí luyện đối với nhân loại đem khống cường độ cường. Không chỉ có thể để cho người ta lãng quên, càng có thể làm đến để cho người ta có lựa chọn coi nhẹ. Đi coi nhẹ một chút gần trong gang tấc chấn tướng, mà vẫn như cũ hãm sâu mê vụ trong đầm lầy khó mà tránh thoát. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 143, ngày thứ 3. Sự kiện tiến vào ngày thứ 3 về sau, đoàn tàu lên hai vị lão nhân lần lượt xảy ra chuyện. Thương Toán Đức thảm tao phân thây, về phần Trịnh Long thì lại cũng không biết tung tích, hoàn toàn liên lạc không được. Tại sự kiện bên trong mất tích liền mang ý nghĩa tử vong, cho nên không chỉ là Hạ Thiên Kỳ bọn hắn nghĩ như vậy, liền ngay cả Lưu Khiết cùng Trương Thải hai người, cũng đã trong lòng tuyên cáo Trịnh Long tử vong. Lưu Khiết vẫn còn tốt, Thương Toán Đức cùng Trịnh Long chết, cũng không hề cho nàng mang đến quá nhiều tâm tình tiêu cực. Chỉ là Trương Thải liền không có tốt như vậy tâm lý tố chất, người đã khủng hoảng tới cực điểm, liền ngay cả lúc ăn cơm dùng đũa tay đều là run rẩy. Hạ Thiên Kỳ cùng Trương Thải cũng không quen thuộc, lại nói cũng không có cái kia tâm tình đi an ủi nàng. Như loại này tại sự kiện bên trong không chút hình thức, liền đã nội tâm sụp đổ, cho dù sự kiện lần này có thể may mắn sống sót, lần tiếp theo vẫn như cũ gặp phải đồng dạng tình huống. Dù sao vô luận là người bình thường, hay là giống bọn hắn loại người này, muốn mạnh lên điều kiện tiên quyết, chính là muốn chiến thắng sợ hãi của nội tâm. Muốn cho chính mình rót vào không cách nào dao động lòng tin, tin tưởng vững chắc chính mình nhất định sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Lại gian nan, lại hung hiểm tình cảnh cũng tuyệt đối không làm khó được chính mình. Đạo lý này phi thường nhạt lộ ra, sợ là liền ngay cả một chút tiểu hài tử đều biết, cường đại nội tâm là một người thành công thiết yếu cơ sở. Buổi sáng khai xong sau đó, Hạ Thiên Kỳ mấy người liền lân cận tìm nhà cửa hàng bánh bao. Hạ Thiên Kỳ hôm qua một đêm không có nghỉ ngơi, nhưng cũng không thấy đến thân thể chột dạ, chẳng qua là cảm thấy có chút bụng đói kêu vang. Thế là chờ bánh bao đi lên, liền bắt đầu ngụm lớn bắt đầu ăn. Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tĩnh Thủ đám người khẩu vị cũng không tệ, nhưng ở tướng ăn lên thì phải so với Hạ Thiên Kỳ tốt quá nhiều. Trương Thải ngươi không sao chứ? Lưu Khiết tại có chút miệng bên trong phát khổ uống một ngụm cháo về sau, nàng thì lại đột nhiên nghe được ngồi ở bên cạnh Trương Thải ô ô khóc, thế là để đua xuống đối với hắn quan tâm hỏi một tiếng. Lao Thưởng cùng Trịnh Long cũng sẽ không tiếp tục. Ta nên làm cái gì? Có phải hay không kế tiếp liền đến phiên ta? Chớ nói nhảm, chúng ta đều sẽ sống sót. Không chỉ là tại sự kiện bên trong sống sót, chúng ta về sau sẽ còn sống rời đi cái này nguyền rủa. Lưu Khiết nghe xong ngữ khí kiên định nói với Trương Thải. Lao Thưởng bọn hắn đều là hoàn thành 4-5 lần sự kiện lão nhân, bọn hắn từng cường hóa thân thể, cũng hấp thu trải qua sớm hơn một nhóm người lưu lại kinh nghiệm, bọn hắn mỗi một cái phương diện đều mạnh hơn chúng ta, thế nhưng là bọn hắn hay là chết. Liên cung trước đó tất cả lão nhân. Nơi này căn bản chính là địa ngục. Chúng ta ai cũng sống không nổi. Chúng ta đều sẽ chết. Sớm tối đều sẽ chết. Trương Thải càng nói càng kích động, đến cuối cùng đã gầm hết lên, cái này cũng dẫn tới người chung quanh nhau nhau nhìn qua, giống như đối đãi một người điên. Trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng chán ghét. Trương Thải ngươi bình tĩnh một chút là. Lao Thưởng bọn hắn là so với chúng ta có kinh nghiệm, mạnh hơn chúng ta, nhưng là chúng ta bây giờ không phải còn sống không. Chỉ cần chúng ta cố gắng xuống dưới, chúng ta không buông bỏ, chúng ta cũng sẽ từng bước một cường đại lên. Ngươi làm sao lại đối với mình như vậy không có lòng tin? Bọn hắn đáp ứng sẽ bảo hộ ta. Bọn hắn đáp ứng rồi. Trương Thải bụng mặt vừa khóc lên, quá trình bên trong Triệu Tinh Thủ cùng Lương Như Vân vốn định an ủi thứ gì, nhưng há to miệng nhưng không có nói ra. Đêm qua, Lưu Khiết từng không e dè đối Lương Như Vân bọn hắn nói tới, nàng cùng Trương Thải cùng Thường Toàn Đức đám người quan hệ. Liên cùng Hạ Thiên Kỳ trước đó đoán như thế, bọn hắn quan hệ hoàn toàn là xây dựng ở đối nhục thể bán đứng bên trên. Tử vong trong căn cứ mặc dù tốt. Cơ hồ có thể huyễn hóa ra hết thảy, nhưng lại không cách nào huyễn hóa ra sinh mạng thể. Mà xem như sống ở kề cận cái chết, hơi không cẩn thận liền sẽ ngã vào Thường Toàn Đức bọn người tới nói, hắn khát vọng hết thảy có thể hưởng thụ được. Ở trong đó tự nhiên cũng bao quát nữ nhân. Nguyên bản trong căn cứ nam nữ tỷ lệ là một so với một, nhưng là lần trước sự kiện chết mấy cái, cho nên hắn cùng Trương Thải liền trở thành Thường Toàn Đức, Chính Long thậm chí là Triệu Hàng ba người đồ chơi. Bất quá Thường Toàn Đức bọn hắn không có bức bách các nàng. Là phi thường công bằng giao dịch. Có thể lựa chọn không tiếp thụ, nhưng đánh đổi là bọn hắn sẽ không đi quản sống chết của ngươi. Mà tiếp nhận, tối thiểu bọn hắn sẽ chia sẻ một chút kinh nghiệm, thậm chí là tại có năng lực thời điểm kéo ngươi một cái. Cho nên bọn hắn cũng không hề bất luận cái gì hữu nghị, càng chưa nói tới tình cảm gì, đơn giản liền là lợi dụng lẫn nhau quan hệ mà thôi. Đối Lưu Khiết tới nói, Thường Toàn Đức bọn hắn chết thì đã chết, bởi vì nàng tìm được mới phụ thuộc đối tượng, cái kia chính là Hạ Thiên Kỳ bọn hắn. Hạ Thiên Kỳ cứ việc đối tại nguyền rủa bên trong sự kiện, có chút thiếu kinh nghiệm, nhưng là bọn hắn ngạnh thực lực bày ở chỗ ấy, muốn so thường toàn đức bọn hắn mạnh hơn nhiều. Khôn sống muốn chết, nàng tự nhiên sẽ từ bỏ tiếp tục thuận theo thường toàn đức bọn người. Nhưng là Trương Thải thì không phải vậy, nàng cảm thấy mình là sống sót, đã bán rẻ chính mình, nhưng là thường toàn đức bọn hắn đáp ứng sẽ bảo hộ nàng, thế nhưng là bọn hắn nhưng đã chết, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Lại có là Trương Thải nói, ngay cả thường toàn đức loại kinh nghiệm này trải qua mấy lần sự kiện lão nhân đều sẽ chết, chớ nói chi là bọn hắn những này gà mờ. Hiện tại Thiên Kỳ cùng Như Vân bọn hắn gia nhập vào, bọn hắn muốn so lão thường bọn hắn lợi hại hơn, cho nên ngươi còn lo lắng cái gì đâu. Lưu Khiết ngay trước mặt mọi người cố ý để một câu, nhưng Trương Thải lại là điển hình toàn cơ bắp, như cũ khóc sướt mướt không xong. Hạ Thiên Kỳ nghe được có chút phiền, hừ lạnh một tiếng ngắt lời nói. Vừa sáng sớm liền nghe ngươi khóc sướt mướt, khóc mộ phần đâu. Ngươi nếu là để ý như vậy hai người kia chết, dứt khoát cùng bọn họ cùng chết tốt, con người của ta tối nguyện ý giúp người làm niềm vui, ta không thèm để ý tự tay tiễn ngươi lên đường. Muốn chết phải không? Bị Hạ Thiên Kỳ nảy sinh ác độc trứng mắt, Trương Thải lập tức dọa đến gắt gao che miệng không dám khóc nữa. Nói một chút hữu dụng. Hạ Thiên Kỳ biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, sau đó đối Lưu Khiết hỏi. Hôm nay chỉ là sự kiện chấp hành kỳ hạn ngày thứ ba, nhưng là thường toàn đức cùng Trịnh Long liền lần lượt bị giết, đây cũng là không bình thường đúng không? Đúng, phi thường không bình thường. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, chấp hành kỳ hạn trước mấy ngày mặc dù cũng sẽ tồn tại uy hiếp, nhưng chỉ cần ngươi không đi đơn độc tiếp xúc biết được hạch tâm bí mật sự kiện nhân vật, không đáng một chút tương đối cấp thấp sai lầm, bình thường là không có nguy hiểm. Bởi vì phía trước bên cạnh có việc kiện nhân vật cản đao, quỷ vật giết chóc ma chảo bình thường là trước hết nhất vươn hướng bọn hắn. Vậy ngươi cảm thấy vấn đề ở chỗ nào? Ê! Lưu Khiết có chút do dự nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, lộ ra một bộ không dám nghĩ nói bộ dáng. Ngươi là muốn nói là bởi vì chúng ta tiến vào đúng không, cái này không có gì không thể nói, bởi vì chúng ta đều có thể nghĩ đến. Lương Như Vân nghe xong cũng phụ hòa nói. Minh phủ hệ thống ở dưới sự kiện, là từ các cao tầng thông qua quyền hạn quản lý, từ đó tiến hành sự kiện tài nguyên phân phối. Chủ quản đối ứng lệ quỷ, viên chức đối ứng quỷ mị các loại. Nhưng là cái này tử vong sân thí luyện, hẳn là tự chủ tiến hành xứng đôi, tồn tại quy tắc hạn chế. Mà theo chúng ta đến, vốn có quy tắc có lẽ sẽ xuất hiện vấn đề, đến mức diễn biến thành loại tình huống này. Minh phủ là cái gì? Lưu Khiết không hiểu nhìn xem Lương Như Vân. Chờ sự kiện lần này giải quyết về sau, ta lại tìm thời gian cùng ngươi nói. Quỷ vật này thực lực, ở chỗ này đến xem bất quá chỉ là quỷ mị mà thôi. Chúng ta tại trên thực lực có rõ ràng ưu thế, cho nên quỷ vật này mới không dám ngụy trang thành bị nó giết chết người, mạo muội đi theo bên người chúng ta. Dưới mắt nó mặc dù đã bắt đầu đại khai sát giới, nhưng dựa theo chúng ta trước đó phỏng đoán, nó vẫn như cũ phải định kỳ thay đổi thi thể. Có cái tiền đề này, liền chứng minh nó tất nhiên còn biết tiến hành ngụy trang, cũng tại rất nhiều thời gian bên trong làm là người bình thường. Cho nên chúng ta cần cân nhắc, cái này quỷ tiếp xuống sẽ ngụy trang thành ai đây? Quyền 3, Thử vong sân thí luyện chương 144, Vương Nhi. Lâm Hải Mỹ Viện, tháng 4 năm 11 nữ sinh trong túc xá. Lữ Hiểu Như mới từ bên ngoài trở về, liền đối với đang núp ở trong túc xá, Mạc Thanh Lương tại nghỉ mát đám bạn cùng phòng nói ra. Có phải hay không thứ gì hỏng, ta làm sao nghe trong túc xá có cỗ mùi lạ đâu? Có sao chúng ta làm sao không có ngửi được? Thấy Lữ Hiểu Như hun đến tại trước mặt thẳng quạt gió. Cái khác mấy nữ sinh cũng đều ngửi ngửi, nhưng cũng không hề ngửi được mùi vị gì. Các ngươi tại trong túc xá ở lâu, khẳng định nghe thấy không được. Hiện tại trời quá nóng, mua hoa quả a cái gì, một hồi không ăn đều có thể hư mất. Lữ Hiểu Như tại trong túc xá quét một vòng, đợi không có gặp có cái gì thả hỏng đồ vật về sau, nàng cũng không còn nói cái gì, lúc này đi thẳng tới ký túc xá phía trước cửa sổ, một tay lấy màn cửa kéo lên. Ngươi còn ngại không đủ buồn bực a, còn đem màn cửa kéo lên. Ta và các ngươi nói, sau này sẽ là lại nóng cũng đừng kéo màn cửa, ta đối tượng cùng ta nói, bọn hắn bên kia ký túc xá cơ hồ là nhân thủ thiết yếu một cái kính viễn vọng, chuyên môn dùng để nhìn lén chúng ta. Sẽ không biến thái như vậy chứ? Liên là biến thái như vậy, bất quá ta đối tượng nói hắn xưa nay không làm loại chuyện này, nhưng là ta làm sao có thể tin tưởng hắn. Lữ Hiểu Như nói xong, liền đặt ngông ngồi ở trên giường, bắt đầu thoát thân lên quần áo, rất nhanh liền đổi lại một kiện rất mỏng váy ngủ. Chắc không được hiện tại rất nhiều người đều cưới không lên nàng dâu, không phải cao phú soái quá ít, mà là điếu ti quá nhiều. Ai, ta cao phú soái ngươi đến cùng ở đâu a? Lý Tuyết Linh thở dài nói xong, liền đối với Lữ Hiểu Như giang hai tay, làm nũng nói. Tiểu Như ôm một cái. Yên tâm đi Tuyết Linh, ta sẽ không vứt bỏ ngươi. Ngươi đã vứt bỏ nàng thật sao? Ở tại Lý Tuyết Linh giường trên Lưu Tĩnh lúc này cũng đem đầu dò xét xuống tới. Đi, kia cũng có ngươi. Lữ Hiểu như có chút ghét bỏ nhìn đối phương một chút, liền nghe Lý Tuyết Linh hỏi. Ngươi cùng ngươi cái kia tiểu nam bạn phát triển đến mức nào mướn phòng sao? Ngươi làm sao như vậy ô? Chúng ta lúc này mới chỗ mấy ngày à, ngươi cái tài xế giả, đáng đời ngươi tìm không thấy bạn trai. Nâng lên bạn trai cái đề tài này, Lữ Hiểu Như thì lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng phía tới gần chỗ cửa nhìn lại, tiếp theo kêu lên. Vương Nhi, ngươi cùng bạn trai ngươi phát triển thế nào đêm hôm đó ngươi thế nhưng là không có trở về nhà. Nhanh lên một chút nói, đi làm chuyện xấu. Hắn đem ta ra cho lột. Vương Nhi nằm thẳng trên giường, giống như một bộ chìm thả nhiều năm thi thể, lúc này thì lại thân thể có chút cứng ngắc ngồi xuống, hướng về phía Lữ Hiểu Như có chút âm lanh cười cười. Lữ Hiểu Như bị Vương Nhi nhìn thấy có chút không thoải mái, nhưng là vẫn như cũ giống như bình thường, cắt một tiếng nói. Đừng nói dọa người như vậy, ta nhìn hắn là cho quần áo ngươi lột còn tạm được. Vương Nhi không nói gì nữa, Lữ Hiểu Như cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này nói tiếp, bởi vì các nàng xế chiều hôm nay không có lớp, cho nên một cái đều không có muốn đi ra ngoài ý tứ, hiển nhiên đều đang đợi mặt trời xuống núi lại nói. Lữ Hiểu Như theo Lý Tuyết Linh trên giường trở về, sau đó ngáp một cái nói ra. Ta ngủ một hồi, ban đêm còn phải ra ngoài. Hôm nay lên được quá sớm, có chút không chịu nổi. Theo Lữ Hiểu Như bên kia an tĩnh lại, trong túc xá những người khác cũng đều không nói, hoặc là giống như Lữ Hiểu Như cũng nằm ở trên giường đi ngủ, hoặc là liền là mang theo thai nghe đang nhìn kịch truyền hình. Chỉ là loại này yên tĩnh cũng không hề tiếp tục bao lâu, ngoài cửa liền vang lên một chuỗi tiếng đập cửa, sau đó túc quản Vương A Di liền dẫn hai cô gái trẻ đi đến. Cũng ở đây a, hai vị này là cảnh sát, tìm đến Vương Ni trò chuyện chút sự tình. Truy cập HTTP. Vương A Di nói xong, liền đối với đã từ trên giường ngồi xuống Vương Ni nói ra. Vương Ni ngươi bây giờ nếu như không có chuyện gì lời nói đi ra một cái. Được. Vương Ni nhẹ gật đầu, sau đó liền mặc giày nắm đi ra ký túc xá. Trong túc xá những người khác thấy lại có cảnh sát tìm Vương Nhi, cũng không khỏi rất cảm thấy kinh ngạc. Đi vào bên ngoài túc xá, Vương A Di liền trực tiếp đi xuống lầu, chỉ còn lại có Lương Như Vân Trần Bằng còn có Vương Nhi tại. Tìm ta có chuyện gì không? Vương Nhi tràn ngập không hiểu nhìn xem Lương Như Vân cùng Trần Bằng. Trương Thành Tường đi đâu ngươi biết không? Hắn thế nào? Chúng ta có chuyện tìm hắn, nhưng lại tìm không thấy người. Ngươi là hắn bạn gái, mấy ngày gần đây nhất hắn có liên lạc qua ngươi sao? Có liên lạc qua A. Hôm qua hắn còn tìm ta nữa nha. Tìm ngươi đi nơi nào? Liền là đi ra ngoài chơi a cái gì, ban đêm hắn còn kiên trì để cho ta lưu lại cùng hắn, bất quá ta không có đáp ứng. Hắn tại hàng hoa nhà khách thuê phòng sự tình ngươi biết không? Trương Thành Tường đến cùng thế nào? Vương Nghi không có trực tiếp trả lời, mà là lại lần nữa đưa ra vấn đề này. Hắn là cùng một chỗ vụ án người biết chuyện, chúng ta muốn tìm được hắn hiểu rõ một chút tình huống, nhưng là vẫn luôn không tìm được. Lương Như Vân cũng không hề đối Vương Nhi nói ra tình hình thực tế. Các người đánh hắn điện thoại A đánh không, nếu như không có, ta hiện tại gọi điện thoại cho hắn. Vương Nhi nói xong, liền trực tiếp dùng di động cho Trương Thành Tường đánh qua, nhưng rất nhanh nàng liền lắc đầu nói. Điện thoại di động của hắn tắt máy. Vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ đi làm sao? Lần này hỏi thăm người đổi thành Trần Băng. Không rõ ràng. Vương Nhi lắc đầu. Cái kia Trương Thành Tường trong trường học, ngoại trừ cùng hắn mấy cái bạn cùng phòng quan hệ không tệ. Còn cùng ai quan hệ tốt? Ta ngay cả hắn bạn cùng phòng cũng không nhận ra, chúng ta cùng một chỗ cũng không bao lâu thời gian. Vậy được như vậy nếu như ngươi có Trương Thành Tường tin tức, nhớ ký gọi điện thoại cho chúng ta. Đây là số di động của ta, ngươi tồn một cái. Theo nữ sinh lầu ký túc xá bên trong đi ra, Trần Băng có chút không hiểu đối Lương Như Vân hỏi. Hôm qua tìm tới thi thể, không đều đã xác nhận là Trương Thành Tường sao? Ừm, đã xác nhận. Lương Như Vân không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Vậy ngươi vì cái gì không cùng cô nương kia nói thật, còn muốn cho nàng nghĩ biện pháp đi tìm Trương Thành Tường đâu một cái đã chết mất người, làm sao tìm được? Ta chỉ là không muốn đánh cỏ động rắn. Trương Thành Tường bạn cùng phòng bên kia, Vương An bọn hắn đã qua, tại hung thủ không có tìm được trước đó, bất kỳ người nào cũng tồn tại gây án khả năng. Chúng ta đem cái này tin tức giả thả ra, đối với hung thủ tới nói không thể nghi ngờ là một loại mê hoặc. Ngươi là hoài nghi hung thủ ngay tại Trương Thành Tường bạn cùng phòng, cùng Vương Ni bên trong. Khó mà nói, nhưng là căn cứ Chu Hiểu Huy chờ chết người tình huống nhìn, hung thủ thường thường sẽ chọn người chết người bên cạnh lần nữa ra tay. Trần Băng nghe xong lâm vào suy nghĩ bên trong, không nói gì thêm. Bọn hắn tiến vào sự kiện bên trong không sai biệt lắm có 3 ngày thời gian, sớm tại Lao Pháp Y cùng Thường Toàn Đức bọn người không có bị giết chết trước đó, nàng còn cảm thấy trong cục cảnh sát những cảnh sát này bình thường một chút. Nhưng từ khi Lao Pháp Y bọn hắn sau khi chết, nàng liền rõ ràng có thể cảm nhận được, trong cục cảnh sát những người này, bắt đầu trở nên quỷ dị. Loại này quỷ dị hoàn toàn đến từ hai cái phương diện, Một cái phương diện dĩ nhiên chính là đối với Thưởng Toàn Đức bọn người tử vong không thèm để ý, về phần cái thứ hai phương diện, còn lại là bọn hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng không có chủ kiến, trở nên càng lúc càng giống là khôi lỗi. Hoàn toàn là bọn hắn đề nghị cái gì, bọn hắn liền chấp hành cái gì. Triệu đội cũng không tái phát số chỉ thị, mặc dù sẽ nghỉ tổ chức, nhưng lại phi thường hình thức hóa. Nếu như nói tại ngay thẳng một chút, liền là cục cảnh sát đối bọn hắn trói buộc bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 145, kém một bước. Theo Lâm Hải Mỹ viện trở lại trong cục, Lương Như Vân liền vội vàng tìm được Hạ Thiên Kỳ, đưa các nàng vừa mới nhìn thấy Vương Ni tình huống nói ra. Căn cứ Vương Ni lời giải thích, Trương Thành Tường hôm qua còn có đi tìm nàng, đến ban đêm Trương Thành Tường còn muốn cho Vương Ni lưu lại cùng hắn, bất quá bị Vương Ni cự tuyệt. Xem ra cái này Vương Ni có rất lớn vấn đề a. Đang nghe Lương Như Vân lời nói về sau, Hạ Thiên Kỳ thì lại ánh mắt sáng lên. Không sai, chúng ta đã biết được Trương Thành Tường chết rất nhiều ngày, cho nên tìm Vương Ni tuyệt đối là quỷ. Hiện trường lời nói chỉ có một bộ tử thi, nếu như dựa theo trước đó phỏng đoán, ngụy trang thành Trương Thành Tường quỷ, là khi tìm thấy thay thế thi thể về sau, mới đưa cô thi thể kia vứt bỏ. Người này rất có thể liền là Vương Ni. Lương Như Vân sở dĩ sẽ như thế nhanh trở về, đồng thời cũng không hề nói với Vương Ni lời nói thật, liền là cảm thấy Vương Ni hiểm nghi rất lớn, nếu không phải nàng không có nắm chắc giải quyết hết con quỷ kia, nàng sớm tại vừa mới cũng đã đem Vương Ni khống chế được. Cái kia đừng nói trước, chúng ta bây giờ lập tức trở về. Mặc kệ cái này Vương Ni đến cùng phải hay không quỷ, trước khống chế lại nói. Không tiếp tục tìm Trần Băng bọn người, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp mang theo Lãnh Nguyệt bọn người, ra roi thúc ngựa chạy tới Lâm Hải Mỹ Viện. Lương Như Vân trước đó cũng không hề đánh cỏ động rắn, cho nên Hạ Thiên Kỳ cảm thấy quỷ vật có chỗ phát giác, đồng thời khả năng đào tẩu tính chất cũng không lớn. Cùng lúc đó, Vương Nhi chỗ trong túc xá. Vương Nhi, cảnh sát tìm ngươi làm gì a? Lữ Hiểu Như nghi vấn, đồng dạng là trong túc xá những người khác muốn hỏi. Hiểu Như, ngươi theo giúp ta ra ngoài đi một chút đi. Vương Nhi cũng không trả lời, ngược lại là đối Lữ Hiểu Như thỉnh cầu nói. Lữ Hiểu Như ngẩn người, nhưng nghĩ tới Vương Nhi rất có thể là thật là gặp cái gì sự tình, cho nên nàng cũng không có cự tuyệt. Nhẹ gật đầu, liền một lần nữa đổi lại một đầu váy. Ký túc xá những người khác mặc dù cũng tò mò, nhưng là Vương Ni đã chỉ gọi Lữ Hiểu Như, không có gọi các nàng tự nhiên cũng không tốt mặt dày mày dạn đi theo. Về sau, liền đưa mắt nhìn hai người đi ra ký túc xá. Chuyện của tôi VN. Đi vào bên ngoài túc xá. Vương Ni liền đầu nhất chuyển hướng thẳng đến tầng 4 phòng tắm đi đến. Lữ Hiểu Như cũng không biết Vương Ni muốn làm gì, nhưng là thấy Vương Ni hướng bên kia đi, nàng cũng chỉ có thể đi theo. Cô nàng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Thành Tường giết người. A sát. Giết người thật hay giả a, ngươi cũng đừng gạt ta. Ta không có lừa ngươi, hắn xác thực giết người. Bởi vì Vương Ni đi rất nhanh, cho nên nói chuyện lẫn nhau hai người đã đi tới phòng tắm. Phòng tắm bên trong cũng không hề người tại, cứ việc bên ngoài nóng phảng phất bốc cháy tựa như, nhưng đi vào nơi này, liền lập tức cảm giác nhiệt độ đống nhiên liền chậm lại. Vương Ni gần đây sau vẫn không có ngừng, thẳng đến đi đến bên cửa sổ, mới đột nhiên đã ngừng lại thân thể. Lữ Hiểu Như nhưng vẫn bị Vương Ni vừa mới giảng sự kiện kia rung động, bởi vì nàng cùng Vương Ni bạn trai đã gặp mặt hai lần, mọi người có cùng một chỗ ăn cơm xong, hát quốc ca, nàng thực tình cảm thấy Trương Thành Tường rất không tệ, không hề giống là có thể làm được giết người loại sự tình này người. Đã xác nhận sao hắn tại sao muốn giết người a? Bởi vì hắn cần thi thể. Cần thi thể. Đúng, tươi mới thi thể. Ngươi biết hắn là như thế nào giết người sao? Vương Nhi lúc này đột nhiên xoay đầu lại, nhìn xem chính mục trừng ngây mồm Lữ Hiểu Như. Hắn từ đầu ra nơi này, dùng đao nhẹ nhàng cắt, sau đó lại ở chỗ này khai một cái lỗ hổng, cuối cùng hai cánh tay chộp vào phía trên, hung hăng kéo một cái, một trương da người liền hoàn toàn bong ra từng mảng xuống. Vương Nhi đối Lữ Hiểu Như khoa tay một phen, về phần Lữ Hiểu Như thì lại toàn thân đang đánh lấy run rẩy, âm thanh run rẩy hỏi nói. Làm sao ngươi biết? Xuyệt. Tới. Chuyện này ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi biết. Vương Nhi đối Lữ Hiểu Như làm một cái im lặng thủ thế, sau đó đối nàng vây vây tay. Lữ Hiểu Như thật sự cho rằng Vương Nhi có cái gì bí mật muốn nói, thế là đi về phía trước tới gần mấy bước. Thấy thế, Vương Nhi trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tiếp theo một cái bóp lấy Lữ Hiểu Như cổ, ở bên tai nói với nàng. Bởi vì ta liền là bị dạng này giết chết, mà bây giờ, đến phiên ngươi. Hạ Thiên Kỳ cùng Lương Như Vân bọn hắn có thể nói là không có một chút trì hoãn, liền trực tiếp vọt vào Vương Nhi trong túc xá. Lúc tiến vào, bởi vì trong túc xá các nữ sinh đều chỉ mặc đồ ngủ, thậm chí có cũng chỉ mặc một đầu đồ lót, cho nên đợi nhìn thấy có hai nam nhân sau khi đi vào, lập tức bị dọa đến kêu to lên. Lương Như Vân nhìn lướt qua ký túc xá, phát hiện Vương Nhi cũng không ở chỗ này, liền đối với Lý Tuyết Linh hỏi. Vương Nhi đi đâu rồi? Nàng cùng Hiểu Như đi ra ngoài. Lý Tuyết Linh một bên dùng chăn mền che khuất thân thể, một bên trả lời. Khi nào thì đi? Có chừng 20 phút đồng hồ đi. Nữ sinh kia số điện thoại di động bao nhiêu, nói cho ta biết. 5 phút đồng hồ về sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bọn người lại lần nữa tìm được Túc Quản Vương A-Z. Vừa mới có nhìn thấy Lữ Hiểu Như hoặc là Vương Nhi đi ra không? Không, hai người bọn họ không phải tại ký túc xá sao? Túc xá người nói hai người bọn họ 20 phút đồng hồ trước liền đi. Triệu Tinh Thù nói đến chỗ này, tại không xác định hỏi một lần. Ngươi xác định không thấy được hai người bọn họ ra ngoài sao? Không, nếu có ai ra ngoài ta khẳng định đều có thể nhìn thấy. Túc Quản Vương A-Z phi thường xác định nói ra. Nghe vậy, Triệu Tinh Thù thì lại quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên là muốn nghe một chút Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Bất quá không đợi Hạ Thiên Kỳ mở miệng, Lương Như Vân lại trước một bước nói ra. Nếu như hai người các nàng không đi, như vậy hẳn là ngay tại lầu ký túc xá bên trong, bất quá là sống hay chết liền không nói được rồi. Không cho phép bất luận cái gì học sinh ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ tại ngắn ngủi nghĩ, đối Túc Quản A-Z phân phó nói. Túc Quản có chút ngộng nhẹ gật đầu, Hạ Thiên Kỳ mấy người liền lại lên lầu, bắt đầu lần lượt tầng lầu, lần lượt túc xá tìm tòi. Cuối cùng, tại tầng 4 phòng tắm bên trong, tìm được một cô thi thể. Nhìn thấy cô thi thể này về sau, Lương Như Vân thì lại phi thường hối hận dậm chân một cái, áo nao nói. Ta lúc ấy cảm thấy nàng có vấn đề thời điểm, liền không phải do dự. Không cần tự trách cái gì, theo ngươi trở về lại đến chúng ta tới, ở giữa nhiều nhất vẫn chưa tới nửa giờ, chỉ có thể nói thứ quỷ kia quá cẩn thận rồi. Ai, thật vất vả tìm được vạch trần nó manh mối, nhưng bây giờ cứ như vậy không có. Lương Như Vân lộ ra rất không cam tâm. Triệu Tinh Thù đang nhìn một chút bị ném tại phòng tắm trong góc không ra tử thi về sau, nàng nghĩ nghĩ tiếp theo nói với mọi người nói. Ta cảm thấy con quỷ kia phi thường có khả năng còn ở lại chỗ này tòa nhà lầu ký túc xá bên trong. Nơi này chỉ có một cỗ thi thể, cái này chứng minh quỷ vật kia lại lần nữa giết người xong, mặc vào da người chạy trốn. Nhưng là lầu dưới túc quản lại nói, vừa rồi cũng không hề thấy người nào ra ngoài. Cho nên nó còn ở nơi này khả năng phi thường lớn. Thế nhưng là đối phương là quỷ, muốn thần không biết quỷ không hay rời đi túc xá này lầu, cũng không tính việc khó gì. Lương Như Vân cảm thấy quỷ vật kia đã ngay cả người đều giết, thân phận cũng đã cho hấp thụ ánh sáng, hẳn là sẽ không đang mạo hiểm tiếp tục lưu lại nơi này mới đúng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy phát sinh bất cứ chuyện gì cũng có thể, quỷ vật dưới tình huống bình thường giết người, là vì duy trì thân thể bình thường, không đến mức toàn thân thịt cũng mục nát. Nhưng là theo nó giết chết Tiễn Tuyết Dương, theo hắn giết chết Thường Toàn Đức Trịnh Long về sau, quỷ vật này tại giết người lên hiển nhiên là đã mất đi tất cả hạn chế. Giết người không còn là có mục đích tính chất, mà là hoàn toàn nhìn nó ngay lúc đó tâm tình, có phải là hay không có cần giết người. Quyền 3, Thử Vong Sân Thí Luyện chương 146, Hiểm Nghi. Triệu Dương cùng Vương An đứng tại nữ sinh túc xá lâu bên ngoài, nhìn xem hai cảnh sát đem giả vờ thi thể cái túi mang tới trong xe. Đại lượng học sinh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn vây quanh ở cách đó không xa, đối với tại nữ sinh lầu ký túc xá bên trong phát sinh sự tình, riêng phần mình nao đại động khai nghị luận không ngừng. Ta nhìn hung thủ là không phải dự định đem đại học trong thành đại học, toàn bộ sát một lần mới có thể thu tay lại à. Cái này đều đã chết bao nhiêu một học sinh, cho nên mới phải mau sớm bắt lấy nó. Vương An rõ ràng là một cái cẩn thận, không nói nhiều cảnh sát, cùng Triệu Dương có sự chênh lệch rõ ràng. Còn đứng ngay đó làm gì đâu, chúng ta trở về đi, chờ kiểm tra thi thể báo cáo đi ra rồi nói sau. Ngươi chờ ta một hồi, ta đi tìm ta đại di nói mấy câu. Ngươi đại di ai vậy? Nữ sinh túc xá túc quản là được. Vậy ngươi đi đi, ta ở chỗ này hút điếu thuốc chờ ngươi. Thời gian rất nhanh liền đến ban đêm, tại bọn hắn trước khi đi, Triệu đội tại cho bọn hắn mở một lần biết, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hội nghị, đám người mấy câu liền qua loa tới, chỉ là phút cuối cùng. Triệu đội để Trương Thải cùng Lãnh Nguyệt ban đêm trực ban. Nghĩ đến Thường Toàn Đức liền là tại trực ban thời điểm bị giết chết, cho nên Trương Thải tự nhiên là không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, kết quả liền chọc giận Triệu đội, trực tiếp nói cho nàng nói nếu như không phục tùng an bài, liền trực tiếp xéo đi. Trương Thải đối với cái này lộ ra phi thường bất lực, bởi vì nàng lại nhiều lần dạng này, lại nhiều lần biểu hiện yếu ớt không chịu nổi, điều này cũng làm cho Lương Như Vân bọn hắn cũng đã mất đi tiếp tục trấn an suy nghĩ. Người không sợ yếu ớt, cũng không sợ mê mang. Sợ liền là thật là an lòng phủ ngươi, khuyên ngươi, kết quả ngươi trái thai tiến ra thai phải, một chút cũng nghe không lọt, kết quả là hay là cùng trước kia một cái hình thức. Nếu như đổi lại là một năm trước, hoặc là hai năm trước, nghĩ như vậy tất vô luận là Triệu Tinh Thù hay là Lãnh Nguyệt, đều sẽ không sợ người khác làm phiền chân an, nhưng là tại trải qua nhiều như vậy sinh ly từ biệt, nhận thức đến hiện thực đủ loại tàn khốc về sau, liền ngay cả Lãnh Nguyệt cũng không còn tựa như lúc ban đầu như vậy ngây thơ. Mà Lương Như Vân, nàng điểm xuất phát từ đầu đến cuối đều là theo lớn phương diện, cho nên ở trong mắt nàng Trương Thải loại tính cách này người, không nói là con sâu làm dầu nổi canh, cũng cùng vô vị gần gà không sai biệt lắm. Rời đi cục cảnh sát, đám người lại lần nữa tập hợp một chỗ, tìm cái quán cơm nhỏ muốn vài món thức ăn bắt đầu ăn. Quá trình bên trong, đám người thì tại lẫn nhau trao đổi, đều đang nghĩ muốn thế nào mới có thể đem cái kia giảo hoạt quỷ vật tìm cho ra. Cũng chỉ có hai người tâm tư không ở trên đây, một cái là còn tại vì đêm khuya đến mà cảm thấy sợ hãi Trương Thải, về phần một cái khác còn lại là Hạ Thiên Kỳ. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cùng Trương Thải suy tính sự tình không sai biệt lắm, đều là đang suy nghĩ trong cục cảnh sát sự tình. Đang nghĩ đến một hồi về sau, Hạ Thiên Kỳ liền đối với ngay tại an ủi Trương Thải Lưu Khiết hỏi. Lưu Khiết hỏi ngươi cái sự tình, sự kiện bên trong chỉ tồn tại một cái quỷ vật, hay là nói không xác định. Ta, kinh lịch mấy lần sự kiện bên trong cũng chỉ có duy nhất quỷ vật. Bất quá ta nhớ kỹ Lao Thường bọn hắn có nói qua, sự kiện bên trong cũng có tồn tại hai cái quỷ vật tình huống. Thiên Kỳ, ngươi là hoài nghi cái này khởi sự kiện bên trong có hai cái quỷ. Ừ, ta đích xác là loại suy nghĩ này. Chỉ là không có bất luận căn cứ gì, muốn nói nếu như mà có, tối đa cũng chỉ có thể coi là được là xây dựng ở giả tưởng trên cơ sở. Hạ Thiên Kỳ không xác định lắc đầu, tại trải qua ngắn ngủi trầm ngâm sau mới lên tiếng. Hiện tại chúng ta đã biết quỷ, rất có thể liền là một bộ cần thân thể tối ra. Cái này quỷ đồ vật tại giết người xong về sau, phụ thân đến tiên diệm thi thể trên thân, sau đó ngụy trang thành người chết bộ dáng, vẫn như cũ sinh hoạt tại người chết khi còn sống vòng tròn bên trong. Như vậy ngươi nói nó sẽ lại chạy đến trong cục cảnh sát, hoặc là chỗ ở của chúng ta đi giết người sao? Lại nói quỷ vật là thế nào biết chúng ta ở tại kia? Quỷ vật thực lực cũng chỉ có quỷ mị cấp bậc, ngay cả lệ quỷ đều không có, nó làm sao có thể tìm tới chúng ta? Mặc dù cũng không bài trừ quỷ vật có được loại năng lực này. Còn nữa, chính là ta đối cái này trực ban hoài nghi. Chúng ta đi vào nơi này, trên danh nghĩa là 3 ngày, kỳ thực chỉ có 2 ngày, mà tại cái này 2 ngày thời gian bên trong, trực ban đều là chính chúng ta người. Mà không phải trong cục cảnh sát những cái kia chân chính cảnh sát. Cho nên ta liền suy nghĩ, loại này an bài đến cùng là trùng hợp, hay là cái gì? Hạ Thiên Kỳ nói xong, tất cả mọi người tại hạ ý thức nghĩ chuyện này, tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, Lương Như Vân mới mở miệng nói ra. Giả thiết nói chuyện này kiện bên trong tồn tại hai cái quỷ, một cái là nấu thi mổ ra án hung thủ, ngụy trang thành Lâm Hải Đại học trong thành học sinh, mà đổi thành bên ngoài một cái quỷ trong cục cảnh sát, như vậy nó sẽ ngụy trang thành ai đây? Trần Băng, Triệu Dương, Vương An hay là Triệu Đội? Lương Như Vân đem Triệu Đội xếp tại cuối cùng, hiển nhiên là cảm thấy Triệu Đội hiểm nghi lớn nhất. Trên thực tế, Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy nếu như trong cục cảnh sát thật có quỷ, như vậy có khả năng nhất liền là Triệu Đội. Triệu Đội tương đương với bản án tổng chỉ huy, đối với bản án là rõ ràng nhất người. Thậm chí muốn so bọn hắn còn muốn rõ ràng. Bởi vì bọn hắn không biết cái kia ở bên ngoài quỷ muốn đối ai ra tay, thế nhưng là Triệu Đội lại biết. Một cái làm che giấu, một cái thì tại sau lưng giết người. Nếu như cái này giả thiết thành lập, như vậy Thường Toàn Đức vì sao lại tại hạ sau lầu, tại chạy đến trên lầu đi, có lẽ liền nói đến thông. Bởi vì là một người quen đem hắn kêu lên đi. Mà người quen này chỉ có thể là trong đội cảnh sát người. Thường Toàn Đức để ý như vậy sự kiện an bài cho hắn thân phận, cho nên nếu như là lãnh đạo tìm hắn, như vậy hắn cự tuyệt khả năng rất thấp. Nhất là lầu 3 hay là một chút cán bộ văn phòng, Thường Toàn Đức từ bên trong đi ra, cũng là thuộc về bình thường. Nhưng trước mắt cái này cũng chỉ là phỏng đoán, còn cần tiến một bước chứng thực mới được. Như vậy đi Thiên Kỳ, đã ngươi có hoài nghi, chúng ta cũng cảm thấy tồn tại cái này khả năng, vậy liền giao cho ta cùng Tĩnh Thủ điều tra đi. Trần Băng bọn hắn hẳn là đối Triệu Đội hiểu khá rõ, chúng ta một hồi cùng bọn hắn liên lạc một chút, hỏi thăm một chút Triệu Đội tình huống, sau đó lại đi Triệu Đội trong nhà nhìn xem. Đi qua chuyện lúc trước, Lương Như Vân cũng không muốn lại trải qua một lần, con vịt đã đun sôi tại trước mặt bay. Tốt, ta tối đi tìm Lữ Hiểu Như bạn trai, nhìn xem có thể hay không vây lại con quỷ kia. Vậy ta đâu Lưu Khiết lúc này chỉ chính nàng. Nếu không ngươi đi theo Lương quản lý cùng Tĩnh Thủ đi. Ta đi theo ngươi tốt không tốt, ta tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau. Lưu Khiết tràn ngập khẩn cầu nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên cũng nghĩ chứng minh chính mình là có tồn tại giá trị, không muốn bị cô lập ném ở một bên. Nếu là ban đêm thật cùng con quỷ kia bắt gặp, ta cũng không có tinh lực của ngươi, ngươi nghĩ kỹ. Ừm, ta nghĩ kỹ. Lưu Khiết kiên định gật đầu. Thấy Lưu Khiết không sợ, Hạ Thiên Kỳ cũng liền không còn nói cái gì, dù sao Lưu Khiết như thế nào đi nữa cũng phải so với sẽ chỉ khóc sức mướt Trương Thải mạnh hơn nhiều. Bởi vì tiếp xuống cũng có chính sự muốn đi bận điệu, cho nên đám người cũng không còn trò chuyện cái gì, rất nhanh liền ăn cơm xong, riêng phần mình rời đi. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết trực tiếp đi đến Lâm Hải Chính trị và Pháp luật Đại học, căn cứ bọn họ am hiểu, khả năng bị quỷ vật đánh cháo nữ học sinh Lữ Hiểu Như, bạn trai của nàng liền là chính trị và pháp luật sinh viên đại học. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 147, bố trí. Lữ Hiểu Như bạn trai gọi là Trần Tử Dương, là một tên đại nhị học sinh, hai người chuyên nghiệp không đáp, vòng tròn cũng không giống, sở dĩ có thể nhận thức đến về sau yêu đương, hay là bởi vì tham gia một lần sinh viên nấu cơm dã ngoại đoàn. Liên cùng du lịch đoàn không có gì khác biệt, chỉ là nhằm vào mục tiêu quần thể là sinh viên, xáo lộ có chút giống tất cả lớn quán ăn đêm, nữ sinh miễn phí, chỉ lấy nam sinh tiền. Tham dự một lần 230 trăm cũng không đắt lắm, rất nhiều không có đối tượng, hoặc là có ý đồ xấu nam sinh, đối với loại hoạt động này cũng rất là mưu cầu danh lợi. Trần Tử Dương cùng Lữ Hiểu Như liền là tại một lần nấu cơm dã ngoại trong hoạt động quen biết, cùng Lữ Hiểu Như thân kinh bách chiến, kinh nghiệm yêu đương phong phú không giống. Trần Tử Dương trước kia liền chưa từng nói qua yêu đương, Lữ Hiểu Như sẽ cùng với hắn một chỗ, liền là nhìn chúng Trần Tử Dương trung thực. Làm Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết tìm tới Trần Tử Dương thời điểm, Trần Tử Dương ngay tại trường học trong tiệm sách nghiên cứu một bản trung y điển tịch. Trần Tử Dương dáng rất bình thường, nhìn qua có chút ngơ ngác, liền cùng kịch truyền hình bên trong tổng xuất hiện một chút con mọt sách không có gì khác biệt. Cho Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết tối trực quan liền là loại cảm giác này. Lữ Hiểu Như là bạn gái của ngươi đúng không? Hạ Thiên Kỳ đặt mông ngồi tại Trần Tử Dương bên người, đối ngay tại nghiêm túc nghiên cứu Trần Tử Dương hỏi. Các ngươi là ai? Trần Tử Dương bị bên cạnh thanh âm đột nhiên xuất hiện giật nảy mình, vô ý thức đem sách vở khép lại, có chút mờ mịt nhìn xem Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết. Chúng ta là cảnh sát, đến giống ngươi hiểu rõ một chút tình huống. Hạ Thiên Kỳ nói xong, Lưu Khiết liền xuất ra cùng loại công tác chứng minh tựa như căn cứ chính xác kiện, tại Trần Tử Dương trước mặt lung lay. Ta là Lữ Hiểu Như bạn trai, nàng xảy ra chuyện gì sao? Trần Tử Dương có chút bất an đứng lên. Đừng kích động, nàng không có xảy ra chuyện gì, nàng hôm nay có đi tìm người sao? Hạ Thiên Kỳ trấn an nói một câu, ra hiệu Trần Tử Dương ngồi xuống nói. Là ta tìm hắn, buổi sáng chúng ta liền đi ra ngoài, bất quá buổi chiều nàng liền về túc xá. Về sau liền lại không có liên lạc qua sao? Liên hệ, định ban đêm đi dạo chợ đêm. Bất quá ta cho lúc trước nàng đánh mấy cái điện thoại, nàng đều không có tiếp. Phát tin tức cũng không có về. Nói đến chỗ này, Trần Tử Dương tại hoài nghi hỏi một lần. Nàng thật không có xảy ra chuyện gì sao? Nàng là cùng một chỗ bản án người biết chuyện, nhưng là chúng ta xế chiều đi tìm nàng thời điểm, nàng bạn cùng phòng nói nàng cùng một cái khác bạn cùng phòng đi ra ngoài. Cho nên chúng ta mới đến tìm được ngươi, nếu như nàng tiếp xuống có liên hệ ngươi, ngươi phải tất yếu trước tiên cho ta biết. Cái này không có vấn đề. Hạ Thiên Kỳ nói, liền muốn đưa điện thoại di động số cho Trần Tử Dương ghi lại, nhưng Lưu Khiết lại đem hắn gọi vào một bên, nói với hắn. Ta lưu tại nơi này đi theo hắn, nếu như Lữ Hiểu Như liên hệ hắn, ta sẽ trực tiếp mang theo hắn đi tìm ngươi. Bởi vì trên đường tới, Hạ Thiên Kỳ đã cùng Lưu Khiết nói, hắn kế tiếp còn sẽ đi một chuyến Lâm Hải Mỹ Viện, cho nên Lưu Khiết cảm thấy lý do an toàn, hay là lưu lại chính mình đi theo Trần Tử Dương tương đối tốt. Miễn cho giống như lúc trước Tiễn Tuyết Dương, lại trúng thứ quỷ kia cho xiếc. Tốt à, có chuyện gì đi Lâm Hải Mỹ Viện tìm ta, ta hôm nay cả đêm, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đều sẽ đợi ở nơi đó. Kỳ thật lựa chọn lưu lại cùng Trần Tử Dương đợi cùng một chỗ, đối với Lưu Khiết mà nói là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Nếu như con quỷ kia thật đến tìm Trần Tử Dương, bằng Lưu Khiết sợ là rất khó ứng đối. Nhưng Lưu Khiết đã chính mình nói ra, nguyện ý bước lên phần này nguy hiểm, hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì, dù sao lưu lại một người đi theo Trần Tử Dương bên người, chính là muốn so với không lưu người càng thêm ổn thỏa. Không phải liền cùng Tiễn Tuyết Dương lúc ấy như thế, quỷ vật rất có thể cho Trần Tử Dương gọi điện thoại. Liền đem Trần Tử Dương lừa gạt đi ra giết chết. Khả năng này hay là rất lớn. Cùng Lưu Khiết tách ra, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp lợi dụng Thuấn Di đi đến Lâm Hải Mỹ Viện. Đối với Lâm Hải Mỹ Viện, trong lòng của hắn vẫn luôn có phi thường cường liệt trực giác, hắn cảm thấy cái kia giết chết Lữ Hiểu Như quỷ, vẫn như cũ giấu ở chỗ nào. Nếu như nói tại xác thực một chút, con quỷ kia hắn thấy rất có thể ngay tại cái kia tòa nhà nữ sinh lầu ký túc xá bên trong. Lấy thứ quỷ kia xảo trá, làm không tốt cũng sẽ cùng hắn chơi chỗ nguy hiểm nhất liền là an toàn nhất cho xiếc. Dù sao theo thi thể tại phòng tắm bị phát hiện, bọn hắn cũng theo bản năng cảm thấy, thứ quỷ kia đã bỏ chạy nơi khác. Đồng thời về sau hỏi thăm, cũng xác nhận tại lầu ký túc xá bên trong cũng không hề lại nhìn thấy Lữ Hiểu Như. Chỉ là hắn người này rất ưa thích bằng vào cảm giác làm sự tình, dù sao bọn hắn hiện tại đối với tìm quỷ vật cũng không có gì đầu mối, chi bằng ngồi xổm lên một đêm nhìn xem. Nếu là trực giác của hắn thật sự là đúng đương nhiên tốt. Cho dù không đúng, đối bọn hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đơn giản liền là đổi lại một cái đối tượng hoài nghi, điều tra phương hướng mà thôi. Coi như Hạ Thiên Kỳ xuất hiện tại Lâm Hải Mỹ Viện thời điểm, chính là sau buổi cơm tối, nhiệt độ thích hợp, nam nam nữ nữ hoặc là dắt tay dạo bước thao trường, hoặc là ngồi tại góc tối không người bên trong nói chuyện yêu đương thời điểm tốt. Nhất là trải qua chuyện hồi xế chiều về sau, rất nhiều các nữ sinh cũng không dám lại đợi tại lầu ký túc xá bên trong, mà đối với một chút trong lúc rảnh rỗi người mà nói, ngược lại là có một cái có thể tiến hành vô hạn xâm nhập chủ đề. Hạ Thiên Kỳ đứng tại mỗi thân cây cối phía dưới, đợi lẳng lặng hút xong một điếu thuốc, quan sát một hồi về sau, hắn thân ảnh thì lại biến mất vô tung, tránh đi túc quản vương A-Z ánh mắt, trực tiếp tiến đến nữ sinh túc xá lâu nội bộ. Đối với nữ sinh ký túc xá, hắn tuyệt đối coi là xe nhẹ đường quen, phải biết hắn cùng Lãnh Nguyệt liền là tại nữ sinh lầu ký túc xá lần kia sự kiện bên trong quen biết. Ngẫm lại cũng đã quá khứ có mấy ngày này. Mà tại một bên khác, Lương Như Vân cùng Triệu Tĩnh Thủ cũng đã đi tới Trần Băng nhà. Trần Băng năm nay đã 28 tuổi, nhưng lại vẫn luôn không có bạn trai, tại trong cục rất nhiều người đều có thể nhìn ra, Triệu Dương đối nàng phi thường có hảo cảm, thậm chí có ít người cũng sẽ cố ý tác hợp, nhưng là Trần Băng làm thế nào lấy cũng không biểu lộ thái độ, hiển nhiên là trướng mắt miệng lưỡi dẻo quẹo Triệu Dương. Đối với Triệu Tĩnh Thủ cùng Lương Như Vân tại hạ ban sau đột nhiên tìm đến mình, Trần Băng lộ ra phi thường ngoài ý muốn, nhưng vẫn là tận lực nhiệt tình đưa các nàng nên tiến vào gia môn. Uống chút gì sao? Không cần. Nhà ngươi sửa sang còn rất tốt. Lương Như Vân lắc đầu, sau đó liền tìm đề tài cắt vào đi vào. Mua sỉ cô hèn phòng, đều là đời trước chủ phòng trang, ta cũng không có hứng thú chuẩn bị, quá phiền toái. Vô ý thức trở về Lương Như Vân một câu, Trần Băng liền thẳng hỏi nói. Các ngươi có chuyện tìm ta sao? Kỳ thật cũng không có việc gì, liền là muốn hỏi một chút liên quan tới Triệu đội sự tình. Triệu đội? Ừm, hai chúng ta nhập chức lâu như vậy, cũng không nói mua một chút đồ vật đi Triệu đội trong nhà nhìn xem. Người ta dù nói thế nào cũng là lãnh đạo. Nhất là gần nhất bị bản án huyên náo, ta nhìn Triệu đội tâm tình cũng không tốt. Triệu đội không phải loại kia thu lễ mới cho ngươi cười sắc mặt người, cho nên các ngươi không cần lo lắng những thứ này. Triệu đội kết hôn sao? Kết, bất quá tại rời, hắn hiện tại chính mình ở. Ở tại kia ngươi biết không? Tại Tinh Hà cư xá, số 1 lầu 4 bài mục 802. Ta tháng trước có giúp hắn đưa trải qua một lần đồ vật. Các ngươi thật đúng là muốn đi a? Trần Băng đối với Lương Như Vân cùng Triệu Tinh Thủ, là tặng lễ vậy mà đặc địa đến nhà nàng hỏi địa chỉ chuyện này cảm giác rất là im lặng. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 148, Quỷ vật hiện thân. 10 giờ tối đồng hồ, cục thành phố lầu một hành lang ánh đèn, giống như là bị điện giật ép ảnh hưởng tới một cái, đột nhiên liên tiếp lấp lóe mấy lần. Lãnh Nguyệt Lòng có cảm giác đi tới cửa một bên, tiếp theo thò đầu ra hướng phía hành lang nhìn thoáng qua, chỉ là hắn vừa mới thò đầu ra, nguyên bản lấp lóe không ngừng ánh đèn liền tại khôi phục bình ổn. Bên ngoài. Có cái gì sao? Trương Thải thấy Lãnh Nguyệt ra ngoài, nàng lên tiếng âm run lên mà hỏi. Lãnh Nguyệt lắc đầu, liền coi như là trả lời Trương Thải. Sau đó hắn đem cửa phòng trực đóng lại, lại lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế. Ở sau đó mấy phút bên trong, hai người đều không có lại nói dù là một câu, bầu không khí trở nên cực kỳ kiềm chế. Lãnh Nguyệt đối với bầu không khí như thế này ngược lại là không quan trọng, nhưng là Trương Thải lại không được. Cho nên không bao lâu nàng cũng có chút khóc sướt mướt nói với Lãnh Nguyệt. Lãnh đại ca, ngươi nói cho ta một chút được không? Không phải trong nội tâm của ta sợ hãi. Ngươi nói, ta nghe. Lãnh Nguyệt quay đầu nhìn Trương Thải một chút, sau đó giống như là nói không chủ định, cứng rắn gạt ra mấy chữ. Trương Thải thấy Lãnh Nguyệt không nguyện ý phản ứng nàng, nàng há to miệng cũng không có lại nói tiếp. Không phải Lãnh Nguyệt không để ý tới nàng, chính nàng nói, đó cùng nói một mình có cái gì khác nhau. Bầu không khí tại lại lần nữa đè nén. Thẳng đến một chuôi thùng thùng cửa phòng mở âm thanh từ bên ngoài truyền vào tới. Tiếng cửa vang lên, khiến cho Trương Thải trở nên phi thường kinh hoàng, ngược lại là Lãnh Nguyệt mặt không thay đổi theo trên chỗ ngồi. Cửa phòng trực lúc trước hắn cũng không hề khóa, nếu như người bên ngoài thật nghĩ tiến đến, có thể nói dễ như trở bàn tay liền có thể lấy ra. Cho nên cái kia ngay tại gõ cửa chính là cái gì, liền rất rõ ràng. Lãnh Nguyệt trực tiếp lấy ra hắn vô nhận kiếm, sau đó từ trong ngực lấy ra mấy trương kim sắc chú phù tới. Trương Thải không biết Lãnh Nguyệt muốn làm gì, chỉ là nhìn xem Lãnh Nguyệt đi tới cửa trước, sau đó đem cửa phòng một cái kéo ra. Ngoài cửa cái gì cũng không có, muốn nói cùng trước đó so sánh khác biệt lớn nhất, liền là trong hành lang ánh đèn đã triệt để tối xuống. A, ngay tại Lãnh Nguyệt nhìn chung quanh hành lang hai bên thời điểm, từ trên lầu lại lần nữa truyền thừa một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lãnh Nguyệt do dự một chút, tiếp theo quay đầu nói với Trương Thải. Đi theo ta đằng sau. Trương Thải mặc dù không dám đi ra ngoài. Nhưng là so với phía ngoài hắc ám, nàng kỳ thật sợ hơn chính mình đợi ở chỗ này. Toàn thân đánh lấy run rẩy rất sau lưng Lãnh Nguyệt, nàng chân trước mới từ phòng trực ban phóng ra đến, sau lưng thì lại cũng xa vào đến tuyệt đối trong bóng tối. Không biết là có người đem công tắc nguồn điện kéo xuống, hay là nói có đồ vật gì liền giấu sau lưng bọn họ trong bóng tối, tiêu không một tiếng động tắt đèn. Trương Thải bị dọa đến kêu to lên, Lãnh Nguyệt thì lại một phát bắt được nàng, đối trấn an nói. Theo sát ta liền sẽ không có việc. Mưa lạnh cảm thấy Trương Thải ở chỗ này thật sự là phiền phức, cùng chính mình giống như vậy bảo hộ nàng, chi bằng để Trương Thải theo cục cảnh sát rời đi. Dù sao mục đích của hắn cũng không phải là trốn hoặc là thế nào, mà là nếu như trong cục cảnh sát thật cất giấu quỷ, hắn liền muốn nghĩ biện pháp đem xử lý. Còn có vừa rồi cái kia âm thanh từ trên lầu truyền thừa tiếng kêu thảm thiết lại là chuyện gì xảy ra? Là lại có người bị giết chết, hay là nói cái kia tiếng kêu thảm thiết là quỷ vật là dẫn bọn hắn đi lên mà cố ý phát ra tới? Ta đưa ngươi ra ngoài. Lãnh Nguyệt nắm lấy Trương Thải cánh tay, liền hướng phía cửa chính phương hướng đi. Kết quả vừa đi ra mấy bước, Trương Thải liền tại nhất kinh nhất sợ kêu to lên. Có cái gì? Đằng sau ta có cái gì? Lãnh đại ca cứu ta. Lãnh Nguyệt hai ngón bóp gấp một viên chú phù, tiếp theo hướng lên hất lên, chú phù liền chậm rãi bốc cháy lên, trong nháy mắt làm cho nguyên bản hắc ám hành lang, lại lần nữa tỏa ra một chút hào quang. Phía sau ngươi không có cái gì. Thế nhưng là ta vừa rồi liền là có cảm giác, có cái gì theo chúng ta. Trương Thải vẫn như cũ kiên trì cảm giác của nàng. Muốn rời khỏi nơi này lại nói. Lãnh Nguyệt không muốn nói nhảm quá nhiều, lúc này hắn thì lại để Trương Thải đi ở phía trước, hắn thì tại đằng sau để phòng ngừa đột phát tình huống xuất hiện. Bởi vì có tấm kia chú phù thiêu đốt, cho nên trong hành lang cứ việc tối đi một chút, nhưng lại vẫn tồn tại như cũ lấy tầm nhìn, cho dù là Trương Thải loại này không có đủ nhìn ban đêm năng lực người, cũng vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng trước mặt có cái gì. Mắt thấy bọn hắn muốn liền đi ra trong cục cảnh sát, nhưng ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, Trương Thải lại giống như là như bị điên, đột nhiên phát ra một tiếng rít chói tai, sau đó liền xoay người lại, không muốn mạng hướng phía hành lang chỗ sâu bỏ chạy. Lãnh đại ca cứu ta! Cứu ta a! Nó ngay tại ta đằng sau. Trương Thải một bên trốn vừa hướng Lãnh Nguyệt hô hào, nhưng nếu quả thật giống nàng nói như vậy, tại sao lưng có cái gì đang truy đuổi nàng, bằng Lãnh Nguyệt thiên nhãn là không thể nào không thấy được. Trừ phi là Trương Thải bị huyễn cảnh cho mê hoặc, nghĩ lầm sau lưng có quỷ đang đuổi giết nàng. Quỷ mị có chế tác ảo cảnh năng lực, điều này cũng không có gì để Lãnh Nguyệt nhưng ngoài ý muốn. Loại này huyễn kính đối với cùng cấp bậc người không có tác dụng gì, chỉ cần thiên nhãn một mực mở ra, sẽ rất khó trúng chiêu. Nhưng đối với Trương Thải loại này, cơ hồ cùng người bình thường không kém quá nhiều người mà nói, thì lại sẽ phi thường dễ dàng trúng chiêu. Lãnh Nguyệt lúc này cũng bước nhanh đuổi kịp Trương Thải, càng là liên tiếp vung ra hai tấm chú phủ, ngoài miệng lẩm bẩm nói. Phá huyễn. Theo Lãnh Nguyệt một tiếng gầm thét, hai tấm phá huyễn phủ trong nháy mắt bốc cháy lên, tiếp theo hóa thành một cỗ khói đen tiêu tán. Cùng lúc đó, chạy ở đằng trước Trương Thải thì lại cũng toàn thân cứng đờ ngừng lại. Nhưng chính đang Lãnh Nguyệt cảm thấy mình có thể đuổi kịp nàng. Nguy cơ đã giải trừ thời điểm, Trương Thải bên cạnh một gian cửa ban công, đột nhiên bị đẩy ra, lập tức, một cái trắng bệnh tay đột nhiên từ đó vươn ra, tiếp theo một phát bắt được Trương Thải tóc, đem Trương Thải trực tiếp lôi vào trong môn. Diệt! Lãnh Nguyệt nhảy lên thật cao, vô nhận kiếm tách ra một trận hàn mang, trực tiếp chém về phía quỷ kia tay. Chỉ tiếc đã chậm một bước, quỷ kia tay đã kéo lấy Trương Thải giấu vào trong văn phòng. Lãnh Nguyệt không hề từ bỏ, đợi đuổi tới cửa ban công bên ngoài về sau. Liền hung hăng đá một cái bay ra ngoài cửa ban công. Trương Thải ngã trên mặt đất, một cái tay bưng bít lấy trái tim, mặt lộ vẻ ra thống khổ cực lớn, giống như là trái tim lọt vào công kích. Ngươi thế nào? Lãnh Nguyệt bận bịu chạy tới đem Trương Thải nâng đỡ, kết quả là vào lúc này, Trương Thải lại đột nhiên cầm trong tay một cái cùng loại dao giải phẫu lợi khí, hướng thẳng đến Lãnh Nguyệt cái cổ đâm tới. Hiển nhiên ngã trên mặt đất vị này, căn bản cũng không phải là chân chính Trương Thải, mà là cái kia giấu ở âm thầm, thời khắc chuẩn bị đánh lén bọn hắn quỷ. Cứ việc quỷ vật đánh lén đột nhiên, nhưng Lãnh Nguyệt tự nhiên cũng không có dễ dàng như vậy trúng chiêu, một tay trên mặt đất dùng sức khẽ chống, thân thể của hắn liền nguyên địa đánh một vòng, lật hướng về phía một bên. Quỷ vật đâm tới lợi khí, cũng chỉ là thoáng cọ thổi mạnh một chút bờ vai của hắn, cũng không hề tạo thành quá lớn thương. Mắt thấy một kích bị Lãnh Nguyệt cho tránh khỏi, ngụy trang thành Trương Thải quỷ vật lập tức tức giận gào thét một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, liền tại dương nhanh múa vuốt hướng Lãnh Nguyệt vọt tới. Lãnh Nguyệt mắt lộ ra hàn mang, đối với quỷ vật đánh tới căn bản không cho trốn tránh, trong tay vô nhận kiếm hướng lên dương lên, một tay cực nhanh đánh ra mấy đạo thủ quyết, khiến cho vô nhận kiếm lên cao đưa ra từng tia hàn vụ. Hàn băng chạm, tay nâng kiếm tách rời, cái kia gào thét đột kích quỷ vật, liền có hơn phân nửa thân thể biến thành một tôn băng điêu. Cùng một thời gian, Lâm Hải Mỹ viện nữ sinh lầu ký túc xá bên ngoài, Vương An chính diện lộ nghi ngờ chờ ở chỗ này. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 149, Vương A Di. Tại nữ sinh lầu ký túc xá ngoài cửa đứng một hồi, Vương An lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, tiếp lấy liền nhìn thấy một ít nữ sinh lục tục từ bên ngoài trở về. Vương An do dự muốn đi vào, nhưng là đến cùng vẫn là không có giao chi tại hành động, hướng phía rời xa túc xá lâu phương hướng đi một khoảng cách. Hạ Thiên Kỳ lúc này ở lầu ký túc xá tầng cao nhất phòng tắm bên trong, đứng tại bên cửa sổ hắn có thể thấy rõ ràng ngay tại bên ngoài bồi hồi Vương An. Hắn không biết Vương An cái này đêm hôm khuya khoắc vì sao lại tới đây, xem ra không hề giống là đến tra án, giống như là đang chờ người nào. Ngay tại trong lòng của hắn do dự, muốn hay không ra ngoài hỏi một chút thời điểm, Vương An đột nhiên tiếp một chiếc điện thoại, tại ngắn gọn nói vài câu về sau, liền hướng phía lầu dạy học phương hướng đi tới. Vương An thần thần bí bí, đầy bụng tâm sự, dưới mắt quỷ vật chỗ ngụy trang thân phận không rõ, bất kỳ người nào đều có thể bị quỷ đánh cháo, cho nên hắn không nghĩ nhiều nữa, thân ảnh trực tiếp theo phòng tắm biến mất, sau đó núp trong bóng tối lặng lẽ đi theo Vương An đằng sau. Chỉ là không có theo bao lâu, Vương An liền ngừng hạ bước chân, tiếp theo tại phụ cận tìm một chỗ có thể ngồi, ngồi xuống nghỉ ngơi. Hiển nhiên, hắn vẫn đang chờ trường học này bên trong người nào đó, bất quá chỉ là đổi cái vị trí. Hạ Thiên Kỳ đứng tại một mảnh thảm cỏ xanh bên trong, bên người luôn có rất nhiều các học sinh đi qua, hôm nay cả ngày thời tiết cũng rất không tệ, nhưng lúc này lại đột nhiên thổi lên rất lớn phong. Cái này cũng làm cho rất nhiều vốn không muốn sớm như vậy liền trở về túc xá học sinh, đành phải bất đắc dĩ trở về. Không biết có phải hay không là cảm thấy tiếp xuống có thể sẽ trời mưa, cho nên Vương An một lần nữa đứng dậy, ngẩng đầu nhìn một chút bị che khuất ánh trăng bầu trời. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ đem toàn bộ lực chú ý, cũng lưu tại quan sát Vương An thời điểm, một cái làm hắn nghe cảm thấy có chút quen thuộc thanh âm, thì lại đột nhiên theo phía sau hắn vang lên. Hạ cảnh quan, đã trễ thế như vậy ngươi còn không có trở về a? Hạ Thiên Kỳ vô ý thức quay đầu đi, liền thấy nữ sinh túc xá túc quản Vương A gì, lại không biết đi lúc nào tới. Trên hai cánh tay dẫn theo rất nhiều cái trang tràn đầy túi vải, mệt tại liên tục thở hổn hển. Ta còn có chút sự tình không làm xong, cái này phải đi về. Hạ Thiên Kỳ nhận ra đối phương, dưới ánh mắt ý thức nhìn thoáng qua Vương A Di trên tay xách mấy cái bọc lớn tử, nhưng mà không đợi hắn hỏi, Vương A Di liền đối với cách đó không xa Vương An, vừa kêu bên cạnh phất phất tay. Tiểu An, gì ở đây này? Thấy Vương A Di không ngừng kêu Vương An, ra hiệu hắn tới, Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi. Ngươi biết Vương An? Vương An là ta bà con bên ngoại, ta là hắn gì, học sinh đưa ta không ít thứ, ban ngày ta không tốt ra bên ngoài đem, sợ bị trường học lãnh đạo nhìn thấy, cho nên ta liền để Tiểu An tới đem đồ vật cầm tới cái kia mà đi. Đều là cái gì a? Hiện tại những học sinh này, là có thể làm cho ta đang tra túc xá thời điểm đối với các nàng mở một mặt lưới, thì không thường liền sẽ cho ta đưa một ít đến Tiểu đi đồ vật. Phần lớn đều là nhà các nàng thôn quê thổ đặc sản, cũng có chút hoa quả cái gì. Ngươi ăn sao? Có quả táo cùng anh đào. Nói, Vương A Di liền muốn đánh khai cái túi, cho Hạ Thiên Kỳ lấy ra ăn. Không cần làm phiền. Hai người đang nói, Vương An cũng đã đi tới, hơi kinh ngạc đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Tới chỗ này tìm một cái học sinh, vốn cho rằng đối phương có thể biết chút tình huống, kết quả đều là chút vô dụng. Đang muốn đi đâu, cái này chẳng phải đụng tới Vương A Di. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất kinh nghiệp. Hạ Thiên Kỳ cười cười không có lại nói tiếp. Vương An cũng không tiếp tục để ý hắn, mà là đối Vương A Di nói ra. Đại Di, ngươi nói ngươi cho ta đem thứ gì, còn không phải lén lút làm gì. Đây không phải sợ bị người khác thấy không tốt sao, nếu như bị trường học lãnh đạo nhìn thấy, ta theo trong lâu bao lớn bao nhỏ ôm một đống lớn đồ vật, rất dễ dàng liền có thể đoán được đều là học sinh tặng. Làm không tốt ta liền bị khai trừ. Muốn ta nói, ngươi cũng là nguyện ý thu học sinh đồ vật, ngươi lần trước cho ta cầm cái gì phở ục tổ dạ à, thịt bò khô à. Ta cũng còn không ăn không có đâu. Lúc này tại cả như thế một đồng lớn. Ngươi thật sự là ta thân gì, sợ mập không chết ta. Lấy cho ngươi đồ vật ta còn có sai, đừng như vậy nói nhiều, chính ngươi mang theo. Bình thường nhiệm vụ này nhiệm vụ kia không ngừng, không ăn nhiều một chút sao có thể được. Tốt, ngươi nhanh đi về như vậy trong túc xá xảy ra chuyện, các học sinh trong nội tâm cũng khủng hoảng, trường học để cho ta hảo hảo trấn an trấn an. Vậy ngươi mau trở về đi thôi, ta cái này cũng đi. Hạ cảnh quan. Ta đi trước. Ừm, Vương A Di gặp lại. Nhìn xem Vương A Di đi xa, Vương An bên này cũng đem một cái túi đưa cho Hạ Thiên Kỳ. Ngươi giúp ta xách một cái. Hạ Thiên Kỳ có chút không tình nguyện nhận lấy, Vương An cũng không nói cái gì, liền trực tiếp đi ra ngoài. Vốn cho rằng Vương An là bị quỷ cho hẹn đi ra, kết quả không nghĩ tới đúng là hắn đại di lén lút cho hắn tặng đồ. Bất quá loại sự tình này cũng là không gì đáng trách, túc quản cho các học sinh bật đèn xanh, các học sinh cho đưa chút là lễ. Cái này không thể bình thường hơn được. Hạ Thiên Kỳ đang đi học thời điểm, ngay lúc đó túc quản cũng là dạng này, không tặng lễ liền làm khó ngươi, đưa lễ nhiều nhất liền là miệng nói một chút, về sau liền mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không quá quản ngươi. Ban đêm ăn cơm trưa nếu không mua một chút vịt cái cổ loại hình đồ vật, đến nhà ta uống chút. Vương An đi tới, liền đối với Hạ Thiên Kỳ đề nghị nói. Không uống, hôm nào như vậy một hồi ta còn có cái hẹn, cho ngươi đưa đến ra ngoài trường ngươi liền đón xe đi thôi. Ngươi đây là có tình huống A, là hẹn họ A, hay là hẹn cái kia A? Vương An nghe cười xấu xa một tiếng, Hạ Thiên Kỳ không có trả lời hắn, ngược lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối Vương An hỏi. Ngươi cảm giác ngươi đại di cùng bình thường giống nhau sao? Có ý tứ gì? Vương An có chút không có lớn nghe hiểu. Trong túi sách này trang đều là cái gì A, nặng như vậy, ta còn rất hiếu kỳ. Vậy liền mở ra nhìn xem, ta vừa vặn cũng có chút xiết tay. Vương An cũng đưa trong tay sách cái túi bỏ trên đất, giống như Hạ Thiên Kỳ bắt đầu phí sức đi giải phía trên bế tắc. Ta đại di cũng thật là, liền không thể liên hệ cái nút thòng lọng à. Vương An bên cạnh am hiểu bên cạnh đậu đen rau muống lấy, Hạ Thiên Kỳ đang thử mấy lần, không có giải khai về sau, hắn thì lại trực tiếp quỷ hóa hai tay, sắc bén trực tiếp đâm vào bế tắc bên trong, ngược lại là rất nhanh liền mở ra. Mở ra sau khi, liền lộ ra rất nhiều quả táo. Hạ Thiên Kỳ đem phía trên quả táo gậy qua một bên, phía dưới còn lại là một cái có chút bị ép biến hình giấy sắc cái dương. Hắn đem giấy sắc cái dương cái nắp mở ra, liền nhìn thấy trong dương cơ hồ tràn đầy, có chút bị đun sôi khối thịt. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm trầm xuống, sau đó tại lấy tới một cái túi vải, đợi mở ra sau khi phát hiện, trong này đồng dạng là chứa đun nấu qua thịt nát. Trong đó càng là không thiếu bị cắt nát ngón tay, thậm chí là đầu. Cái này rảo hoạt đồ vật. Hạ Thiên Kỳ chửi mắng một câu. Nhìn thấy những này thịt nát, như vậy túc quản Vương A-di thân phận liền lại rõ ràng cực kỳ. Nó căn bản cũng không phải là túc quản, hoặc là nói, chân chính túc quản đã thành bao lại tại trên người nó một trương da người. Kết hợp chuyện này tưởng tượng, Vương A-di rất có thể là tại Lữ Hiểu Như bị quỷ giết chết về sau, quỷ ngụy trang thành Lữ Hiểu Như tìm được Vương A-di, tiếp theo đem Vương A-di giết chết thay thế, trở thành nữ sinh túc xá lâu túc quản, tiếp tục tiềm ẩn tại lầu ký túc xá bên trong. Về phần cái này tràn đầy mấy túi lớn thịt chín. Hiển nhiên liền là Lữ Hiểu Như thi thể. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 150, nhìn thấu. Bọn hắn trước đó tại đối lầu ký túc xá tiến hành siêu tầm thời điểm, duy nhất không có tìm tới địa phương, liền là túc quản thất. Bởi vì tại lúc ấy tới nói, bọn hắn cũng cảm thấy quỷ tại giết chết Lữ Hiểu Như về sau, đã mượn Lữ Hiểu Như ra trốn. Cũng may là hắn cùng quỷ vật đánh cái này nhiều lần quan hệ, nhất là tại thực lực mình còn rất nhỏ yếu thời điểm, để lại cho hắn sâu nhất ấn tượng liền là quỷ mị giảo quyệt. Đương nhiên, quỷ mị giảo quyệt cũng là xây dựng ở hắn dưới mắt không cách nào sử dụng quỷ vực tiền đề lên, nếu như hắn có thể bình thường sử dụng quỷ vực, như vậy quỷ vực loại này tiểu xáo lộ, đối với hắn mà nói căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ cần đem quỷ vực vừa để xuống khai, trực tiếp bao phủ lại Lâm Hải Mỹ Viện, thậm chí là toàn bộ Lâm Hải Đại học thành. Như vậy quỷ mị trong nháy mắt liền sẽ không chỗ che thân, thoáng làm ra dù là một tơ một hào động tĩnh đi ra, đều sẽ bị hắn cảm giác được. Bất đắc dĩ thực lực của hắn bị cái này tử vong sân thí luyện áp chế lợi hại, dưới mắt căn bản là không có cách thực hiện vận dụng quỷ vực. Như là đã xác định, nữ sinh túc xa túc quản Vương A-di liền là cái kia quỷ đồ vật, Hạ Thiên Kỳ thậm chí đều không có cùng Vương An nói cái gì, thân ảnh liền trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất, đợi tại xuất hiện thời điểm đã đi tới nữ sinh túc xá lâu bên ngoài. Hạ Thiên Kỳ hiện tại sử dụng thuấn di năng lực, cũng không phải là thông qua quỷ vực bao trùm, mà đối với không gian thao túng. Mà là hoàn toàn bắt nguồn từ trong cơ thể quỷ anh giao phó cho năng lực. Thuấn di khoảng cách, mặc dù không cách nào như dĩ vãng như thế, lấy thành thị thậm chí là nhiều cái tỉnh thị làm đơn vị, nhưng là thuấn di cái 180m hay là không có vấn đề. Mà tại một bên khác, Triệu Tinh Thủ cùng Lương Như Vân cũng đã tìm được Triệu đội nơi ở. Bất quá các nàng ở ngoài cửa gõ hơn nửa ngày, trong phòng cũng không thấy một tiếng động nhỏ truyền tới, Lương Như Vân cũng không có lãng phí thời gian, cơ giống như rắn trường tiên. Rất nhanh liền ngạnh sinh sinh phá vỡ cửa chống trộm. Chờ các nàng sau khi đi vào, một cố làm cho người buồn nôn thi xú vị liền xông vào mũi, mở ra đèn của phòng khách, trên trần nhà quanh quẩn lấy từng con ong ong nhiễu người con rồi. Trên mặt đất, một bộ nghiêm trọng hư thối toái thi, chính không cong nằm dạp trên mặt đất. Theo dáng người lên nhìn, hẳn là Triệu đội. Triệu Tinh Thủ che mũi, lại tiến vào mặt khác hai cái phòng ngủ nhìn một chút, kết quả trong phòng ngủ vừa tìm được hai cỗ thi thể, một nữ nhân, một cái khác còn lại là hài tử. Theo hư thối trình độ nhìn, tối thiểu đã chết ít nhất một tuần thời gian. Nhìn thấy cái này ba bộ thi thể. Hết thể chân tướng liền cũng trở nên minh lãng. Hạ Thiên Kỳ đối với Triệu đội thân phận hoài nghi là đúng, Triệu đội sở dĩ sẽ an bài bọn hắn lưu lại trực ban, xem ra liền là cố ý vì đó, mục đích đúng là tìm cơ hội một cái giết chết bọn hắn. Tinh thủ, chúng ta bây giờ đi cục cảnh sát. Xác nhận quỷ vật thân phận, Lương Như Vân cùng Triệu Tinh thủ cũng dự cảm được, cùng Trương Thải ở cục cảnh sát trực ban lãnh nguyệt bọn hắn, rất có thể sẽ tao ngộ quỷ vật tập kích. Các nàng cũng không có cho lãnh nguyệt hoặc là Trương Thải gọi điện thoại, dù sao như loại này thông tin thiết bị, là dễ dàng nhất bị quỷ vật tìm tới thời cơ lợi dụng. Trong cục cảnh sát, Lãnh Nguyệt thở hồng hộc tựa ở hành lang một bên trên vách tường đang nghỉ ngơi. Trên người hắn thụ chút thương, cũng may là không nghiêm trọng lắm. Tại quỷ vật chúng hắn băng phong chú thuật về sau, hắn vốn cho rằng sẽ nhất cử đem tiêu diệt hết, chưa từng nghĩ quỷ vật vậy mà trực tiếp thu nhỏ lại một nửa, trở nên tựa như châu chấu, hai cánh tay ngắn nhỏ bất lực, nhưng hai cái đùi lại cực kỳ trắng kiện, một trương tràn đầy đỏ đau nhức trên mặt, còn có sinh một cái có thể giống cái kéo, trong nháy mắt bắn ra rất hút. Hắn vừa mới liền là tại xử trí không kịp để phòng dưới, bị quỷ vật kia đột nhiên vươn ra giác hút cắt thương. Bất quá thứ quỷ kia cũng là kiêng kỵ hắn, một kích tức đi, giống như là biết rõ thực lực mình không địch lại. Lãnh Nguyệt đối với quỷ vật, từ trước đến nay là không chút lưu tình, cũng không có một lần tại thực lực mình chiếm ưu tình hung dưới, để quỷ vật theo dưới tay của chính mình đào tẩu án lệ phát sinh. Cũng là bởi vì, mỗi lần quỷ vật bắt đầu sinh thoái ý, dự định đào tẩu thời điểm, hắn đều sẽ lợi dụng chú thuật đem bốn phía triệt để phong tỏa. Loại này chú thuật, đối với những cái kia cường đại quỷ vật có lẽ vô dụng, nhưng là đối với quỷ mị mà nói, tối thiểu tại một giờ trong vòng, nó là rất khó từ đó thoát thân. Kế tiếp hắn muốn làm, liền là tại cái này cục cảnh sát ba tầng lầu bên trong, đem cái kia đồ chết tiệt tìm cho ra, diệt trừ. Về phần hắn vì cái gì không đi tìm Trương Thải, còn lại là bởi vì hắn đã tìm tới Trương Thải, xác thực nói là tìm được Trương Thải thi thể. Sớm tại Trương Thải chúng huyễn cảnh, bị quỷ vật kia bắt vào gian kia văn phòng nháy mắt, nàng liền đã bị quỷ vật giác hút cắt nát đầu. Nhìn xem Trương Thải thi thể, Lãnh Nguyệt trong nội tâm rất là bình tĩnh, không phải là bởi vì hắn cảm thấy Trương Thải đáng chết, hoặc là hắn không quan tâm một cái sinh mệnh ở trước mặt hắn bị tước đoạt, mà là tim của hắn đã bắt đầu trở nên chết lặng. Hắn thậm chí đã không nhớ ra được chính mình là từ lúc nào bắt đầu biến thành dạng này, có lẽ là tại hắn cùng Sở Mộng Kỳ tiến về nội vực đoạn thời gian kia, cũng có lẽ là Hạ Thiên Kỳ mất tích đoạn thời gian kia. Đương nhiên, cũng có lẽ là hắn đột nhiên nghĩ rõ ràng, nghĩ thông suốt. Hắn không phải Chúa cứu thế, hắn ngay cả Hạ Thiên Kỳ bọn hắn loại này bằng hữu, loại này đồng bạn cũng không bảo vệ được, làm sao đảm bảo hộ đông đảo đại chúng. Trước kia hắn nghĩ rất đơn giản, chỉ cần mình đem hết toàn lực cứu một người, trên đời này liền sẽ giảm bớt một đầu sinh mệnh tiêu vong. Nhưng thời gian dần trôi qua hắn hiểu được, thế gian này người mãi mãi cũng cứu không hết, tựa như là chuyện tốt mãi mãi cũng không đủ làm, chuyện xấu mãi mãi cũng làm không hết. Trong bùn tắm nuôi một đầu răng sắc bén cá, như vậy vô luận bỏ vào bao nhiêu cá bột, cuối cùng đều sẽ có bị ăn sạch vào cái ngày đó. Cho nên giải quyết vấn đề trọng điểm, không nên nhìn chằm chằm râu ria không đáng kể, mà là hẳn là lấy tay tại căn nguyên. Tựa như thế giới này giết chóc căn nguyên, căn bản nhất ở chỗ quỷ vật. Hắn giết chết quỷ vật càng nhiều, liền có càng nhiều người sẽ có thể may mắn thoát khỏi. Cái này xa muốn so nghĩ thầm bảo hộ mỗi một cái, liều mạng đi cứu mỗi một cái, muốn tới càng có hiệu suất. Lãnh Nguyệt đem Trương Thải chống rông hai mắt khép kín, sau đó hắn thì lại cầm vô nhận kiếm, thuận thang lầu hừng hực chạy lên lầu. Hạ Thiên Kỳ đẩy ra túc quản thất cửa, nhưng ở bên trong nhưng căn bản không thấy nửa cái bóng người. Căn phòng không phải rất lớn, chỉ bày biện một cái giường, cùng một cái bàn, không có TV, cũng không có máy tính. Hạ Thiên Kỳ không xác định con quỷ kia phải chăng trốn, bởi vì dựa theo quỷ kia hẹn Vương An đến xem, nó lúc ban đầu mục đích khẳng định không phải là vì để Vương An giúp hắn vận thi thể, mà là muốn giết chết Vương An, tiếp theo lợi dụng thân phận của Vương An lẫn vào trong cục cảnh sát. Nhưng hắn xuất hiện, lại phá hủy quỷ vật kế hoạch. Bất quá hắn là tận mắt thấy con quỷ kia tiến vào nữ sinh túc xá, đồng thời hắn về sau cũng không có bất luận cái gì lãng phí thời gian liền đuổi vào. Cho nên, quỷ vật khả năng đào tẩu cũng không lớn, coi như nó chạy trốn, như vậy tại phạm vi lên cũng có thể xác định. Hẳn là ngay tại nhà này lầu ký túc xá bên trong. Nhưng là, hắn có chút không xác định muốn làm thế nào, là ở lại chờ lấy quỷ vật kia xuất hiện, hay là đi lên tìm. Hắn hiện tại không có cách nào dùng quỷ vực, tự mình một người, làm không tốt thực biết bị thứ quỷ kia mượn cơ hội trượt. Thế là tại ngắn ngủi suy tư về sau, hắn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp cho Triệu Tinh Thủ đánh qua. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 151, xuất thủ. Trong cục cảnh sát, Lãnh Nguyệt trong bóng đêm kéo lấy có chút nặng nề bước chân, đem từng gian cửa ban công đẩy ra. Sau đó tại tiếp tục hướng phía càng sâu một mặt đi đến. Trước đó tất cả tại trong phòng trực ban người, đều không ngoại lệ tất cả đều chết yểu ở riêng phần mình văn phòng. Giờ này khắc này, Lãnh Nguyệt Phi thường xác định trong cục cảnh sát cũng chỉ có hắn cái này một cái duy nhất người sống. Lâu một tìm khắp cả, Lầu 2 đồng dạng tìm khắp cả, cục cảnh sát hết thảy cũng chỉ có 3 tầng lầu, cho nên con quỷ kia tất nhiên là tại 3 tầng không thể nghi ngờ. Lãnh Nguyệt thuận thang lầu đi vào 3 tầng, kết quả hắn mới vừa lên đến, liền nghe được cách xa nhau đầu bậc thang xa mấy bước một gian trong văn phòng, truyền ra một tiếng kỳ quái tiếng vang. Lãnh Nguyệt lấy ra một tờ chú phù, sau đó tại ngoài miệng thì thào vài câu về sau, đem chú phù dán tại hắn vô nhận kiếm bên trên. Giờ khắc này, vô nhận kiếm lên hàn vụ trở nên càng đậm mấy phần, liên đối lấy toàn bộ hành lang nhiệt độ cũng đi theo giáng xuống rất nhiều. Cứ việc khác thường tiếng vang theo trong văn phòng truyền tới, nhưng là Lãnh Nguyệt cũng không có lập tức đi qua, mà vẫn như cũ dựa theo lúc trước hắn tìm kiếm phương thức, không buông tha bất luận cái gì một gian kiên nhẫn tìm kiếm. Hắn cùng quỷ vật liên hệ thời gian, có thể nói muốn so Hạ Thiên Kỳ sớm hơn, tại số lần lên cũng phải càng nhiều. Cho nên hắn phi thường rõ ràng muốn làm sao đối phó những vật này. Phía trước mấy gian văn phòng vẫn như cũ như trước đó như thế không có bất kỳ cái gì thu hoạch, lúc này hắn đã đi tới trước đó từng truyền ra trải qua tiếng vang cái gian phòng kia cửa ban công bên ngoài. Hắn không có nhẹ nhàng đẩy ra, mà là phi thường bạo lực một bước đa văng, cánh cửa phát ra một tiếng thông tiếng vang, sau đó tựa như là nhanh tan ra thành từng mảnh tựa như rung động. Trong phòng yên tĩnh, màn cửa hoàn toàn che kín cửa sổ, bên trong diện tích chưa lớn, chỉ có hai tấm sắt nhập cùng một chỗ bàn công tác, cùng hai cái liên tiếp bị đặt ở góc tường tủ hồ sơ. Đem cửa ban công đóng lại, Lãnh Nguyệt từ trong ngực tại móc ra vài trường chú phù, sau đó liền bắt đầu lớn tiếng ngâm sướng, quá trình bên trong những cái kia chú phù nhan sắc trở nên càng ngày càng lóa mắt, phảng phất có sinh mệnh, tựa như đang liều mạng muốn từ trong tay của hắn tránh thoát ra ngoài. Đi! Theo ngâm sướng kết thúc, Lãnh Nguyệt bắp thịt trên mặt run rẩy một cái, tiếp theo hắn đưa trong tay chú phù trực tiếp hướng về phía trên lều đỉnh ném một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy trong văn phòng ánh sáng phát ra rực rỡ. Tại Lãnh Nguyệt trên đầu xuất hiện một cái đang phát ra ánh sáng quang cầu. Mà tại quang cầu chiếu dọi xuống, liền thấy cái kia hai cái song song đứng ở góc tường ngăn tủ, lập tức phát ra ầm ầm tiếng vang đến, sau đó lần lượt theo đứng thẳng trạng thái lật đến. Thấy thế, Lãnh Nguyệt dưới chân đạp một cái, thân thể có chút uốn lượn một chút, vung vô nhận kiếm hướng phía cái kia hai cái ngăn tủ chém vào mà đi. Hai cái ngăn tủ ngay tại mắt trần có thể thấy bị vô nhận kiếm tản ra hàn khí chỗ băng phòng, ngay tại hai cái ngăn tủ sẽ biến thành hai cái tủ lạnh thời điểm, cửa tủ đột nhiên từ phía trên đánh bay đi ra, hướng thẳng đến Lãnh Nguyệt vị trí phong tới. Lãnh Nguyệt mặt không biểu tình, lật tay lẫn nhau, liền vung ra một trường chú phù cùng cái kia cấp tốc bay tới cửa tủ trên không trung gặp nhau, tiếp lấy liền giống như là bị định trụ, trực tiếp từ không trung thẳng đứng rơi vào trên mặt đất. Thậm chí không đợi Lãnh Nguyệt thu hồi lực chú ý, một đạo quỷ ảnh liền từ quỷ môn bên trong thoát ra, một đôi tràn ngập ác độc con người, tại thời khắc này gắt gao để mắt tới Lãnh Nguyệt. Bởi vì quỷ vật tốc độ quá nhanh, cho nên Lãnh Nguyệt hoàn toàn né tránh không kịp, đành phải vô ý thức đem thân thể cưỡng ép uốn éo. Phúc! Lãnh Nguyệt phát ra rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy phần bụng đống nhiên đau xót, hắn không kịp nghĩ nhiều, trong tay vô nhận kiếm đã hướng phía dưới vung đi. Quá trình bên trong, cái kia đâm vào trong thân thể của hắn rất hút, cũng cực nhanh co vào, càng là đau Lãnh Nguyệt không bị khống chế sợ run cả người. Nhưng là Lãnh Nguyệt nhưng không có bất luận cái gì dừng lại, trực tiếp một kiếm chặt đứt quỷ vật kia rất hút. Theo rất hút đoạn tách rời, quỷ vật phát ra một tiếng giống như hài nhi khóc nỉ non tiếng kêu, không còn dám cùng Lãnh Nguyệt là địch, liều mạng muốn chạy mất dép. Nhưng hiển nhiên Lãnh Nguyệt cũng sẽ không cho nó bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Ba tấm màu bạc chú phù, giống như ba thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, cùng với dịu rít thanh âm, hóa thành ba viên màu bạc đinh dài, từ đầu đến chân, trực tiếp đem quỷ vật kia gắt gao đính tại trên vách tường. Quỷ vật hai đầu như là châu chấu tráng kiện chân dài, không đứng ở liều mạng đá đạp lung tung lấy, một đôi xanh lét trong mắt cũng không ngừng tại ra bên ngoài thấm lấy máu đen, tại nó tấm kia che kín đỏ đau nhức trên mặt, lưu lại từng đạo bị ăn mòn vết tích. Cắn giết. Lãnh Nguyệt nhìn về phía cái kia ngay tại vùng vây dây chết quỷ vật, trong tay vô nhận kiếm không lưu tình chút nào rơi xuống, cùng nhau vung ra mấy đạo kiếm mang, trong khoảnh khắc, quỷ vật đã giống những cái kia bị nó giết chết người, hóa thành vô số tàn chi thịt nát, lốp bốp rớt xuống đất. Cuối cùng hóa thành một trận khói đen, không lâu liền tiêu tán sạch sẽ. Cứ việc trừ đi quỷ vật, nhưng Lãnh Nguyệt trên mặt nhưng như cũng là bộ kia thần tình lạnh như băng, không có chút nào toát ra người cùng vui sướng. Trên phần bụng bị quỷ vật rất hút, quán xuyên một cái không sai biệt lắm hai cái lớn chừng ngón cái vết thương, Lãnh Nguyệt dùng sức tự mình quần áo một góc, sau đó dùng sức quấn ở vết thương. Cái này về sau hắn thậm chí không có nghỉ ngơi, liền thu hồi vô nhận kiếm rời đi cục cảnh sát, sau đó đánh xe taxi trực tiếp tiến về Lâm Hải Mỹ Viện, hiển nhiên là muốn cùng Hạ Thiên Kỳ tụ hợp. Về phần Lương Như Vân cùng Triệu Tinh Thù hai người, lúc này đã trước Lãnh Nguyệt một bước chạy tới Lâm Hải Mỹ Viện. Các nàng vốn là dự định tiến về cục cảnh sát, nhưng là trên đường lại nhận được Hạ Thiên Kỳ cầu viện điện thoại. Mới đầu các nàng tự nhiên là không thể tin được, bất quá đang hỏi Hạ Thiên Kỳ một vài vấn đề, nghe hắn nói rất nhiều bọn hắn di vãng cùng một chỗ kinh lịch sự tình về sau, các nàng mới tin tưởng đúng là Hạ Thiên Kỳ, mà không phải quỷ vật ngụy trang. Dù sao quỷ vật mặc dù có thể biến thành bộ dáng của bọn hắn, bắt chước thanh âm của bọn hắn, nhưng hiển nhiên không có khả năng đem bọn hắn ký ức hoàn toàn phục chế xuống tới. Không phải nếu là làm đến 100% ngụy trang, vậy liền không thể để cho làm ngụy trang, mà hẳn là xưng là hoàn toàn phục chế. Chờ các nàng cảm thấy thời điểm, Hạ Thiên Kỳ ngay tại túc quản trong phòng đợi các nàng. Gặp mặt về sau, các nàng vẫn như cũ không yên tâm nghiệm chứng một phen, lúc này mới tính đem trong lòng ngờ vực vô căn cứ tiêu trừ. Tinh thủ, lương quản lý, ta phi thường xác định, thứ quỷ kia ngay tại nhà này lầu ký túc xá bên trong. Bất quá ta không xác định, nó là đã nhận ra chúng ta đến, hay là nói chỉ là đang làm ra vẻ tác dụng ở phía trên trấn an học sinh. Ngươi xác định nó ngay tại nhà này lầu ký túc xá bên trong là chứ? Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa nói xong, Lương Như Vân liền cắt đứt hỏi. Ta có thể xác định. Nếu như đối phương chỉ là một cái quỷ mị, cùng ta xê xích không nhiều lời nói, như vậy ta có biện pháp đem nhà này lầu ký túc xá phong bế một đoạn thời gian. Lương Như Vân hiển nhiên là nghe được Hạ Thiên Kỳ ý đồ, cho nên trực tiếp trả lời nói. Tốt, như vậy hiện tại liền đem nhà này lầu ký túc xá phong bế. Thấy Lương Như Vân đã hiểu hắn ý tứ, hắn tự nhiên cũng lười lại nói nhảm, chỉ cần triệt để đoạn tuyệt quỷ vật kia chạy đi khả năng, như vậy thì có đầy đủ thời gian lưu cho bọn hắn, đem con quỷ kia theo túc xá này trong lâu móc ra. Vì để cho nàng phong ấn mạnh hơn, Triệu Tinh Thủ còn cố ý cho Lương Như Vân tiến hành phụ ma, sau đó, Lương Như Vân liền bắt đầu thi pháp, hình thành mấy cái vô hình xiềng xích, theo mái nhà mỗi cái phương vị kéo dài xuống tới, cuối cùng tụ tập tại túc xá lâu cửa ra vào, bị Lương Như Vân một tờ chú phụ triệt để phong tỏa. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 152, phong tỏa. Đợi làm xong những này về sau, Hạ Thiên Kỳ liền không lại trì hoãn, ba người liền riêng phần mình phụ trách một tầng, triển khai đối với con quỷ kia vật tìm kiếm. Cùng lúc đó, tầng cao nhất một gian trong túc xá. Sáu cái nữ sinh ngay tại không ngủ được trò chuyện bắt quái. Các ngươi nói chúng ta lầu ký túc xá ra loại sự tình này, về sau có thể hay không nháo quỷ a? Vậy cũng không dễ nói à, nghe nói người chết nhưng thảm, ngay cả da cũng bị lột, đồng thời thi thể còn bị đun nấu, trở nên trắng bóng. Ngươi cũng đừng nói, ta ban đêm khẳng định được làm ác ngộng. Đây cũng quá biến thái, nhưng là phòng tắm nơi đó không phải mỗi ngày cũng có ai không, liền xem như giết người vứt xác cũng không trở thành nhét vào chỗ ấy đi. Có một câu như vậy nói thế nào, à đúng, gọi là càng nguy hiểm địa phương liền càng an toàn. Có lẽ cái kia hung thủ liền là nghĩ như vậy. Thế nhưng là nữ sinh ký túc xá, ngoại nhân căn bản vào không được, cho nên sẽ không phải hung thủ liền là trong lâu người chứ. Trường học lãnh đạo, giáo viên cũng rất có thể, bởi vì bọn hắn cũng tiến tới. Cho nên ban đêm tốt nhất đừng một người ra ngoài, không phải làm không tốt, tại ngươi tắm rửa thời điểm, lại đột nhiên theo sau lưng ngươi lóe ra một bóng người đến, sau đó, trực tiếp ghìm chặt cổ của ngươi. A, đừng nói nữa, còn có để cho người ta ngủ hay không? Có chút nữ sinh trời sinh liền gan lớn, lòng hiếu kỳ cũng nặng, đối với các loại chủ đề cũng không kháng cự, đồng dạng, cũng có một chút nữ sinh thì lại lá gan phi thường nhỏ, nhưng phàm là có một chút như vậy kinh dị nguyên tố chủ đề, liền có thể làm các nàng sợ hãi trắng đêm khó ngủ. Trong túc xá hết thảy 6 tên nữ sinh, lúc này đã có 22 cái chịu không được, bị dọa đến sắc mặt hơi trắng bệnh. Cái khác mấy nữ sinh đang nhạo báng vài câu về sau, cũng là không còn tiếp tục nữa, tại riêng phần mình đeo ống nghe lên, hoặc là xem TV kịch, hoặc là cùng bạn trai, hoặc là mập mờ đối tượng trò chuyện giết thì giờ. Các nàng bên này vừa rồi an tĩnh lại, thậm chí còn không đợi túc xá nhiệt độ trở về, một chuỗi có chút nặng cửa phòng mở, liền đột nhiên theo truyền vào. Đều không có ngủ đâu như vậy đem cửa mở ra. Nghe được túc quản vương A-di thanh âm, khoảng cách cạnh cửa người gần nhất dưới giường nữ sinh, liền mang dép chạy tới cạnh cửa, sau đó mở cửa. Vương A-di. Nhìn thấy túc quản, các nữ sinh cũng rất khách khí lên tiếng chào hỏi. Trên thực tế, cả tòa túc xá lâu nữ sinh, đối với vương A-di ấn tượng cũng còn không sai, có thể nói là chưa từng có làm khó trải qua ai. Cứ việc các nàng hoặc nhiều hoặc ít, cũng có cho vương A-di đưa trải qua một ít đến tiểu đi chỗ tốt. Đã trễ thế như vậy làm sao còn chưa ngủ a, có phải hay không đang nói chuyện trong lâu người chết sự tình. Bị Vương A Di một câu nói trúng, mấy nữ sinh không khỏi nhìn nhau, có vẻ hơi không thể tưởng tượng nổi. Vương A Di làm sao ngươi biết? Một người nữ sinh vô ý thức hỏi. Cả tòa lầu cũng đang nói chuyện này, ngươi nói ta là làm sao mà biết được. Vương A Di nói đến chỗ này, trên mặt đột nhiên tràn ngập ra mấy phần nụ cười quỷ dị đến, còn nói thêm. Chuyện này chân tướng các ngươi biết là cái gì không? Chân tướng chẳng lẽ đã phá án sao? Vương A-di không có trả lời các học sinh, mà là lại hỏi. Các ngươi cảm thấy hung thủ là ai? Không biết, bất quá chúng ta cũng cảm thấy hung thủ hoặc là liền là trong lâu, hoặc là liền là trường học lãnh đạo. Các ngươi đoán đúng, hung thủ liền là nhà này lầu ký túc xá bên trong người. Thật là sao các học sinh cứ việc có đang suy đoán, nhưng khi nghe được Vương A Di như thế xác thực trả lời chắc chắn về sau, vẫn là tương đối hoảng sợ. Đúng thế. Vương A Di lại lần nữa khẳng định nhẹ gật đầu, trên mặt nụ cười quỷ dị, cũng bắt đầu dần dần biến thành tàn nhẫn nhe răng cười. Lúc này, đột nhiên có một người nữ sinh rất là hoài nghi hỏi nói. Vương A Di, ngươi là thế nào biết đến? Vương A Di lúc này hướng phía học sinh ở giữa đi tới, tiếp theo lân cận ngồi tại trên một cái giường. Một tay lấy một người nữ sinh lôi đến bên cạnh mình, tiếp lấy liền tại các học sinh kinh ngạc nhìn soi mói, từ trong túi xuất ra một con dao giải phẫu, trực tiếp đâm vào nữ sinh kia trong mắt. A! Nữ sinh thống khổ kêu thảm một tiếng, tiếp lấy liền toàn thân co rút chết mất. Tất cả mắt thấy một màn này, nữ sinh cũng sợ hãi mở to hai mắt, bên hai thì lại bắt đầu vang dội Vương A Di cái kia thanh âm sâu kín. Hiện tại các ngươi biết, ta vì sao lại biết đi. Các nữ sinh đều hiểu tới. Bởi vì Vương A Di liền là dấu ở lầu ký túc xá bên trong biến thái hung thủ. Lầu ký túc xá hết thể cũng chỉ có 6 tầng, Hạ Thiên Kỳ phụ trách 2 tầng, Triệu Tinh Thủ phụ trách 3 tầng, về phần Lương Như Vân thì lại phụ trách 4 tầng. Nhưng mà chờ bọn hắn lần lượt ký túc xá, lần lượt túc xá kỹ càng điều tra một lần về sau, bọn hắn lại đều đạt được một cái kết luận, cái kia chính là túc quản Vương A Di ban đêm cũng không hề xuất hiện. Đồng thời trong túc xá nữ sinh, tuyệt đại đa số đều là mới từ bên ngoài trở về. Một cái lưu tại trong túc xá người đều không có. Bởi vì lúc trước tại phòng tắm bên trong phát hiện thi thể, cho nên các học sinh cũng không dám một người đợi tại ký túc xá. Là phòng ngừa ngoài ý muốn, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn thậm chí còn đem những cái kia, từng một người từng đi ra ngoài học sinh vẽ đi ra. Dù sao những này đơn độc đi ra học sinh, cũng rất có thể bị con quỷ kia đánh cháo. Nhân số cũng không phải là rất nhiều, hết thể chỉ có 6 người. 2, 3, 4 tầng đều đã tra xong, còn lại cũng chỉ có tầng 5 cùng tầng 6. Đồng thời Lãnh Nguyệt cũng tại vài phút trước, mang theo thương chạy tới nơi này, Hạ Thiên Kỳ nhìn hắn thương cái dạng này, cũng không có để Lãnh Nguyệt lại thăm dự, liền đem cái kia 61 học sinh giao cho hắn, chờ lấy chúng ta tra xong tầng 5 cùng tầng 6, nếu như còn không có bất luận phát hiện gì, liền đang suy nghĩ những phương thức khác. Ngoại trừ Lãnh Nguyệt lưu tại túc quản bên ngoài, Triệu Tinh Thủ cùng Lương Như Vân tiếp tục phụ trách điều tra tầng 5, mà Hạ Thiên Kỳ thì đến 6 lầu. Không biết có phải hay không là bởi vì người chết quan hệ. Đến mức các học sinh đều không có cái gì buồn ngủ, đứng tại tầng 6 hành lang bên trong, Hạ Thiên Kỳ có thể rõ ràng nghe được theo gian phòng trong túc xá truyền ra, một chút rộn rộn ràng ràng thanh âm. Hạ Thiên Kỳ lần lượt túc xá gõ cửa, vì phòng ngừa tại đụng phải có khóa thân. Ngủ thói quen nữ sinh, cho nên vô luận ký túc xá khóa cửa hay không, hắn chuyện xảy ra trước gõ cửa, đồng thời nói ra thân phận của mình. Cứ như vậy liên tiếp hỏi thăm mấy gian ký túc xá về sau, Hạ Thiên Kỳ rốt cục đạt được một chút. Để hắn cảm thấy là có đầu mối tin tức. Vừa mới ta có nghe được Vương Á Di thanh âm, tựa như là gõ sắt vách cửa. Liền nghe đến đi vào thanh âm, ngược lại là không có nghe được có người từ bên trong đi ra. Dựa theo gian túc xá này mấy nữ sinh lời giải thích, các nàng không nhưng nghe đến Vương Á Di tiếng gõ cửa, còn nghe được sắt vách có rất lớn tiếng kêu truyền tới. Các nàng kỳ thật cũng thật tò mò, cho nên có đi đến sắt vách gõ cửa, nhưng là bên trong nhưng không ai trả lời. Thế là các nàng sẽ trở lại. Đồng thời lúc ấy đi ra thời điểm, là các nàng tất cả mọi người cùng đi ra, cũng không đơn độc tách ra tình huống. Hạ Thiên Kỳ nghe xong, cảm thấy sát vách hẳn là sẽ ra chuyện, cho nên tại xác định gian túc xá này không có nhân vật khả nghi về sau, hắn liền từ bên trong đi ra, đi tới sát vách gian kia có khả năng sẽ ra chuyện ký túc xá. Gõ cửa một cái, Hạ Thiên Kỳ tại thử hỏi thăm vài câu, nhưng là trong túc xá yên tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền tới. Hắn không còn gõ cửa, mà là không khách khí một bước đem cửa túc xá đa văng. Cửa mở nháy mắt, hắn liền nghe đến một cố gây mũi mùi máu tươi. Trong túc xá, thể hoành thất thụ nằm nhiều bộ thi thể. Đồng thời nhất làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy kinh dị là, trên mặt đất ngoại trừ nữ sinh thi thể bên ngoài, lại còn có một bộ bị đun nấu qua thi thể, cùng một trương da người. Hạ Thiên Kỳ đi vào trong túc xá, sau đó từ dưới đất nhặt lên tấm kia da người, đợi mở ra sau khi, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, người này ra chính là túc quản Vương A Di. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 153, loạn. Đối với thường thấy các loại thảm cảnh Hạ Thiên Kỳ tới nói, vẹn vẹn mấy cỗ thi thể, một chương theo trên thân người chết lột bỏ người tới ra, đối với hắn tới nói thật sự là quá mức cho trẻ con, ấn lý thuyết trong lòng của hắn cũng sẽ không có quá sóng lớn động mới lạ. Nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản, tại hắn nhìn thấy túc quản Vương A Di bị ném trên mặt đất ra người về sau, hắn thực tình là cảm thấy có chút dùng mình. Loại này dùng mình càng nhiều không phải tới từ giác quan trùng kích, mà là đến từ trong lòng hoang mang. Dù sao trước đó hắn đối với quỷ vật đủ loại suy đoán, cũng tại về sau một hệ liệt sự kiện bên trong ứng nghiệm. Cũng biết tại quỷ vật trên thân, tồn tại rất nhiều tấm da người, hắn tựa như là xá hoa, một trương da người phủ lấy một trương da người. Nhưng bây giờ, nó lại thật nghĩ rắn lột ra, đem trước Vương A-di da người nhét vào chỗ này. Đồng thời còn có lưu một bộ, cũng không hề bất luận cái gì hư thối dấu hiệu thi thể. Nếu như vẹn vẹn chỉ nhìn những này, có lẽ không có cái gì có thể để hắn cảm thấy kinh ngạc địa phương. Dù sao quỷ vật da người nhiều như vậy, một cái thân phận bộc quang, không muốn tái sử dụng như vậy vứt bỏ là được. Nhưng vấn đề xuất hiện tại, cái này 6 nhân gian ký túc xá, không tính cố kia không có người ra thi thể bên ngoài, còn hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại 6 bộ thi thể. Nếu như nói quỷ vật từ bỏ thi thể, tại từ bỏ Vương A-di ra người, như vậy lẽ ra muốn lấy hướng như thế, đang tìm một bộ tươi mới nhục thân, tại tiếp tục dùng mới diện mục gặp người mới đúng. Chính là bởi vì hiện thực cùng hắn phỏng đoán kết quả xuất nhập khá lớn, cho nên hắn mới có thể trở nên như thế không bình tĩnh. Nghiêm chỉnh mà nói, điểm đáng ngờ có 2 cái. Cái thứ nhất, là quỷ vật tại sao muốn đem chọn cái túc xá người giết chết. Cái thứ hai, còn lại là quỷ vật tại vứt bỏ Vương A-di ra người, cùng nguyên bản nhục thân về sau. Nó đến tột cùng là tại đi chỗ hắn tìm kiếm mới nhục thân, hay là nói nó là thuận tiện ẩn nút mà hoàn toàn từ bỏ nhục thân. So với nghi điểm thứ hai, nghi điểm thứ nhất kỳ thật cũng không khó tìm đến giải thích. Bởi vì quỷ vật giết người căn bản không cần lý do gì, sát một cái, hoặc là mấy người đối với nó mà nói không có khác biệt. Hạ Thiên Kỳ không có đi lập tức tìm kiếm đáp án, mà là đang rời đi gian túc xá này về sau, tại tiến về cái khác ký túc xá điều tra. Nhưng không có gì ngoài gian túc xá này bên ngoài, cái khác mấy gian ký túc xá đều không có bất cứ gì thường nào. Không có người một mình rời đi. Cũng không có bất luận cái gì quỷ dị đồ vật xuất hiện, vô luận là phòng tắm rửa, thậm chí là tất cả trong túc xá phòng vệ sinh, hoàn toàn không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi tồn tại. Không sai biệt lắm sau 10 phút, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ Lương Như Vân tụ hợp đến cùng một chỗ. Ta bên này cẩn thận hỏi một lần, trong đó có 2 cái học sinh ngắn ngủi rời đi ký túc xá, các nàng có đi nói múc nước, cũng có nói ra gọi điện thoại. Ta đã đưa các nàng an bài đến Lãnh Nguyệt bên kia. Triệu Tinh Thủ dẫn đầu nói ra nàng phụ trách tầng lầu tình huống. Ta bên này hết thảy 3 người, tình huống cùng Tinh Thủ nói không sai biệt lắm, cũng đã được đưa đi Lãnh Nguyệt nơi đó. Lương Như Vân nói xong, liền cùng Triệu Tinh Thủ cùng nhau nhìn về phía hắn. Người bên này đâu? Có một gian trong túc xá nữ sinh toàn bộ bị giết chết. Chỉ có một gian ký túc xá sao? Đúng vậy, đồng thời gian kia ký túc xá sắt vách 2 gian trong túc xá người. Cũng có đã nghe qua kêu thảm, cùng quỷ trước đó ngụy trang thành túc quản Vương A-di đi vào thanh âm. Nói như vậy quỷ tại ngụy trang thành học sinh trốn. Tình huống cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, lúc này từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc ngậm lên môi, nhóm lửa sau hít một hơi, còn nói thêm. Lấy trước kia cái quỷ đồ vật ngụy trang xáo lộ, đều là giả dạng làm bị nó giết chết người, sau đó đem dĩ vãng đã dùng qua nhục thân vứt bỏ, đổi thành mới tươi thi thể mặc ra người rời đi. Nhưng là gian túc xá này bên trong người một cái đều không có, 6 bộ thi thể toàn bộ cũng tại, không chỉ có như thế, ta còn tìm đến mặt khác một bộ không có người ra thi thể, cùng túc quản Vương A-di ra người. Triệu Tinh Thủ nghe được chỗ này, không khỏi cùng Lương Như Vân nhìn nhau, về sau nghe Triệu Tinh Thủ không xác định hỏi nói. Nói như vậy con quỷ kia lúc này đây cũng không hề ngụy trang thành người chết, là lấy nó diện mục thật sự đào tẩu. Nếu là nói như vậy liền nguy rồi, chúng ta thật vất vả mới đưa cái này quỷ hoạt động phạm vi thu nhỏ. Cũng tạm thời phong tỏa. Nếu như cái này đều không cách nào đem con quỷ kia tìm ra, như vậy ta thật không biết còn có cái gì phương pháp có thể làm đến thông. Hạ Thiên Kỳ nghe xong hút thuốc không nói tiếng nào nghĩ một hồi, thẳng đến đem tàn thuốc vứt trên mặt đất giẫm diệt, hắn mới có hơi lẩm bẩm nói ra. Không thích hợp, quá không đúng. Thiên Kỳ ngươi nghĩ ra cái gì? Lương Như Vân cùng Triệu Tinh Thù lại lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, cảm thấy hắn rất có thể là nghĩ đến cái gì. Nữ sinh này lầu ký túc xá ở đây lấy nhiều người như vậy. Quỷ vật tại sao phải đem cái này một đêm bỏ người giết chết, đồng thời tại giết người xong sau còn đem thi thể, cùng nó nguyên bản nhục thân cùng ra người cũng ở chỗ này, cái này khó tránh khỏi có chút quá kỳ quái. Nếu như là túc xá này bên trong người, trong lúc vô tình phát hiện thân phận của nó còn dễ nói, thế nhưng là sắt vách 2 gian túc xá học sinh, đều nói con quỷ kia là chủ động gõ cửa, nói cách khác nó liền là đánh lấy muốn đem gian kia trong túc xá người giết chết. Còn có, lúc ấy ta cùng con quỷ kia vật tách ra thời điểm. Quỷ vật lời giải thích là trở lại lầu ký túc xá về sau, sẽ đối với bị hoảng sợ các học sinh tiến hành trấn an, mà chờ ta truy vào lúc đến, con quỷ kia cũng không tại lầu một túc quản trong phòng. Điều này nói rõ, quỷ vật tại trở về thời điểm, liền đã ý thức được không ổn, bắt đầu vì chính mình nghĩ biện pháp thoát thân. Sau đó ta một mực lưu ý lấy túc xá lâu tình huống, chằm chằm đến gấp vô cùng, cho nên ta cảm thấy nó hẳn là còn ở nhà này lầu ký túc xá bên trong. Nhưng là thiên kỳ, lầu ký túc xá chúng ta đều đã tìm, thế nhưng là cũng không hề tìm tới nó a. Đúng vậy a, đây cũng chính là kỳ quái nhất địa phương. Quỷ vật giết chóc hành vi kỳ quái, nó đột nhiên giống như là biến mất cũng rất kỳ quái, ta cảm thấy trong lúc này khẳng định có lấy rất trọng yếu liên quan, chỉ là chúng ta còn chưa phát hiện. Hạ Thiên Kỳ nhéo nhéo cái cằm, hắn có một loại phi thường cường liệt cảm giác, liền là con quỷ kia cách bọn họ rất gần. Gần đến thậm chí nói nó đều có thể nhìn thấy bọn hắn, chỉ là bọn hắn lại khó mà phát giác sự tồn tại của đối phương. Không nghĩ tới đầu mối, ba người liền trực tiếp từ trên lầu thối lui đến một tầng, bắt đầu đối cái kia mấy tên khả nghi nữ học sinh đề ra nghi vấn. Bất quá tại một phen đề ra nghi vấn về sau, cùng Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt một phen dùng chú phù khảo thí về sau, xác định mấy người đều không phải là quỷ vật. Sau đó liền tại đem thả trở về. Sau đó, Hạ Thiên Kỳ càng là chưa từ bỏ ý định, để Lương Như Vân bọn hắn lợi dụng thuật pháp, đối cả tòa lầu ký túc xá bên trong học sinh tiến hành kiểm nghiệm. Kết quả càng là đã chứng minh tất cả học sinh đều không có hiểm nghi. Lãnh thần, Lương quản lý, các ngươi loại này kiểm nghiệm có thể xác định không có vấn đề sao? Hạ Thiên Kỳ phi thường không muốn thừa nhận, con quỷ kia đã từ chỗ này thoát đi sự thật. Con quỷ kia nếu là quỷ mị, như vậy thì sẽ sợ một chút khu quỷ phù. Những này khu quỷ phù đối với người vô dụng, nhưng là đối quỷ lại có thể tạo được đốt bị thương hiệu quả, nhưng trước đó ngươi cũng thấy được, căn bản không có người bị đốt bị thương. Nói đến chỗ này, Lương Như Vân cũng rất là không cam lòng thở dài nói. Chúng ta trước đó cha đã rất cẩn thận, lầu ký túc xá các nơi cũng đều tìm tới, nhưng là cũng không hề bất luận phát hiện gì. Ta phong tỏa lập tức liền muốn tới thời hạn, nếu không ngươi cho Lưu Khiết gọi điện thoại hỏi nàng một chút bên kia có hay không tình huống. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 154. Tìm được. Lưu Khiết cũng không đến, đã nói lên nàng bên kia hẳn không có cái gì dị thường. Nếu có dị thường, nàng vẫn còn chưa qua đến, như vậy cho dù chúng ta đi tìm nàng cũng không có ý nghĩa. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, cũng không hề nghe Lương Như Vân đề nghị, bởi vì hắn cảm thấy một khi con quỷ kia theo nhà này lầu ký túc xá bên trong chạy đi, như vậy nó liền có thể trở thành bất luận kẻ nào. Dù sao ngay từ đầu con quỷ kia còn có sáo lộ, còn có thể theo sáo lộ ra bài. Nhưng là dưới mắt nó hiển nhiên đã hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Mà đối với bọn hắn hiện tại loại này muốn quỷ vực không có quỷ vực, muốn pháp vực không có cách nào vực không có pháp vực hiện trạng, chỉ cần quỷ vật kia không còn hướng bên cạnh bọn họ chịu đựng, như vậy thì xem như lại cho bọn hắn thời gian một tháng, bọn hắn nghĩ đến cũng không có khả năng tìm tới. Kỳ thật chúng ta cũng không cần thiết sẽ tìm, hiện tại đã biết là cục cảnh sát triệu đội, sớm tại một tuần, thậm chí là hơn 10 ngày trước liền bị quỷ đánh cháo, hiện tại đã bị Lãnh Nguyệt giết chết. Chúng ta kỳ thật cũng coi là giải quyết sự kiện, còn lại chỉ chờ tới lúc thời hạn đến là được rồi. Dù sao chúng ta tìm không thấy một cái khác quỷ, mà con quỷ kia cũng đồng dạng không làm gì được chúng ta, cho nên kéo tới thời hạn kết thúc là ổn thỏa nhất phương thức. Ta cảm thấy cũng không phải là dạng này. Hạ Thiên Kỳ cùng Lương Như Vân cách nhìn không giống, hắn giải thích nói. Thường Toán Đức bọn hắn đều nói trải qua, sự kiện nếu như cùng vụ án kết hợp chung một chỗ, như vậy chúng ta liền cần nắm quyền kiện giao phó thân phận của chúng ta. Đem hung thủ tìm ra. Mà phát sinh ở cái này Lâm Hải thành phố vụ án, từ vừa mới bắt đầu liền là lột ra nấu thi án. Trong cục cảnh sát ngụy trang thành triệu đội quỷ mặc dù bị Lãnh Thần xử lý, nhưng là, cái kia nhiều nhất chỉ có thể coi là lẫn vào trong chúng ta quỷ vật, cũng không phải là vụ án hung thủ. Cái này tử vong sân thí luyện sự kiện, hiển nhiên là có quy tắc tồn tại, cho nên ta không xác định nếu như chúng ta không dựa theo quy tắc này xử lý, sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng là tìm quỷ không phải tìm người. Hiện tại loại tình huống này, chúng ta cũng không có biện pháp tốt hơn. Kỳ thật ta là nghĩ như vậy, cái này tử vong sân thí luyện làm ra như thế một bộ quy tắc đến, kỳ thật tại ăn khớp lên là có chút nói không thông. Đây không phải trò chơi, mà là một chỗ bồi dưỡng người sân thí luyện, cho nên ta cảm thấy cái này quy tắc đối với chúng ta hữu hiệu, đối với quỷ vật có lẽ cũng sẽ có hiệu quả. Loại khả năng này là có, nhưng là nhân loại nếu như có thể có biện pháp ước thúc quỷ vật, như vậy cũng sẽ không cần khổ cực như vậy. Lương Như Vân lắc đầu, cũng không cho rằng cái này tử vong sân thí luyện cái gọi là quy tắc, sẽ đối với quỷ vật có hạn chế. Hạn chế không có nghĩa là có được quyền uy tuyệt đối. Trong hiện thực xã hội, một cái tỉnh chế độ, cũng sẽ không thông dụng, một cái quảng trường quy tắc, đối với cái khác quảng trường người tới đồng dạng có hạn chế, nhưng lại không cách nào hoàn toàn đối kẻ ngoại lai tiến hành quản lý. Ta cảm thấy cái này cùng tử vong sân thí luyện có thể hạn chế quỷ vật, nhưng lại không cách nào diệt đi quỷ vật nguyên lý là giống nhau. Hạ Thiên Kỳ ý tứ kỳ thật liền là hai loại chế độ ngăn được, tựa như Minh Phủ hệ thống bồi dưỡng được Minh Phủ thế lực, cùng tử vong sân thí luyện bồi dưỡng được người mở đường. Minh phủ quy tắc đối với không tại Minh phủ những người mở đường, đồng dạng có ước thúc, trái lại, cái này tử vong sân thí luyện đối với bọn hắn những này Minh phủ thế lực, cũng đồng dạng có hạn chế. Nhân loại cùng quỷ vật chống lại hồi lâu, tăng thêm Minh phủ bột thông thiên năng lực, chưa hẳn tìm không thấy một loại có thể đối quỷ vật trình độ lớn nhất ngăn được phương pháp. Áo gió nam lúc ấy liền đã nói với hắn, sở dĩ thứ hai vực quỷ vật ít như vậy, thứ ba vực bị phong tỏa là một mặt, nguyên nhân lớn nhất là cơ hồ 90% quỷ vật cũng bị tử vong sân thí luyện hút vào. Cái này không thể nghi ngờ có thể lời giải thích, đem quỷ vật chuẩn bị tiến cái này tử vong sân thí luyện bên trong, muốn xa so với để quỷ vật đi ra bên ngoài hiện thực tới bảo hiểm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngay tại lúc này, bọn hắn đi nghiên cứu thảo luận cái này tử vong sân thí luyện tồn tại mục đích, có thể nói là không có ý nghĩa. Kể một ngàn nói một vạn, làm không xong con quỷ kia đổ vật hắn này trong lòng liền không thoải mái, giống như trong cổ họng tạp lên một cây gai, làm sao cũng nhả không ra. Nếu như chúng ta không có tìm được con quỷ kia, sẽ như thế nào? Ngay tại Hạ Thiên Kỳ cùng Lương Như Vân bọn người, lâm vào lúng túng trầm mặc lúc, Lãnh Nguyệt thì lại đột nhiên hỏi một câu. Không biết, có lẽ là tùy từng người mà khác nhau, giống như ngươi không chừng liền sẽ đem ngươi biến thành nữ nhân, giống Lương quản lý tinh thù loại này, không chừng liền phải để cho các ngươi giải một sắc mặt tròm dâu dài. Thiên Kỳ, lúc này ngươi cũng không quên nói đùa. Triệu Tinh Thủ trận nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, về phần Lãnh Nguyệt thì lại trực tiếp lựa chọn không nhìn. Hạ Thiên Kỳ cười khổ thở dài, sau đó tự nói nói. Đăng nhập HTTP, để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Ta cảm thấy chỉ cần không chết liền là tốt, làm không tốt trực tiếp liền treo. Chờ chút. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó liền dùng sức vỗ tay một cái, có chút kích động đối Lãnh Nguyệt ba người nói. Ta đã biết. Ta biết quỷ vật kia giết chóc hành vi, vì sao lại kỳ quái như thế? Cái gì? Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên kích động cười ha hả, Lương Như Vân cùng Triệu Tinh Thủ đều là không hiểu ra sao. Một hồi các ngươi liền biết, nhanh lên một chút theo ta lên lầu. Mấy người mơ mơ hồ hồ đi theo Hạ Thiên Kỳ lên tới tầng cao nhất, quá trình bên trong bọn hắn thì lại cũng đang suy nghĩ chuyện này. Chờ đến bọn hắn đi vào gian kia xảy ra chuyện ký túc xá về sau, Hạ Thiên Kỳ thì lại nói với Lương Như Vân. Đem gian túc xá này tại kiên cố một cái. Nghe Hạ Thiên Kỳ như thế căn dặn, Lương Như Vân liền hiểu được, chỉ trong túc xá, hiển nhiên là tại giống Hạ Thiên Kỳ xác định, con quỷ kia vật chỗ. Hạ Thiên Kỳ hội ý nhẹ gật đầu, lúc này các nàng mới giật mình nghĩ thông suốt cái gì. Bận điệu bắt đầu thi pháp ra cố phong ấn. Mà ở trong quá trình này, Hạ Thiên Kỳ thì lại lần nữa đẩy cửa đi vào gian túc xá này bên trong. Trong túc xá tình hình không có bất kỳ biến hóa nào, sáu cô nữ sinh thi thể vẫn như cũ nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Túc quản vương A-di ra người, cũng giống là bị ném loạn ở một bên quần áo, phía trên tràn ngập giống như gợn sóng nếp vốn. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt tại cái kia mấy cô nữ sinh trên thi thể từng cái đảo qua, về sau liền nghe hắn nói. Làm một cái quỷ, không biết xấu hổ chứa người còn chưa tính, nhưng mà trang hay là người chết nhưng chính là người không đúng. Cố ý đem cái này một đêm bỏ người giết chết, sau đó tại vứt bỏ lúc đầu nhục thân, mục đích đúng là vì để cho chúng ta cảm thấy, ngươi là lấy bản thể hình thái đào tẩu. Dù sao thường nhân đều sẽ theo thói quen xem nhẹ mất đi sinh mệnh người chết. Đến lúc đó chúng ta tìm không thấy tung tích của ngươi, cũng liền rời đi, đến lúc đó ngươi có thể tùy tiện tìm tới một cỗ thi thể đào tẩu. Chỉ tiếc, cơ trí như ta, đã khám phá ngươi tính toán. Hạ Thiên Kỳ thần sắc nhẹ nhõm nói, nhưng ánh mắt lại tại nhìn chằm chằm trên đất mấy cỗ thi thể. Hắn cảm thấy con quỷ kia 89/10, liền ngụy trang thành nữ sinh thi thể, nằm tại trong túc xá. Nhưng mà hắn lời nói này nói xong, nhưng không có không thấy có bất kỳ dị thường xuất hiện, Triệu Tinh Thủ bọn hắn lúc này cũng từ bên ngoài đi vào, có thể nói, gian túc xá này dưới mắt liền ngay cả một con ruồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Giả chết người trang còn nghe nhập hí xem ra không cho ngươi khiến cho một chút thủ đoạn, ngươi thật đúng là cho là chúng ta nắm chặt không đi ra ngươi. Nói, Hạ Thiên Kỳ liền đối với Lương Như Vân ra hiệu nhẹ gật đầu. Lương Như Vân hiểu được, Triệu Tinh Thủ bắt đầu phụ ma, nàng thì lại rút ra pháp khí trường tiên, phất tay, ba tấm chú phủ ngân quang điệp, huyền ảo nỉ non âm thanh bắt đầu ở tràn ngập tĩnh mịch bầu không khí trong túc xá vang lên. Ma tận. Theo Lương Như Vân một tiếng quát nhẹ, trên tay nàng chú phủ trong nháy mắt hóa thành điểm điểm bột phấn, sau đó bám vào nàng trường tiên phía trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trường tiên tản mát ra giống như quỷ khí hát vụ, tại Lương Như Vân điều khiển ở dưới, giống như hát xà cuốn vũ. Ba ba. Trường tiên không lưu tình chút nào quất vào, từng cỗ thi thể trên thân, ngay tại lúc rơi xuống cuối cùng một cỗ thi thể lên thời điểm, liền thấy cỗ kia nguyên bản nhắm mắt thi thể, đột nhiên mở mắt, hú lên quái dị như là cương thi thẳng tắp nhảy dựng lên. Trực tiếp bị Lương Như Vân trường tiên, hung hăng rút một cây té ngã. Lương quản lý, ta tới đối phó nó. Hạ Thiên Kỳ liếm. Liếm đôi môi có chút khô, trong hai mắt thoáng chốc tràn ngập ra như máu màu đỏ. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 155, mặt mạ nam hạ lạc. Hạ Thiên Kỳ một bước phóng ra, trong cơ thể quỷ khí sao động bốc hơi mà ra, trong nháy mắt tràn ngập tại gian túc xá này các nơi. Lương Như Vân ba người, chào đón đến một màn này về sau, bọn hắn thì lại lần lượt theo ký túc xá lui ra ngoài. Bởi vì làm thuật pháp người sở hữu tới nói, quỷ khí tồn tại bản thân liền sẽ làm bọn hắn rất khó chịu, tựa như là pháp lực của bọn hắn căn cứ vào quỷ vật thể chất người. Quỷ vật từ dưới đất bò dậy, trên mặt hiện đầy vẻ sợ hãi, thậm chí căn bản không dám ra tay với Hạ Thiên Kỳ, liền liều mạng va chạm lên cửa sổ. Nhưng mà mỗi một lần va chạm, theo trên cửa sổ đều sẽ tản mát ra 10 phần nóng rực hết, dẫn tới quỷ vật rú thảm liên tục, căn bản trốn không thoát. Đừng vùng vẫy. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, nguyên bản tràn ngập tại trong túc xá quỷ khí, trong nháy mắt ngưng kết cùng một chỗ, cuối cùng hình thành một cái nặng nghề bàn tay, cực nhanh hướng phía quỷ vật trô bên cửa sổ chụp tới. Quỷ vật không muốn bị bắt lấy, lúc này cũng cho cùng dứt dậu hướng phía cạnh cửa chạy tới, xem ra trái ngược với muốn cùng Hạ Thiên Kỳ liều mạng. Chỉ bất quá nó vừa mới khởi động, theo cái kia từ quỷ khí hình thành nặng nghề trong lòng bàn tay, liền truyền ra một cỗ cực mạnh hấp lực. Quỷ vật thân hình trì trệ, tiếp theo bị mấy trăm quỷ tia cuốn lấy, bị quỷ kia chưởng một cái siết ở trong tay. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng quỷ vật này bị bắt lại, cũng sẽ nhận mệnh, không ngờ nó vẫn tại liều chết dãy rủa lấy. Trên người ra người không ngừng rút đi, Hạ Thiên Kỳ khoảng cách gần quan sát dưới, liền cùng đang xem trở mặt. Mỗi một tấm da người rút đi, đều sẽ hiện ra một trương mới tinh khuôn mặt. Trọn vẹn rút đi tiếp cận 20 tấm da người, cho đến lộ ra nó diện mục thật sự. Đó là một trương phi thường giản mua sắc mặt, trên mặt răng đầy từng khối màu trắng đen ô ban, mí mắt rủ xuống, cái mũi giống như heo nhếch lên lấy, nhìn qua xấu xí vô cùng. Nhục thể tại cực nhanh hòa tan, nhưng là Hạ Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem thứ quỷ kia chơi ve sầu thoát xác, hắn còn thờ ơ. Cho nên lúc này cũng không lãng phí thời gian nữa, hai bước đi vào quỷ vật kia trước người, tiếp theo miệng của hắn cực kỳ khoa trương mở ra, tại quỷ vật chói hai tiếng kêu rên bên trong, hung hăng nuốt xuống. Sau 3 phút, trong túc xá lại lần nữa khôi phục được trước đó tĩnh mịch trạng thái. Hạ Thiên Kỳ ngậm một điếu thuốc. Tâm tình không tệ theo trong túc xá đi tới, thấy thế, Lương Như Vân cùng Triệu Tinh Thủ không khỏi cùng kêu lên hỏi. Đã giải quyết. Hạ Tổng xuất mã còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngươi sẽ không phải là đem cái kia quỷ đồ vật nuốt chứ? Triệu Tinh Thủ có chút không xác định hỏi. Không nuốt quỷ, thực lực làm sao thăng đi lên? Ngươi cho rằng ta nghĩ nuốt nó a? Xấu xí phát nổ. Nhìn xem Hạ Thiên Kỳ bộ kia khoa trương biểu lộ, Lương Như Vân cùng Triệu Tinh Thủ cũng bị chọc cho bật cười. Dù sao bất kể như thế nào, sự kiện bên trong hai cái quỷ cũng bị bọn hắn xử lý, bọn hắn đi vào cái này tử vong sân thí luyện lần thứ nhất sự kiện, cuối cùng cũng là được xưng tụng là không có chút rung động nào. Đã sự kiện hoàn thành, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn cũng không có lại tại nhà này lầu ký túc xá bên trong tiếp tục chờ đợi, đãi bọn hắn cho Lưu Khiết gọi điện thoại, đem sự kiện giải quyết tin tức thông chi nàng một tiếng về sau, bọn hắn liền lại lần nữa quay trở về khách sạn. Lệ thuộc thứ hai vực phía dưới thế giới hiện thực, không nói có vô số cái, nhưng là số lượng ít nhất cũng có 2.000 đông đúc. Những này thế giới hiện thực có tương đối hoàn chỉnh, có được khá lớn diện tích, cùng rất nhiều thành trấn cùng nhân khẩu. Cũng có tương đối tàn phá, thế giới cấu thành vẹn vẹn cũng chỉ có một tòa thành thị, thậm chí là một cái trấn nhỏ, thậm chí là thôn trang. Khang Điền Thôn, chính là như vậy một cái lấy thôn trang là chủ yếu tạo thành thế giới hiện thực. Thôn rất lớn, bên trong cư trú đại khái hơn 1 vạn người, không có tràn ngập quá nhiều khoa học kỹ thuật nguyên tố, cũng có chút giống thế ngoại đảo nguyên. Mọi người nhiều lấy trồng trọt, nuôi dưỡng mà sống, tự cấp tự túc, ngẫu nhiên có bao nhiêu ra thì lại sẽ ở chợ bên trên tiến hành giao dịch. Đồng thời tại Khang Điền Thôn trong lịch sử, chưa hề xuất hiện qua dù là một cái kẻ ngoại lai. Bọn hắn không có trải qua xâm lấn, cũng không có trải qua tư tưởng bạo tạc thời đại, mọi người sinh hoạt một mạc căn nhàn, không có quá lớn mộng tưởng, nhưng lại sống rất vui vẻ. Nhưng mà chính là như vậy một thôn trang, lại tại 3 ngày trước, tiến nhập một cái ác ma đáng sợ. Mới đầu mọi người cũng không hề đem hắn xem như là ác ma, mà là xem như là khó được khách nhân, bởi vì hắn là cái thứ nhất đi vào nơi này kẻ ngoại lai. Mọi người đối với hắn cũng biểu hiện ra nồng đậm hiếu kỳ, cả đám đều tại hướng hắn hỏi đến thế giới bên ngoài. Nhưng là người này đối với người trong thôn thái độ cũng rất lãnh đạm, chẳng những không để ý tới không nói, còn trực tiếp xâm nhập bọn hắn thánh địa. Khang Điền Thôn thánh địa, liền là một chỗ dùng làm tế tổ thiên đàn, nơi đó hàng năm chỉ mở ra một lần. Tất cả mọi người sau khi tiến vào liền là tương đối thành tín quỳ lạy cùng cầu nguyện. Mà lúc bình thường, nơi đó thì lại cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào, dù là thôn trưởng cũng không được. Thế nhưng là trong thôn quy củ, cũng không có trói buộc chặt cái này kẻ ngoại lai xâm nhập bước chân. hắn chẳng những xâm nhập thánh địa, đồng thời trực tiếp đem thiên đàn hủy diệt. Tiếp theo, nguyên bản sáng sủa chân trời liền thoáng chốc trở nên mây đen tế nhật, cuồng phong gào thét, tính cả đại địa cũng tại kịch liệt chấn động. Các thôn dân cũng cảm thấy là cái này kẻ ngoại lai tiết độc bọn hắn thần, thế là muốn đem người này bắt lại, dùng tính mạng của hắn tế thần, đã tốt lắng lại thần giận. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, chờ đợi bọn hắn đúng là tai họa ngập đầu. Không đến thời gian một ngày bên trong, toàn thôn hơn một vạn người, từ lão nhân, cho tới hài đồng, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị cái này kẻ ngoại lai diệt tuyệt. Nguyên bản tràn ngập hài hòa hạnh phúc trong thôn, lập tức tràn ngập lên một mảnh tử khí, thi thể khắp nơi đều có, máu chảy thành sông. Giống như một cái tồn tại ở thế gian lẫn nhau lồng hấp địa ngục. Về phần đây hết thể người khởi sướng, lúc này đang ngồi ở một khối có chút góc cạnh trên tảng đá, ánh mắt quính quính đang ngó chừng trước mặt đoàn kia bị thật dày mây mù bao phủ không gian. Lúc này đây không gian phong ấn ba động rất mãnh liệt, xem ra là một khối khá lớn thân thể tàn chi. Mặt mạ nam cảm thụ được đến từ trước mặt cái kia mãnh liệt không gian ba động, bởi vì có mặt nạ màu đen che chắn, cho nên không cách nào nhìn thấy hắn lúc này biểu lộ. Nhưng là đang thì thào nói ra lời nói này thời điểm, ngữ khí của hắn cũng rất bình tĩnh. Đây là hắn trải qua thời gian dài, chỗ tìm tới nơi thứ ba phong ấn quỷ thần thân thể tàn chi địa phương. Gần nhất mấy tháng này hắn sở dĩ lại đột nhiên mất tích, nguyên nhân ngay tại ở hắn đạt được liên quan tới quỷ thần thân thể phong ấn chi địa manh mối. Tại hắn hiểu rõ đến manh mối bên trong, quỷ thần tứ chi cùng trái tim bị phong ấn ở dị vực, quỷ thần thân thể thì lại bị chia làm mấy khối, phong ấn tại thứ hai vực. Nhưng là thứ hai vực lúc trước hắn đã tìm quá nhiều lần, nhưng lại cũng không hề phát hiện bất luận cái gì quỷ thần tàn chi tồn tại dấu hiệu. Về sau hắn liền đưa mắt nhìn phía dưới tất cả trong hiện thực, nhất là một chút tương đối đặc thù hiện thực, tại trải qua một đoạn thời gian điều tra về sau, quả nhiên có trọng đại phát hiện. Cho nên trong thời gian rất lâu, thế lực của hắn chủ yếu đều là đặt ở phía dưới tất cả trong hiện thực, cũng không hề quá nhiều tập trung ở thứ hai vực. Quỷ thần tàn chi tràn ngập bạo ngược cùng giết chóc bản năng, không những cái khó lấy dung hợp không nói, chỉ cần phong ấn phá vỡ, tàn chi liền sẽ huyễn hóa thành hình, tiếp theo tiến hành bản năng giết chóc. Hắn còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất phá vỡ quỷ thần tàn chi phong ấn, dự định đem dung hợp thời điểm chuyện xảy ra. Lúc đó biến hóa quỷ thần tàn chi, cơ hồ tàn sát toàn bộ hiện thực. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 156, sự kiện giải quyết. Ngay tại mặt mạ nam như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm trước mặt quỷ thần tàn chi phong ấn lúc, một cái vóc người phi thường khôi ngô nam nhân, trực tiếp xuất hiện tại mặt mạ nam bên cạnh. Lão đại, thứ hai vực gần nhất tại xuất hiện một người tên là Hạ Thiên Kỳ Tổng Thanh Tra, người này ngay trước Trình Tấn cùng Tào Anh Cửu đám người mặt, trực tiếp diệt sát Trình Tấn cùng Chu Húc. Quả nhiên còn sống. Mặt mạ nam cũng không cảm thấy bất ngờ tự nói một câu, sau đó lại đối nam nhân hỏi. Trước mắt hắn đang làm cái gì? Hồi đến hắn lúc đầu thực tế, nhưng hậu nhân liền biến mất. Biến mất? Đúng vậy, không tiếp tục phát hiện hắn dấu hiệu. Ta đã biết. Mặt mạ nam không tiếp tục hỏi cái gì, chỉ là tượng trưng nhẹ gật đầu. Ngược lại là nam nhân đang do dự một cái, đối mặt mạ nam hỏi. Lão đại, thôn này bên trong người. Ta đưa bọn hắn đi giải thoát. Mặt mạ nam nhàn nhạt trả lời một câu. Nam nhân nghe xong biến sắc, nghĩ nghĩ tại phụ họa một câu. Cho dù lão đại không giết bọn hắn, một khi quỷ thần phong ấn bị phá ra, bọn hắn cũng sống sót không được. Nơi này không còn việc của ngươi, Hạ Thiên Kỳ bên kia ngươi không cần phải để ý đến, Mạc Thục Tuệ bên kia đã đem một số người đưa vào tử vong sân thí luyện. Về phần những người còn lại, cùng tại thứ hai vực người, toàn bộ rút về đến hiện thực. Một khi dị vực cùng thứ hai vực thông đạo mở ra, tùy thời chuẩn bị tiến vào dị vực. Minh bạch. Nam nhân nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh lóe lên liền lại biến mất không thấy. Mặt mạ nam lúc này cũng theo trên tảng đá đứng lên, sau đó nguyên bản thâm thúy trong con người, đột nhiên dần hiện ra tinh hồng sắc quang mang, thân thể cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn lấy. Mà ở phía sau hắn, một cái mơ hồ khó phân biệt quỷ thần hư ảnh, thì lại cũng tại cấp tốc bành trướng lấy, nháy mắt liền tới đến cơ hồ cùng thiên địa chờ cao lớn nhỏ, to lớn đầu lâu cơ hồ hoàn toàn che lại thái dương quang mang. Huyết lệ. Mặt mạ nam khẽ quát một tiếng. Theo quỷ thần trong hai con ngươi đột nhiên nhỏ xuống mấy viên máu đỏ tươi nước mắt, huyết lệ rơi xuống sau trong nháy mắt hóa thành một đầu tuyết sông, mang theo cuồn cuộn tiếng gầm, vọt thẳng đâm vào cái kia quỷ thần tàn chi phong ấn bên trên. Phong ấn đi theo kịch liệt run lên, nguyên bản nồng đậm sương mù thoáng chốc tiêu tán hơn phân nửa. Một bên khác, thứ hai vực, vô tận chi hải khu vực biên giới. Hậu Thái cùng Tào Anh Cửu Tiết Thường Kiến bọn người, lúc này cùng nhau hiện thân tại Tam Đại Minh Phủ cùng kẻ phản loạn liên minh tại vô tận chi hải bên trên, chỗ dựng phòng ngừa dị vực xâm lấn tuyệt diệt đại trận. Đứng ở chỗ này, hướng phía ở xa nhìn ra xa, liền mỗi ngày lẫn nhau phảng phất xuất hiện một đầu đủ để xé rách thế giới vết nước. Cái kia vết nước tựa như là một chương càng khai càng lớn miệng, từ đó lóe ra ánh sáng màu đen. Không gian thông đạo mấy ngày nay ra tốc nước ra, có lẽ muốn so chúng ta dự tính phá vỡ thời gian còn phải sớm hơn. Một tên phụ trách thủ tại chỗ này cao cấp quản lý đối ba người báo cáo. Tiếp cận nơi này, hai ngày này chúng ta cũng sẽ tới. Minh Bạch. Tao anh cửu có vẻ hơi đau đầu, mắt thấy cái này dị vực xâm lấn lửa xém lông mày, trong lòng của hắn bất ổn thì lại cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Hậu thái, Hạ Thiên Kỳ gần nhất có liên hệ ngươi sao? Không có. Hậu thái lắc đầu. Hắn đây là ý gì? Thứ hai vực gặp nạn, hắn là một cái có được tổng thanh tra cấp bậc thực lực người, chẳng lẽ muốn chỉ lo thân mình? Tao anh cửu có chút tức giận chỉ trích nói. Tao huynh, an tâm chớ vội, chúng ta ước thúc không được hắn, cũng không có thể đánh bạc ước thúc hắn. Hắn vốn chính là thứ hai vực biến số, bây giờ liền cùng hắn đột nhiên xuất hiện thì như thế đột nhiên biến mất, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Tối thiểu cái này thứ hai vực nước, có thể khôi phục mấy phần thanh tịnh. Hậu thái cùng Tào Anh Cựu không giống, hắn ngược lại không cảm thấy Hạ Thiên Kỳ không đánh mà lui, tính là gì chuyện xấu. Dù sao Hạ Thiên Kỳ vốn cũng không phải là bọn hắn người, trông cậy vào một cái miễn cưỡng không phải người của địch nhân giúp bọn hắn, cái này hiển nhiên không thực tế. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám về. N nói khó nghe chút, Tào Anh Cửu loại ý nghĩ này cùng si tâm vọng tưởng căn bản không có khác biệt. Tào Anh Cửu nghe xong có chút không cao hứng, sau đó tại cố ý hỏi Tiết Thường Kiến một câu. Ngươi cũng là cảm thấy như vậy. Ta cảm thấy cái gì không hợp lý, tựa như hậu huynh nói, chúng ta hoàn toàn không có lý do gì, đi để hắn làm cái gì. Hiện tại thứ hai vực, kẻ phản loạn liên minh đã không còn tồn tại, hậu thái thực hiện hắn lúc ấy đối Tiết Thường Kiến hứa hẹn, đem kẻ phản loạn liên minh nhất trí vạch đến thứ hai minh phủ bên trong. Tiết Thường Kiến thì lại mặc cho thứ hai minh phủ người cầm quyền. Đối với dạng này kết quả, thứ hai vực trên dưới người đều cảm thấy có chút buồn cười. Không chết không thôi cơ hồ sẽ dựng lên gần thời gian 2 năm, trong lúc đó chết mất người càng là nhiều vô số kể, sau đó liền dạng này đột nhiên quay về tại tốt. Loại tình huống này, đối với phía dưới một chút nhân viên mà nói, là phi thường khó lý giải. Nhưng là đối với hậu thái, Tiết Thường Kiến bọn hắn loại này thượng tầng người cầm quyền mà nói, lại không cảm thấy có cái gì. Bởi vì chiến tranh mục đích, là bởi vì tài nguyên phân phối, cùng quyền lực phân phối không đồng đều đưa đến. Hai phe tại đàm phán lên không thể đồng ý, tự nhiên muốn chứng minh lẫn nhau chính xác, thế là liền có chiến tranh. Đợi song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, đồng thời còn muốn đối mặt tiềm ẩn thế lực trùng kích lúc, như vậy tự nhiên sẽ lại một lần nữa ngồi xuống, một lần nữa nghiên cứu thảo luận quyền lực, cùng tài nguyên phân phối. Trên đời này tất cả chiến tranh, lại xuất phát đốt đều là bắt nguồn từ lợi ích tranh chấp. Về phần huyết hải thâm cửu, cùng các loại nhất định phải chiến nhân tố, bất quá chỉ là thượng vị giả để người phía dưới, có thể đi liều mạng, có thể tiếp nhận chiến tranh mà tìm lý do thôi. Sinh mệnh tồn tại, chỉ là đối với cá thể mà nói, một khi phóng tới chỉnh thể lên nhìn, như vậy sinh mệnh vẹn vẹn cũng chỉ là số lượng mà thôi. Chết một cái người, chết 100 người, 1.000 người, 1.000 người, thậm chí là càng nhiều người, cũng bất quá chỉ là một chuỗi số lượng, nhưng là giảm bớt tổn thất. Cho nên những người bề trên bình thường là có thể không chiến thì lại không chiến, bởi vì cùng đàm phán so ra, chiến tranh là ngu xuẩn nhất phương thức giải quyết. Tựa như là một chút trong trò chơi làm rút thưởng, ngươi nghĩ rút đến vật phẩm khả năng chỉ cần 10 khối tiền, mà rút thưởng lời nói ngươi một khối tiền liền có thể rút đến, nhưng là tuyệt đại đa số tình huống dưới, ngươi đã bỏ ra 10 khối tiền, nhưng vẫn không có rút đến ngươi muốn vật phẩm. Mà chiến tranh chính là như vậy, trong đó tồn tại quá nhiều sự không chắc chắn, cũng không phải là đơn giản ngươi có 5 người. Ta có 10 người liền có thể chiến thắng. Thấy vô luận là hậu thái hay là Tiết Thường Kiến cũng không đồng ý ý nghĩ của hắn, Tào Anh Cửu cũng chỉ đành coi như thôi không còn nói cái gì. Ba cái sừng sững tại thứ hai vực đỉnh Minh Phủ Đại Lao, lúc này cũng trầm mặc nhìn về phía ở xa, sắc mặt dần dần biến thành ngưng trọng. So với phía ngoài gọn sóng, Hạ Thiên Kỳ bọn người ở tại tử vong sân thí luyện bên trong, có thể tính được là không có chút rung động nào. Theo hắn cùng Lãnh Nguyệt một người xử lý một cái quỷ vật, cái này khởi sự kiện cũng tuyên cáo hoàn thành. Lưu Khiết đối với Hạ Thiên Kỳ bọn hắn, có thể đem quỷ vật xử lý, cảm thấy kinh ngạc không thôi. Bởi vì chuyện này với hắn tới nói, đơn giản có thể được xưng là hủy tam quan sự tình. Thương Toán Đức bọn hắn mặc dù cho rằng, giải quyết sự kiện trực tiếp nhất phương pháp liền là diệt đi quỷ, nhưng trên thực tế bọn hắn mỗi một lần đều là trốn. Cho nên nàng mới có thể đối với cái này cảm thấy chấn kinh. Dựa theo Lưu Khiết lời nói, muốn trở về đoàn tàu bên trên, cần chờ sự kiện thời hạn hao hết. Cho nên trong thời gian này bọn hắn chỉ có thể lưu tại cái này Lâm Hải thành phố. Thế là mấy người cũng khó được lợi dụng còn lại 2 ngày này thời gian, tại Lâm Hải thành phố khắp nơi đi lòng vòng. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 157, con đường phía trước từ từ. Lâm Hải thành phố rất lớn, Hạ Thiên Kỳ mấy người thuê một chiếc xe, cơ hồ đem thành thị bên trong trong ngoài bên ngoài vòng vo mấy lần. Kết quả phát hiện tại hiện thực này bên trong, vẹn vẹn cũng chỉ có một Lâm Hải thành phố. Đối với loại sự thật này, Hạ Thiên Kỳ bọn hắn những người này ngược lại không cảm thấy có bao nhiêu kinh dị, dù sao đối với thế giới này tới nói, phía dưới bất luận cái gì hiện thực đều là không hoàn chỉnh, chỉ có thứ hai vực mới xem như một cái hoàn chỉnh thế giới. Điều kiện tiên quyết là dị vực cùng thứ hai vực triệt để liên thông, nếu không thứ hai vực cũng không hoàn chỉnh. Nhưng là phát hiện này lại cho Lưu Khiết thế giới quan, tạo thành tận thế phá hủy. Hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được, Lâm Hải thành phố là một tòa bị hỗn độn hư vô vây quanh thành thị. Lâm Hải sân chơi cao chọc trời vòng bên trên, đám người theo cao chọc trời vòng chậm rãi chuyển động, cùng mặt đất khoảng cách trở nên càng lúc càng lớn. Lên làm lên tới điểm cao nhất thời điểm, Lưu Khiết theo trên chỗ ngồi đứng lên, hai cánh tay một mực bắt lấy nắm tay, ánh mắt thì lại xa xa nhìn về phía phương xa. Thật không dám tin tưởng, xa xa đủ loại bất quá chỉ là hải thị thật lâu. Xác thực nói chỉ là bản thân nhận biết giả tạo, sinh hoạt tại cái này Lâm Hải thành phố người, tại nhận biết bên trong cảm thấy ngoại trừ Lâm Hải thành phố bên ngoài, còn có rất nhiều thành thị, thế giới này là hoàn chỉnh, mà đồng thời chỉ có như thế một góc nhỏ. Về phần hải thị thật lâu, bất quá chỉ là trong hiện thực người, đối với khoa học hiện tượng không cách nào giải thích, tìm kiếm một cái tự bào chữa che giấu thôi. Hiện thực cũng không chỉ có một cái, các ngươi cho là thế giới hiện thực, kỳ thật chỉ là hiện thực, căn bản chưa nói tới thế giới. Chính là bởi vì tồn tại nhiều cái hiện thực, cho nên đối với cái này Lâm Hải thành phố ta mới có thể lạ lắm, bởi vì tại ta sinh hoạt trong hiện thực, căn bản cũng không có Lâm Hải thành phố. Rất nhiều chuyện vô luận là nguyện ý hay không, đều là nhất định phải đối mặt. Nhân loại tam quan mặc dù không phải một cái chính thể, nhưng là lẫn nhau lại có liên hệ chặt chẽ, vô luận cái kia nhìn qua xảy ra vấn đề, mặt khác hai xem đồng dạng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên hình dung một người ý nghĩ có vấn đề, tiểu gì cũng sẽ nói hắn tam quan bất chính, cũng là bởi vì một cái quan niệm được ảnh hưởng, mặt khác hai cái quan niệm cũng tất nhiên không cách nào chỉ lo thân mình. Người nhưng thật ra là một loại giỏi về trốn tránh, giỏi về khó xử để giải quyết vấn đề tìm lý do tồn tại. Nói cho cùng, nguyên nhân căn bản nhất liền là giữ gìn tự thân lợi ích. Nhân loại cho là mình là độc nhất vô nhị, cho nên nếu như phát hiện có cũng không phải là dấu hiệu, liền sẽ bản năng bài xích, từ đó không đi cầu thật, mà là nghĩ hết biện pháp dùng càng nhiều sai lầm đi chọn. Thẳng đến chọn ra một cái, để cho mình có thể tiếp nhận kết quả mới thôi. Hiển nhiên đây không phải thông minh, mà là một loại nhu nhược cùng ngu xuẩn hành vi. Tự do của chúng ta điều khiển lấy, của chúng ta tín ngưỡng điều khiển lấy, hiện tại liền ngay cả chúng ta nhận biết cũng điều khiển, như vậy sự hiện hữu của chúng ta đến cùng còn có cái gì ý nghĩa? Có phải hay không nói, liền ngay cả chúng ta ký ức, chúng ta quen biết người, cũng có thể là không tồn tại, vẹn vẹn chỉ là ta cho rằng phát sinh qua. Đừng để tâm vào chuyện vụn vặt. Tồn tại tức hợp lý, thế giới này chân tướng thế nào, có phải hay không lừa gạt ngươi? Đối ngươi sinh tồn không tạo thành ảnh hưởng gì. Liền lấy chúng ta bây giờ tới nói, bị vây ở chỗ này, như vậy cần giải quyết liền là như thế nào sống sót, nếu như mạnh lên. Cái khác ngươi chính là biết chân tướng, ngươi không có năng lực đi phản kháng chân tướng, ngoại trừ đem chính mình bức điên, thậm chí là bức tử, ngươi không chiếm được bất luận cái gì có giá trị thu hoạch. Sống tốt trước mắt liền phải. Hạ Thiên Kỳ khuyên Lưu Khiết một câu, bởi vì hắn cũng trải qua loại này thời kỳ, trải qua chính mình sống ở trong sương mù. Trong cõi u minh phảng phất có một đôi bàn tay vô hình, giống như nói đùa đang thao túng vận mệnh của hắn. Hắn muốn giải khai câu đố, muốn thu hoạch chân tướng, nhưng lại bởi vì không có chỗ xuống tay, không thể nào thoát khỏi mà thống khổ vạn phần. Nhưng về sau hắn suy nghĩ minh bạch, khó nghe chút là nói là hắn học xong trốn tránh. Không có năng lực đối mặt sự tình, liền không đi đối mặt, không có năng lực tiếp nhận sự tình liền không đi nghĩ, không có năng lực đạt tới độ cao, liền không đi chiếm ngưỡng. Đem tâm để nằm ngang tĩnh. Nhớ kỹ ngươi từng giao giao nhìn thấy hết thảy, sau đó đem nằm trước mắt một bước một cái dấu chân đi làm. Bởi vì nhân sinh hết thảy thống khổ, đều là bởi vì dục vọng không chiếm được thỏa mãn, cho nên càng khát vọng mới có thể càng thống khổ. Rất nhiều người nỗ lực mắt tại tương lai, đi huyễn tưởng tương lai chính mình sẽ như thế nào, nhưng lại thường thường bị trước mắt một chút việc nhỏ khiến cho sức đầu mẹ chán, từ đó ngay cả huyễn tưởng tâm tình cũng đánh mất. Cho nên tại trải qua những chuyện này về sau, hắn tại trong thống khổ hiểu rõ một cái đạo lý. Suy nghĩ tương lai là có một cái tiền đề, cái kia chính là làm tốt trước mắt, chân quý trước mắt. Chuyện trước mắt làm minh bạch, có lẽ ngươi trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, ngươi thấy liền là ngươi ngày xưa từng huyễn tưởng qua mỹ hảo phong cảnh. Đương nhiên, hắn cũng không cách nào không đã thấy ra, không phải tựa như hắn nói Lưu Khiết như thế, đã sớm trên người đủ loại bí ẩn, cùng các loại tiềm ẩn uy hiếp bức cho chết rồi. Lưu Khiết quay đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó gật đầu nói: ta không muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, chỉ là trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Xem ra biết quá nhiều, thật không phải là chuyện gì tốt. Lúc đầu ta còn thật tò mò chuyện của các ngươi, nhưng là hiện tại ta thật rất cảm tạ các ngươi không nói với ta lên. Người đều sẽ có mê mang, sẽ có đối với mình ta chất vấn thời điểm, cái này rất bình thường. Chỉ cần biết rằng mục tiêu của mình là cái gì, không muốn mê thất là được. Cao chọc trời vòng bắt đầu chậm rãi hạ xuống, ngồi tại Hạ Thiên Kỳ bên người Triệu Tinh Thủ, cũng tràn ngập cảm khái nói ra. Nhân sinh tựa như cái này cao chọc trời vòng, bị cố định tại trên một điểm chập trùng lên xuống, ngẫu nhiên cao, ngẫu nhiên thấp, lúc nào dừng lại, liền hết thể cũng kết thúc. Bởi vì cao chọc trời vòng ngồi không được quá nhiều người, lại thêm Hạ Thiên Kỳ cố ý tại vì Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân sáng tạo điều kiện, cho nên hai người bọn họ là ngồi cùng một chỗ. Nhưng là đối với Lãnh Nguyệt loại này gần như không ăn thịt người lẫn nhau khói lửa đầu gỗ hữu cục, không nói cùng Lương Như Vân chỉ là ngồi một chút cao chọc trời vòng, đoán chừng chính là cho Lương Như Vân lột sạch, nhét vào trên giường chờ lấy Lãnh Nguyệt hưởng dụng, Lãnh Nguyệt đều chưa hẳn sẽ làm ra cái gì. Trên thực tế chính là, Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân một người ngồi ở một bên, Lương Như Vân nhìn qua ngoài cửa sổ một mặt, Lãnh Nguyệt thì tại nhìn qua ngoài cửa sổ một bên khác. Hai người cũng đang trầm mặc thưởng thức cái này từ trên cao quan sát cảnh sắc. Tựa như là hai cái đều có tâm sự người xa lạ, ngươi không nói, ta không nói, cũng riêng phần mình tồn tại ở thế giới của mình bên trong. Lãnh Nguyệt là chưa từng có, nói tìm bạn gái ý nghĩ thế này, về phần Lương Như Vân mặc dù có, nhưng là theo mẹ của nàng chết, theo đằng sau kinh lịch những chuyện này, loại này mong đợi cũng đã triệt để bị nàng ném ra sau đầu. Làm ngay cả cơ sở nhất sinh tồn, đều khó mà bảo hộ thời điểm, lãng mạn cùng gặp gỡ bất ngờ tự nhiên thành một loại xa không thể chạm xa xỉ. Nếu như cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội, ngươi còn biết đi đến con đường này sao? Lương Như Vân thanh âm đột nhiên vang lên. Lãnh Nguyệt không quay đầu lại, cũng không có do dự, kiên định đáp. Sẽ. Là sư phụ ngươi sao vẫn là vì những cái kia bị quỷ vật hãm hại nhân loại vô tội? Lãnh Nguyệt lúc này đây không có lập tức làm ra trả lời, mà là đang cao chọc trời vòng sắp rơi xuống về sau, hắn mới đáp. Không đi lên con đường này, ta liền không cách nào quen biết các ngươi. Cao chọc trời vòng đi tới phía dưới cùng. Lãnh Nguyệt nói xong liền mở cửa trực tiếp đi ra ngoài. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 158, chân thân. Lương Như Vân nhìn xem Lãnh Nguyệt có chút vội vàng bóng lưng, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiêu dung, sau đó liền cũng đi theo ra ngoài. Hai người đứng chung một chỗ, nhìn xem ngay tại cấp trên đối bọn hắn các loại khoát tay Hạ Thiên Kỳ, không đầy một lát, Hạ Thiên Kỳ ba người liền cũng lần lượt đi ra. Lương quản lý vòng đu quay khổng lồ ngồi thế nào, có hay không một loại lãng mạn cảm giác? Hạ Thiên Kỳ sau khi ra ngoài cười xấu xa nhìn Lãnh Nguyệt một chút, sau đó tại chứng trạc đàng hoàng đối Lương Như Vân hỏi. Còn tốt. Lương Như Vân nói xong, liền vừa liếc Hạ Thiên Kỳ một chút, cảnh cáo nói. Ngươi đang suy nghĩ gì ta rất rõ ràng, ta cùng Lãnh Nguyệt cũng không cần. Ta nhưng cái gì đều không có nghĩ, liền là nhiều người chen không được, hẳn là Lương quản lý là giận ta, cũng nghĩ cùng ta ngồi cùng một chỗ. Ngươi bất lắm mồm, ngươi biết ta đang nói cái gì. Hạ Thiên Kỳ cười cười, bận điệu nói sang chuyện khác nói. Bên kia có cái nhà ma, chúng ta đi gặp hiểu biết biết nhìn xem là nhà ma bên trong quỷ đáng sợ, vẫn là chúng ta gặp phải quỷ đáng sợ. Muốn đi chính ngươi đi, vô luận là chân quỷ hay là giả quỷ, ta cũng không muốn gặp. Đám người nhất trí phủ định đề nghị của Hạ Thiên Kỳ. Kỳ thật Hạ Thiên Kỳ cũng chính là chỉ đùa một chút, hắn cũng không hứng thú đi cái quỷ gì phòng. Về sau mấy người lại đang trong sân chơi đi lòng vòng, chơi một lần xe cắp treo, kết quả vừa rồi xuống tới liền trực tiếp bị kéo vào đoàn tàu bên trong. Chờ bọn hắn tỉnh táo lại thời điểm. Đoàn tàu đã chậm rãi chạy. Xem ra cái này tử vong sân thí luyện quy tắc vẫn rất lợi hại, vậy mà trực tiếp liền đem chúng ta kéo về. Vừa mới cái kia một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ có loại thuấn di cảm giác, bởi vì hắn thực lực bây giờ có hạn, cho nên cảm thụ không phải rất rõ ràng, có chút giống thuấn di, lại có loại là bị một loại lực lượng bao trùm, sau đó sinh sinh kéo vào nơi này cảm giác. Sau khi trở về, đám người cũng không nói cái gì, cũng riêng phần mình về nghỉ ngơi. Hạ Thiên Kỳ cũng có phải bận rộn sự tình, hắn cần thừa dịp đoàn tàu vừa mới thúc đẩy thời khắc, đem tiến về cái kia đặc thù trạm cuối cùng lộ tuyến kế hoạch xong. Dạng này chờ lần sau đoàn tàu lại ngừng thời điểm. Liền sẽ không giống lần này, dừng ở trạm nhỏ, mà là dừng ở còn có quỷ vương tàn chi, thậm chí là quỷ hoàng tàn chi trạm xe bên trên. Nhưng hiển nhiên bọn hắn đối phó sẽ phi thường cố hết sức. Lần trước sự kiện là quỷ vật trốn tránh bọn hắn đi, nhưng đến xuống một lần, sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa ra đi vào đầu xe bên trong, sau đó lợi dụng linh hồn hài nhi đồng liệt xa liên hệ, bắt đầu đối đoàn tàu con đường tiến tới tiến hành sửa đổi, thẳng đến liên tục xác nhận lộ tuyến không có vấn đề về sau, hắn mới yên tâm về đến phòng bên trong. Thân thể có chút mỏi mệt, cho nên tại tắm rửa một cái về sau, hắn liền một đầu đâm vào ngủ trên giường. Không biết ngủ bao lâu, hắn tại mơ hồ nghe được cái kia chợt xa chợt gần chuỗi chuỗi tiếng kêu. Tiểu! Ngươi! Tại! Đâu! Cái này tiếng kêu liền cùng ác ngộng, thường xuyên sẽ xuất hiện tại Hạ Thiên Kỳ trong ngộng, như có như không, cũng làm cho hắn tựa như tỉnh không phải tỉnh. Mỗi lần tỉnh lại đều sẽ cảm giác một trận đau đầu, trong nội tâm có loại không nói được cảm giác, kìm nén đến sợ. Hạ Thiên Kỳ rủi rủi con mắt, chửi mắng một tiếng từ trên giường ngồi xuống, sau đó tức giận gầm thét lên. Con mẹ nó chứ không họ nhỏ, ta họ Hạ, có thể hay không đừng hỏi ta ở đâu. Liên tiếp gầm thét vài câu, Hạ Thiên Kỳ tâm tư liền tại bình phục lại, sau đó cẩn thận suy tư lên chuyện này tới. Tiếng kêu cuối cùng sẽ tại hắn lúc ngủ vang lên, cảm giác rất gần nhưng lại cảm thấy giống như là từ đằng xa thổi qua tới. Nếu như nói hắn tại thứ hai vực, hắn tại hiện thực thời điểm, còn có thể nghe được loại này tiếng kêu, như vậy tiến vào cái này tự thành một phương thiên địa tử vong sân thí luyện, lẽ ra nghe không được mới đúng. Nhưng vì cái gì còn có thể nghe được đâu? Trái lại nghĩ, hắn tại thứ hai vực có thể nghe được, như vậy thanh âm rất có thể là theo thứ hai vực tới. Hắn tại trong hiện thực có thể nghe được, như vậy thanh âm rất có thể là theo hiện thực tới. Dù sao không có người thanh âm, có thể xuyên qua không gian tầng tầng trở ngại, đồng thời còn chuẩn xác không sai bay vào trong lỗ tai của hắn. Mà dưới mắt, hắn tại tử vong sân thí luyện bên trong, thanh âm vẫn tìm được hắn. Nhưng là thanh âm kêu gọi người cũng không phải hắn, điểm này hắn phi thường xác định, nói cách khác, hắn rất có thể chỉ là trùng hợp nghe được. Cần phải làm thế nào, mới có thể đang ngủ thời điểm trùng hợp nghe được đâu. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đi nghĩ lại, trọn vẹn suy nghĩ thật lâu hắn mới vô mạnh một cái chán, giật mình nghĩ đến một loại khả năng. Quỷ môn. Thanh âm có phải hay không là theo quỷ môn bên trong truyền tới? Bởi vì hắn tại dị vực quỷ trong chấn, cũng có đã nghe qua thanh âm này. Địa điểm đang thay đổi, không gian đang thay đổi, nhưng là thanh âm nhưng không có bởi vậy biến mất, như vậy có khả năng nhất nơi phát ra, liền là từ đầu đến cuối đi theo hắn, cùng hắn ý thức chăm chú tương liên quỷ môn. Bởi vì quỷ môn bên trong cũng tồn tại một phương thiên địa, trong đó vẫn tồn tại ba cánh cửa. Trong đó một cánh cửa, lúc trước hắn đã xác định trải qua, liên tiếp lấy thứ hai vực cùng dị vực. Về phần mặt khác hai cánh cửa kết nối lấy chỗ nào, hắn bởi vì không có từng tiến vào, cho nên cũng không rõ ràng. Như vậy, thanh âm này có thể hay không liền nguồn gốc từ cái kia hai cánh cửa phía sau địa phương đâu. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ càng thấy đến khả năng, hắn vốn là tính toán theo trong hiện thực rời đi, liền tiến về quỷ môn bên trong thăm dò, kết quả lại bị áo gió nam cùng tuyệt đại đưa vào tử vong sân thí luyện bên trong. Cho nên cho dù hắn phỏng đoán là chính xác, muốn nghiệm chứng cũng chỉ có thể chờ theo tử vong sân thí luyện sau khi rời đi mới được. Nào đó trong hiện thực một tòa cấp cao trong khu cư xá. Hạ Thiên Kỳ ba ba, đang ngồi ở một mảnh chỗ thoáng mát nhìn xem hai cái lao đại gia tại hạ cờ tướng. Người nước cờ này đi không đúng, đem xe phóng tới chỗ này nhìn xem, không phải tiếp qua mấy bước, ngựa của hắn vừa lên đến ngươi không sẽ chết sao. Ngươi nhìn cờ liền hảo hảo nhìn, ngươi xuống vẫn là hắn xuống. Hạ Thiên Kỳ ba ba bởi vì cho một cái khác lao đầu chi chiêu, đến mức đưa tới đối thủ bất mãn. Ta nhìn cờ, các ngươi dưới. Hạ Thiên Kỳ ba ba cười khổ lắc đầu, sau đó đi một bên. Lúc này một người đeo kính kính nam nhân, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hạ Thiên Kỳ đã tiến vào tử vong thí luyện tràng, ngươi không cần lại trốn tránh hắn. Hắn gần nhất thế nào nghe được Hạ Thiên Kỳ tin tức, nam nhân có vẻ hơi kích động. Thực lực đã đến tổng thanh tra cấp bậc, so với chúng ta dự đoán tăng lên nhanh hơn. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không ngươi không tại, một số người đã trở nên không an phận. Ta ngay cả con trai của ta cũng không còn được. Tại chỗ nào có thể quản được người khác. Ta hiện tại chỉ hy vọng Thiên Kỳ không có việc gì. Nói đến chỗ này, nam nhân nhìn trước mặt gã đeo kính một chút, sau đó hỏi. Một số người khác cũng thế nào? Cái khác một chút được tuyển chọn người, muốn so Hạ Thiên Kỳ thực lực càng mạnh. Ngươi cũng biết, đây là ngươi cùng cha ngươi nguyên nhân, không phải là các ngươi nhất định phải ngăn cản, hắn cũng sẽ không bị rơi xuống. Trần Bình, ngươi có hải tử sao? Không có. Cho nên ngươi căn bản sẽ không lý giải một cái phụ thân tâm tình. Ta không có cách nào cho hắn tương lai, chẳng lẽ ngay cả còn sót lại một chút an nhàn thời gian cũng phải tước đoạt sao? Thần có thần ý nghĩ, có hắn bố trí, hắn thấy là chính thể, là nhân loại tương lai. Ta ngay cả nhi tử cũng cho hắn, cũng xứng đáng hắn, chẳng lẽ ta ngay cả tối thiểu làm bạn cũng tranh thủ không đến? Con mắt nam trầm mặc không nói, một hồi lâu mới lên tiếng. Các ngươi xác thực vì thế hy sinh quá nhiều, cũng không trách ba ba của ngươi sẽ có lớn như vậy lời oán giận. Hy sinh không phải chúng ta, mà là Thiên Kỳ. Hắn vốn có thể không buồn không lo sinh hoạt, nhưng là làm cha mẹ của hắn cùng ra ra, lại tự tay đem hắn đưa vào cái này vòng xoáy. Cho nên vô luận như thế nào, ta đều muốn bảo trụ Thiên Kỳ. Làm ngươi bộ hạ cũ, ta nghĩ Phong Vũ cũng sẽ đứng tại ngươi bên này. nhưng là gần nhất một số người cũng tại ngấp nghé quỷ thần tàn chi, muốn chiếm thành của mình, thay thế lao thần. Những người kia điên rồi. Ta sẽ cùng bọn hắn tiếp xúc nhìn xem, sau đó đang suy nghĩ chuyện sau đó. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 159, đếm ngược. Xem ra tại cái này tử vong sân thí luyện bên trong, là không thể nào đem quỷ môn mở ra. Đoàn tàu trong phòng, Hạ Thiên Kỳ có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó thì lại từ trên giường nhảy xuống tới. Từ lúc xử lý kiện bên trong trở về, hắn ngoại trừ cường độ cao bồi lãnh nguyệt bọn hắn huấn luyện bên ngoài, liền một mực đang thử nghiệm mở ra quỷ môn. Nhưng vô luận làm sao nếm thử, quỷ môn đều không có dù là tí xíu mở ra dấu hiệu. Không chỉ có như thế, ngay cả linh hồn hài nhi cũng tiến nhập trạng thái ngủ say, cùng hắn liên hệ cơ hồ là như có như không. Linh hồn hài nhi tồn tại tự chủ ý thức, cái này đã là một cái không cần đi nghiệm chứng sự thật. Hắn không biết linh hồn hài nhi vì sao lại ngủ say, nguyên nhân tại hắn nghĩ đến hết thể có hai cái. Một cái là hắn bởi vì thực lực bị áp chế nghiêm trọng, cho nên đối với linh hồn điều khiển rất không giống trước đó như vậy thuận buồm xuôi gió. Còn nữa chính là, linh hồn hài nhi đang đứng ở một loại thuế biến trạng thái. Loại phỏng đoán này cũng không phải là không có nguyên do, có thể nói từ hắn cảm ứng được linh hồn hài nhi tồn tại bắt đầu, linh hồn hài nhi căn bản không phải hiện tại bộ dáng này. Cũng không phải là một cái tóc trắng phơ hài đồng bộ dáng, mà chỉ là một cái vừa ra đời không bao lâu hài nhi. Cho nên nói, linh hồn hài nhi là có thuế biến năng lực. Mà sớm tại trước một lần, hắn theo hài nhi lột xác thành hiện tại hài đồng, liền có đi qua một đoạn thời gian yên lặng. Lúc đó mang đến cho hắn một cảm giác, liền cùng hiện tại rất tương tự, như có như không có thể ngẫu cảm thụ một chút, cũng không tồn tại quá lớn ba động. Lúc trước hắn tại quỷ trong trấn, thôn vệ một bộ phận quỷ thần tàn hồn, linh hồn hài nhi một mực đang dung hợp, lúc này đây ngủ say đoán chừng cũng cùng chuyện này có quan hệ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng can thiệp không được linh hồn hài nhi sự tình, cho nên cũng chỉ có thể chờ nhìn. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ tạm thời không đi nghĩ chuyện này thời điểm, ngoài cửa thì lại vang lên một chuỗi thủng thủng cửa phòng mở, lập tức, Lưu Khiết thanh âm liền từ bên ngoài truyền vào. Hạ tiên sinh, tử vong căn cứ tới mấy cái người mới, ngươi có muốn hay không đi ra nhìn một chút? Có thể. Tại thường toàn đức bọn hắn chết mất về sau. Lưu Khiết liền trở thành cái này tử vong căn cứ trên danh nghĩa mới đội trưởng, về phần Hạ Thiên Kỳ mấy người bọn hắn, thì lại căn bản không có đủ tư cách này. Cái này có lẽ cùng bọn hắn là bị cưỡng ép đưa vào nơi này có đóng, thuộc về một cái người xâm nhập. Cho nên bọn hắn liền ngay cả tối thiểu sự kiện ban thưởng đều không có. Ở vào một cái rất lúng túng vị trí, đã bị cái này tử vong sân thí luyện quy tắc trói buộc, đồng thời tại không hưởng thụ được quy tắc bảo hộ. Đây cũng là vì cái gì, tại lần trước sự kiện bên trong, quỷ vật sẽ nhanh như vậy đối bọn hắn động thủ. Cho nên nói thành là bọn hắn đem thường toàn đức bọn người hố chết cũng không quá đáng, bởi vì chỉ cần có Hạ Thiên Kỳ bọn hắn những này phi pháp kẻ xông vào tại, như vậy sự kiện liền sẽ không lại có cái gì bảo hộ lực. Mở cửa từ trong phòng đi ra, Hạ Thiên Kỳ hướng phía trong xe nhìn thoáng qua, liền thấy trên mặt đất hết thể nằm 5 người. Cái này 5 người tuổi tác không lớn lắm, nhìn xem đều là hơn 20 tuổi, 3 nam 2 nữ, dưới mắt cũng ở vào trong hôn mê. Bọn hắn là thế nào đi ra, là từ phía trên đến rơi xuống, hay là cái gì? Liền là trống rông xuất hiện. Lưu Khiết cũng nói không rõ ràng lắm. Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục hỏi tiếp, sau đó lân cận tìm cái vị trí ngồi xuống. Chuyện của tôi đốt nét trái tim đen u ám. Không bao lâu, Triệu Tinh Thủ cùng Lương Như Vân cũng lần lượt từ trong phòng đi ra, hai nữ sau khi ra ngoài cùng Hạ Thiên Kỳ còn có Lưu Khiết lên tiếng chào hỏi, Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt không có đi ra, không khỏi hỏi. Lãnh thần đâu? Còn phải hỏi sao, hắn đương nhiên là đang huấn luyện. Triệu Tinh Thủ cười trả lời một câu, sau đó nhìn về phía Lưu Khiết hỏi nói. Một hồi ngươi cùng bọn hắn trò chuyện là được rồi, chúng ta chỉ cấp ngươi tòa chấn, không trộn rộn. Lưu Khiết nghe xong thật cũng không chối từ. Bởi vì thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, nàng cũng cùng Triệu Tinh Thủ bọn hắn quen thuộc, muốn so thường toàn đức bọn người tốt ở chung quá nhiều. Mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại căn bản không có giá đỡ. Chỉ là phần lớn thời gian bên trong, đều là Hạ Thiên Kỳ bốn người bọn họ cùng một chỗ, về phần nàng thì lại tựa như là bị cô lập, căn bản đi không tiến bọn hắn vòng tròn bên trong. Bất quá nàng đối với chuyện này thấy cũng tương đối khai, ở chỗ này sinh tồn đơn giản chính là vì sống sót, Hạ Thiên Kỳ mấy người bọn hắn thực lực mạnh. Cũng sẽ không đối nàng tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nàng chỉ cần có thể theo sát bọn hắn, như vậy còn sống xác suất tất nhiên sẽ so sánh với trước cao rất nhiều. Chờ thế là ôm bắp đùi của bọn hắn, liền cùng lần trước sự kiện như thế nằm thắng. Cho nên muốn đến tầng này, nàng liền không cảm thấy trong nội tâm có cái gì không thoải mái. Trên thực tế nàng cũng không có tư cách đi yêu cầu Hạ Thiên Kỳ bọn hắn cái gì. Hạ Thiên Kỳ bọn hắn tại trong xe đợi vài phút, cái kia năm cái trẻ tuổi nam nữ liền tuần tự tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, những người này phản ứng có thể nói là dị thường tươi sáng. Theo mờ mịt thay đổi khó có thể tin, lại từ khó có thể tin đến mờ mịt, cuối cùng lại từ mờ mịt thay đổi sợ hãi khóc giống. Lưu Khiết ở trong quá trình này có thể nói là một mực duy trì kiên nhẫn, một mực đang cùng những này người mới giảng giải liên quan tới chuyện nơi đây. Nếu như các ngươi hay là không thể lý giải, liền xem như là một cái vượt quan loại trò chơi. Thường cách một đoạn thời gian, cũng có tuyên bố nhiệm vụ, đến lúc đó đoàn tàu sẽ dừng lại, chúng ta sẽ tiến vào sự kiện linh dị bên trong. Chỉ cần hoàn thành sự kiện, như vậy đợi cho sự kiện chấp hành kỳ hạn sau khi kết thúc, chúng ta liền có thể lại lần nữa trở về. Đến lúc đó chỉ cần còn có một hơi tại, vô luận được vết thương nặng đến đâu, đều có thể ở chỗ này khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, nếu như chết tại sự kiện bên trong, vậy liền thật là chết rồi. Cũng đừng hỏi ta, cái này nguyền rủa đến cùng là ai làm ra, vì sao lại đem bọn ngươi chọn chúng. Có lẽ có người biết những này, nhưng ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, ta không biết. Trọng yếu nhất chính là, các ngươi cũng căn bản không cần thiết biết, chỉ cần biết rằng tránh cho tại sự kiện bên trong bị giết chết, tiếp tục còn sống là được rồi. Mỗi lần có người mới gia nhập, loại chuyện này đều sẽ có đoàn tàu lên đội trưởng đến thuyết minh, đang nói rõ sau khi hoàn thành sẽ có được 2 điểm HP, nếu như không nói như vậy thì lại không chiếm được. Chính là bởi vì có quy tắc này tại, cho nên vô luận là để ý hay là không thèm để ý người mới chết sống đội trưởng, lúc có người mới xuất hiện lúc, đều sẽ là cái kia 2 điểm HP từ đó thực hiện cái này chức trách. Tại đem chuyện này sau khi nói xong, Lưu Khiết sau đó còn nói rõ một chút, liên quan tới mở căn phòng, huyễn hóa vật phẩm, cùng một chút chính nàng quyết định một chút mới quy củ. Người mới đều thuộc về một tờ giấy trắng, đang tiếp thụ tình cảnh của bọn hắn về sau, cơ hồ là lão nhân nói cái gì bọn hắn liền tin cái gì. Cho nên vì để tránh cho người mới khi biết tình cảnh về sau, tuyệt vọng huyễn hóa ra vũ khí tới giết người, hoặc là làm ra chuyện gì đến, có chút quy định hay là cần cứng nhắc tăng thêm. Tỷ như liên quan tới vũ khí phương diện, Lưu Khiết liền có nói không cho phép huyễn hóa, một khi xuất hiện đao loại hình đồ vật, hoặc là đối người trên xe tiến hành có thương tổn tính chất công kích, như vậy lập tức liền sẽ bị tồn tại ở đoàn tàu lên nguyền rủa giết chết. Mấy cái người mới nhìn qua cũng tương đối trung thực, lời nói cũng không phải rất nhiều, có lẽ là còn đắm chìm trong cái này tử vong sân thí luyện cho bọn hắn mang tới to lớn trong kinh hãi, quá trình bên trong cơ hồ đều là Lưu Khiết lại nói, trong bọn họ liền ngay cả đánh đoạn hỏi người đều không có. Đợi đám người lẫn nhau đơn giản làm cái tự giới thiệu về sau, Hạ Thiên Kỳ bọn người liền không có gì hứng thú tại trở về riêng phần mình căn phòng. Mà người mới đến, cũng biểu thị đại khái lại có 2 ngày, đoàn tàu liền sẽ đến kế tiếp trạm điểm. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 160, thứ 3 vực. Nếu như đem các trạm điểm, để mà đại trung tiểu đến phân chia, như vậy lên vừa đứng chỉ có thể coi là trạm nhỏ, về phần trạm tiếp theo thì lại thuộc về một trong đó đứng. Bởi vì tại hắn có khả năng nhìn thấy trong địa đồ, biểu thị lấy nơi đó tồn tại quỷ vương tàn chi. Nếu đổi lại là tử vong sân thí luyện bên trong cấp bậc, liền là một lần lệ quỷ cấp bậc sự kiện. Lệ quỷ cấp bậc sự kiện, đối với Lãnh Nguyệt bọn người là có nhất định tính khiêu chiến, bất quá đi qua trong khoảng thời gian này cho bọn hắn làm bồi luyện, Triệu Tinh Thù 3 người bọn họ phối hợp, có thể nói là càng ngày càng tốt. Lãnh Nguyệt chú thuật tầng tầng lớp lớp, Triệu Tinh Thù cũng bắt đầu chuyển biến định vị của mình, tựa như lúc trước hắn nhắc nhở như thế, muốn theo phụ trợ quan niệm sửa đổi vì đại não. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể thông qua chiến cuộc tình huống kịp thời đối Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tinh Thù tiến hành hữu hiệu, hợp lý phụ ma. Mà không phải chờ lấy bọn hắn sách phụ ma yêu cầu, nàng lại bắt đầu chuẩn bị, nói như vậy đối nàng nguy hiểm, đối Lãnh Nguyệt bọn hắn thì không nghi càng thêm nguy hiểm. Lương Như Vân thực lực, hiện tại đã hoàn toàn bị Lãnh Nguyệt vượt qua, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lương Như Vân hẳn là cũng đã bước vào cao cấp quản lý cấp độ, tuy nói lực công kích hơi kém, nhưng là nàng cái nhìn đại cục lại phi thường tốt, rất thích hợp cho Lãnh Nguyệt đánh phụ trợ. Mấy lần trước bọn hắn giao thủ thời điểm, mỗi một lần đều là Lương Như Vân tại thời khắc mấu chốt đối với hắn làm ra quá nhiều, cho nên mới bị Lãnh Nguyệt đánh lén đắc thủ. Cũng chính là bởi vì dạng này, thế là mỗi lần bọn hắn giao thủ, hắn cũng sẽ ở trước hết nhất giải quyết hết Lương Như Vân, miễn cho Lương Như Vân tại đúng lúc gặp thời cơ ngăn cản hắn. Ba người thực lực tổng hợp, so với tiến đến cái này tử vong sân thí luyện trước đó, tuyệt đối là có rõ ràng tăng lên, nhưng là pháp lực có tăng lên hay không, hắn ngược lại là cảm giác không đi ra. Bất quá theo ở chỗ này tham dự sự kiện tích lũy, cùng bọn hắn không gián đoạn huấn luyện, tại trên thực lực hẳn là đều sẽ có tăng lên cực lớn. Về phần hắn mình, bởi vì thể chất đặc thù, cho nên tại không có quỷ vật bị hắn thôn phệ điều kiện tiên quyết, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể đi theo Lãnh Nguyệt bọn hắn lưu manh kinh nghiệm, đem quỷ khí biến hóa chiêu này dùng quen đi nữa luyện một chút. Lần trước sự kiện, hắn mặc dù nuốt một cái quỷ vật, nhưng con quỷ kia vật thật sự là quá yếu, nuốt mất sau hắn thậm chí liền chút là cảm giác đều không có. Đến hắn cấp bậc này, cho dù là nuốt chửng quỷ vương đều chưa hẳn đủ hắn nhét cái răng. Có thể nói một phương thiên địa một loại hệ thống, tại Minh phủ hệ thống bên trong, mạnh nhất quỷ vật không thể nghi ngờ là quỷ thần cấp bậc quỷ vật, tiếp theo còn lại là quỷ hoàng, quỷ vương, ác quỷ, lệ quỷ, quỷ mị, cùng phổ thông quỷ hồn. Mà tại cái này tử vong sân thí luyện hệ thống dưới, nếu như đi đối ứng Minh phủ hệ thống ở dưới quỷ vật cấp bậc, như vậy mỗi một cái cấp bậc đều có thể đối ứng lên hai cái cấp bậc khu lẫn nhau. Tử vong sân thí luyện bên trong quỷ mị cấp bậc, phân biệt đối ứng quản lý cùng cao cấp quản lý. Mà lệ quỷ cấp bậc, thì lại phân biệt đối ứng cao cấp quản lý cùng tổng thanh tra. Về phân ác quỷ cấp bậc, thì lại đối ứng tổng thanh tra cùng cao cấp tổng thanh tra. Cho nên đối với tử vong sân thí luyện tới nói, ác quỷ cơ hồ liền là cường đại nhất quỷ vật. Dù sao quỷ thần trước mắt biết đến, cũng chỉ tồn tại một cái, đồng thời còn bị tháo thành tám khối ngay cả linh hồn cũng cho đập bể phong ấn, trừ phi quỷ thần phục sinh, nếu không cấp bậc này quỷ vật, cơ hồ có thể loại bỏ bất kể. Hạ Thiên Kỳ trước kia vẫn cho là, ra ra hắn đám kia minh phủ rất cao tầng nhóm, tại thứ ba vực đối phó chỉ là quỷ vương cấp bậc quỷ vật. Thẳng đến hắn trở thành tổng thanh tra, hắn mới phát hiện chính mình căn bản là nghĩ sai, quỷ vương đối với minh phủ các cao tầng căn bản cũng không tính là gì, bọn hắn tại thứ ba vực đối phó cũng đều là quỷ hoàng. Chính là bởi vì có bọn hắn kiềm chế, cho nên vô luận là hiện thực hay là thứ hai vực, cũng không nhìn thấy quỷ hoàng cấp bậc quỷ vật. Mạnh nhất quỷ vật bất quá chỉ là quỷ vương cấp bậc. Không muốn không biết, tưởng tượng những này, liền ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy ra ra hắn đám người kia, là thứ hai vực cùng phía dưới mỗi cái hiện thực, thật là bỏ ra rất nhiều rất nhiều. Tại một cái bị phong khốn trong không gian, mỗi ngày mỗi đêm chiến đấu, đánh lui từng lớp xông ra quỷ vật đại quân, chỉ là ngẫm lại hắn cũng cảm thấy dày vò. Bởi vậy cũng không khó coi ra, Minh Phủ cường giả số lượng vẫn là rất nhiều, nhưng là cường giả liền là lại nhiều, cũng khó có thể cùng vô tận quỷ vật ngang nhau, cho nên thứ ba vực phong tỏa bắt đầu không ổn định. Điều này nói rõ những cường giả kia đã là được cái này mất cái khác, gần như không thừa người nào. Hắn hiện tại không có năng lực tham chiến, cũng không có cách nào đem hắn ra ra cứu ra, cho nên có thể làm vẹn vẹn cầu nguyện ra ra hắn còn sống. Hy vọng bọn họ còn có lại gặp nhau một ngày. Bầu trời chìm vào hôn mê, giống như một khối ngay tại chậm rãi chìm xuống to lớn thiên thạch, tại hít thở không thông áp bách lấy sinh tồn ở người phía dưới nhóm. Không có thái dương, càng không cảm giác được chút nào ấm áp, đen nghịt như khói đặc quỷ khí, bao trùm tại mảnh không gian này các nơi nơi hẻo lánh. Trên mặt đất khắp nơi là gãy chi xương vỡ, có người, cũng có quỷ. Đại địa nhan sắc, đã không cách nào phân biệt, bởi vì phía trên bao trùm lấy rất lớp 10 tầng thi hải, cho dù đem những này thi hải cũng thanh lý mất, lộ ra đại địa nghĩ đến cũng sẽ giống nùng huyết đỏ sậm. Tại hai tòa giống như là bị lưỡi đao sắc bén, cùng nhau tiêu diệt trong khe núi, đang có một chút từ hơn 30 người tạo thành tiểu đội, sắc mặt tái nhợt đợi ở chỗ này. Những người này từng đều là tại thứ hai vực dậm chân một cái, liền có thể làm cho thế giới vì đó rung động tồn tại. Là Minh Phủ bao nhiêu năm đến nay, chỗ bồi dưỡng được cường đại chiến lực. Từng, số lượng của bọn họ xa là hiện tại gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí là 1000 lần. Nhưng bây giờ, vẫn tồn tại cũng chỉ còn lại có bọn hắn cái này giải rác 30 mấy người. Nếu có người hỏi bọn hắn, những người khác đi đâu rồi, bọn hắn sẽ nói, những người khác cũng ở nơi đây. Bởi vì bọn họ huyết nhục cùng thi cốt, tản mát tại mỗi một tấc đất bên trên. Bọn hắn đánh lui một nhóm tại một nhóm, đủ để hủy diệt thứ hai vực quỷ vật đại quân. Bọn hắn không biết mệt mỏi chém giết lấy, là trong lòng bọn họ chỗ hướng thế giới, là sinh tồn ở trong thế giới thân bằng. Bọn hắn nhận thụ lấy cô độc, nhận thụ lấy huyết vũ ăn mòn. Bọn hắn quên đi thời gian, quên đi thân phận, thậm chí quên đi bọn hắn là một cái người sống sờ sờ. Bọn hắn từ bỏ hết thảy, chỉ còn sót lại một tia thế muốn chặn đánh quỷ vật xâm nhập thứ hai vực niềm tin, giống như một cái máy móc chiến đấu. Ở chỗ này cùng mỗi một cái mưu toan xuyên qua bọn hắn, dáng lâm quỷ vật chém giết. Bọn hắn nhìn xem một cái, tại từng hoặc là bằng hữu, hoặc là chiến hữu, hoặc là người của địch nhân, đang thét gào trung lưu lấy hết trong thân thể một giọt máu cuối cùng. Đang điên cuồng bên trong, nổ tung quỷ vực, dẫn nổ tự thân. Tại trong tuyệt vọng, cùng quỷ vật lẫn nhau thôn phệ. Tại không cam lòng bên trong, bị quỷ vật vây quét xé nát. Cứ như vậy từng ngày, một nguyệt nguyệt, một năm, hai năm. Đại địa không thấy, bị tràn đầy thi hải bao trùm. Bầu trời không thấy, bị quỷ khí cùng bụi bặm bao phủ. Quỷ vật cũng không thấy, bởi vì nhưng phàm là xuất hiện, cũng bị bọn hắn giết sạch. Thứ ba vực đột nhiên trở nên an tĩnh lại, sau đó tất cả mọi người trở nên mê mang, tất cả suy nghĩ cũng trở nên tuôn ra. Mỗi người cũng đang hỏi chính mình, đáng ra không? Mỗi người cũng tại sợ hãi nhìn về phía ở xa cuối cùng, bởi vì cái kia cùng thế giới khác kết nối thông đạo, đang trở nên càng ngày càng rộng lớn. Càng có để bọn hắn vì đó tuyệt vọng ngập trời quỷ khí, ở trong đó nổi lên. Bọn hắn đột nhiên tỉnh táo lại, chiến đấu cũng không kết thúc, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 161, Vu Chi giáo đường. Tại không có tiến vào thứ 3 vực trước đó, cho dù biết chân tướng người, cũng căn bản không nghĩ tới tiếp xuống chờ đợi bọn hắn hiện thực, lại biết cái này tàn nhẫn. Cũng thẳng đến đi qua một đoạn thời gian rất dài, một số người mới bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn nguyên lai căn bản là chỉ là phá hôi. Bọn hắn bị vứt bỏ. Nhưng là nhân loại chính là như vậy, kiểu gì cũng sẽ tại lo được lo mất bên trong tìm kiếm được như vậy một kia, kiên định chính mình hào quang. Chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy người, giống như Thái Dương, tản ra ánh sáng chói mắt, chỉ dẫn lấy ngươi, dẫn linh ngươi, từ đó đột phá ngươi khát vọng. Tín ngưỡng không thể nghi ngờ là nhân loại trời sinh chỗ có được, đáng sợ nhất một loại lực lượng. Nó mặc dù làm không được không gì không phá, nhưng lại có thể làm cho người hung hãn không sợ chết, đáng sợ nhất là, nó có thể truyền lại xuống tới, cũng có thể tích lũy lớn mạnh. Lúc ban đầu một nhóm lãnh tụ tinh thần hy sinh, nên đón không phải tín ngưỡng hủy diệt, mà là mới lãnh tụ tinh thần sinh ra. Như thế lặp đi lặp lại, lòng vòng như vậy, lại như thế vòng đi vòng lại. Hơn 30 người phân bố tại đầu này khe núi các nơi, có một người tựa ở tràn ngập mùi máu tươi trên tảng đá, giống như hết ngồi đáy giếng. Ngựa đầu xuyên thấu qua phía trên đầu kia như mắt khe hở, ý đồ xuyên thấu bước lên ở phía trên quỷ khí. Cũng có 3-5 người ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau khuôn mặt chết lặng trò chuyện, nhưng là trò chuyện một chút, liền cùng nhau rơi vào trầm mặc bên trong. Đương nhiên cũng không thiếu một chút, chính hai ngồi cùng một chỗ, tại thống khoái uống người. Sớm tại bọn hắn tiến vào thứ 3 vực trước đó, đầy đủ bọn hắn dùng 3 năm đồ ăn, liền trước một bước chuyển đến nơi này. Theo người càng chết càng nhiều, đồ ăn không thể nghi ngờ bị lưu lại. Lúc này đây chúng ta vì ai uống một chén, nên chúng ta kính người, chúng ta đều đã kính xong. Một cái sinh trưởng một đầu rậm rạp mái tóc màu vàng óng lão giả, giơ chén rượu, đối ngồi đối diện hắn lão giả hỏi. Lão giả nghĩ nghĩ, sau đó ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đám người, tiếp theo trịnh trọng nói. Mời chúng ta những này người còn sống. Không không không, ta cảm thấy chúng ta không đáng làm bị kính người. Ông lão tóc vàng lắc đầu, cũng không tán đồng cái quan điểm này. Nghe được hắn lời này, ngồi đối diện hắn lao giả lập tức căm tức chửi mắng. Hoắc Kim Tư, nếu là cảm thấy ta tìm uống rượu lý do không được, liền mẹ hắn ngươi tìm, luôn luôn để cho ta tìm, tìm xong ngươi còn không tán đồng, ngươi có phải hay không cho là ta hạ thuần là tốt tính? HTTP. Lao hạ đừng như vậy kích động, ngươi ngược lại là nghe ta nói ta lý do để phản đối a. Không ai nghe, uống rượu liền uống rượu, tìm cái dám lý do. Hạ thuần nói xong, trực tiếp đem rượu trong ly ngửa đầu uống cạn sạch. Uống xong về sau, hắn nghe răng tuét miệng nói ra. Ta liền không thích uống các ngươi rượu Tây, một cỗ chân thúi nha tử vị. Ngươi nói ta có thể, nhưng là không thể vũ nhục chúng ta văn hóa. Các ngươi thứ hai vực rượu cũng không có gì đặc biệt. Hoắc Kim Tư nghe xong cũng sệ mặt xuống, nghiêm túc tuyên bố một câu. Được rồi, ta lười nhác cùng ngươi cái này bệnh tâm thần nói cái gì, ngươi liền nhìn xem chúng ta những người này, ngoại trừ ta, còn có ai cùng ngươi uống rượu. Người chết là không có cách nào uống rượu. Hoắc Kim Tư cường điệu nói. Có đúng không ngươi đi qua ở trước mặt nói cho bọn hắn, nói bọn hắn chết rồi, xem bọn hắn có đánh hay không ngươi. Ta là nói lòng của bọn hắn chết rồi. Bọn hắn không phải tâm chết rồi, bọn hắn là đang nghĩ ngày mai sống thế nào, hậu thiên sống thế nào, ngày kia sống thế nào. Muốn ta nói các ngươi những này ngoại quốc bạn bè, liền là ưa thích mù suy nghĩ. Lão hạ, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Thứ hai vực cùng dị vực, vạn người đại quân đi vào nơi này, cuối cùng chỉ còn lại có chúng ta cái này hơn 30 người. Đồng thời chúng ta cũng không hề thắng lợi, ngươi nhìn lối đi kia ngay tại một chút xíu khuyết tán, rõ ràng là hướng phía thứ hai vực đi, thế giới khác còn tại nổi lên điên cuồng hơn xâm nhập. Đã sớm tối cũng có một ngày này, như vậy chúng ta tiến vào lại có ý nghĩa gì? Chúng ta vì cái gì không bồi bồi người nhà, không ngủ một ngủ mỹ mạo lại tràn ngập sức sống nội tử. Nhiệm vụ của chúng ta liền là chặn đánh quỷ vật, thẳng đến thứ ba vực một lần nữa mở ra mới thôi. Đây là thần chỉ lệnh. Các ngươi bên kia không đều tin thần sao? Nhưng là chuyện này không phù hợp ăn khớp. Đừng phù không phù hợp ăn khớp, bây giờ nói cái này có ý nghĩa sao? Còn không bằng trò chuyện chút ngươi thích nhất tuổi trẻ có sức sống muội tử. Hạ Thuần có chút phiền muộn nói xong, tại đổ đầy một chén, lại lần nữa ngửa đầu uống đi vào. Hoắc Kim Tư thấy thế, cũng rót đầy một chén, bất quá đem trên tay cũng không hề lập tức uống hết, mà là nói với Hạ Thuần. Lão Hạ, lại cho ta một cái uống rượu lý do chứ. Ta nói ngươi là không phải muốn được lão niên si ngốc à, uống rượu liền uống rượu. Muốn cái gì lý do chó má, thích uống không uống. Lão hạ, ta cảm thấy ngươi rất không có tố chất, cũng rất không tôn trọng bằng hữu, ngươi nên như thế cự tuyệt ta. Ta hiện tại chính phiền đây, đừng chờ ta bạo thô. Tốt, vậy liền vì tâm phiền uống một chén. Lão hoàng bọn tây, cảm ơn ta một cái cấm kỵ chú pháp diệt ngươi. Hạ Thuần bị Hoắc Kim Tư khiến cho có chút nổ miếu. Ngươi có cấm kỵ chú pháp, ta cũng có linh hồn oanh tạc, hai ta nhiều nhất ngươi chết ta vong. Bất quá ta chết không có gì, dù sao ta cũng không có người nhà, nhưng là lão hạ, ngươi còn có a? Nếu không chúng ta tâm sự cháu của ngươi. Cái kia mắt con không có gì có thể nói chuyện, hiện tại cũng không biết chết chưa. Hắn chẳng lẽ không phải ngươi cháu trai ruột? Đánh rắm, không phải cháu của ta là tôn tử của ngươi. Vậy ngươi tại sao muốn nguyền rủa hắn? Cháu của ta, ta muốn nói liền nói, ăn nhập gì tới ngươi? Lão hạ ta cảm thấy ngươi bây giờ rất nguy hiểm, nếu không ta cho ngươi xem một chút linh hồn như vậy có phải hay không bị quỷ khí xâm nhiễm? Chính ta liền là lão trung y gì, không cần đến ngươi. Hạ Thuần nói đến chỗ này, đột nhiên trở nên bất lực, sau đó đối Hoắc Kim Tư nói ra. Lão Hoắc, cùng ngươi nói câu lời trong lòng, ta thật hy vọng chính mình liền chết ở chỗ này. Vì cái gì? Bởi vì ta không biết nên làm sao đối mặt cháu của ta. Làm một cái ra ra, ta thậm chí ngay cả bảo hộ hắn cũng làm không được, con mẹ nó chứ còn ở lại chỗ này là bảo hộ thế giới. Chỉ là ngẫm lại, ta tấm mặt mo này đã cảm thấy đau rát. Con trai của ngươi thế nào vì cái gì không nghe ngươi nói qua? Ta không có nhi tử. Chớ cùng ta xách hắn. Nghe Hoắc Kim Tư đề cập con của hắn, Hạ Thuần lập tức giận đùng đùng đi hướng một bên, không còn cùng hắn trò chuyện đi xuống. Mà tại một bên khác, hai người chính một người có một người túi vải, đang không ngừng nhặt trên mặt đất từng khối nhân loại thi hải. Ngươi xác định, chỉ có hai người chúng ta, có thể nhặt qua được tới sao? Bên trong một cái người tại nhặt được mấy khối về sau, dừng lại nói ra. Tận khả năng để bọn hắn lá dụng về cội như vậy hy vọng tại chúng ta sau khi chết, cũng có người sẽ như vậy đối với chúng ta. Nói xong, hai người cũng mở mịt nhìn về phía phương xa, trở nên bắt đầu trầm mặc. Nơi đó là nhà phương hướng, chỉ là không biết cái kia phiến thông hướng quê quán đại môn, lúc nào mới có thể mở ra. Cùng lúc đó, dị vực, Nơ Vin thành phố, Vũ Chi giáo đường, tại Nam Đại Đô càng có một chỗ, về phần tiền thân còn lại là thầy xua ma công hội khu ma thánh điện. Mỗi một tòa khu ma thánh điện dưới, cũng phủ bụi lấy một khối quỷ thần thân thể. Theo Vu thần bộ quật khởi, thầy xua ma công hội suy bại, cái này khu ma thánh điện liền trở thành bây giờ Vu Chi giáo đường. Quyền 3, tử vong sân thí luyện chương 162, đột nhiên tăng mạnh. Vu Chi giáo đường, xem như các vu sư một chỗ triều thánh chi địa, chỉ là nơi này bình thường là phong bế. Chỉ có bát đại vu vệ, có tư cách xuất nhập. Một cái có chút nặng nề đại môn, bị một cái hơi có vẻ gầy còm bàn tay chậm rãi đẩy ra, sau đó, một cái hất lên đầu đồng, thân ảnh có chút hư ảo người đi đến. Hiển nhiên, người này chính là chấp trưởng dị vực vu thần. Đồng thời cũng là Hạ Thiên Kỳ kiêng kỵ nhất hai người một trong. Vu thần đi vào giáo đường trung ương, sau đó một cái tay chậm rãi nâng lên, tiếp theo một cái chớp mắt, giáo đường bắt đầu chấn động, sau đó lại mắt trần có thể thấy chậm rãi chìm xuống. Thẳng đến giáo đường độ cao, hạ xuống đến lúc đầu một nửa lúc, mới rốt cục ngừng lại. Mà theo giáo đường chìm xuống, tại vị trí trung tâm, xuất hiện một đoàn hình tròn vặn vẹo. Vu thần một cái tay đem nâng ở trong tay, xuyên thấu qua đoàn kia vặn vẹo hình tròn, hắn thấy được một chút giống như là đám mây, dán bám vào đoàn kia hình tròn bên trên. Vừa quan sát đoàn kia hình tròn, Vu thần thì lại một bên thanh âm khàn khàn nhỉ nó nói. Thần giết không chết ma thần, nhưng là ma thần lại có thể làm cho thế giới hủy diệt, thần cũng liền xong. Nếu như ta đem ma thần tàn hồn thu đủ, tại nuốt lấy thần linh hồn, như vậy sẽ phát sinh cái gì đâu? Nhỉ non nói đến chỗ này, Vu thần đột nhiên không ức chế được cười ha hả, phảng phất tình thế bắt buộc. Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa ra từ trong phòng đi ra, chỉ cảm thấy trong xe tràn ngập một cỗ bầu không khí ngột ngạt. Hắn hiện tại phi thường nghĩ có thể xuất hiện một cái miệng thông gió, đã để cho hắn hít thở không khí. Không thể không nói, cái này đoàn tàu thật đúng là một cái có thể làm cho người cảm thấy nóng lòng địa phương. Ngay cả hắn đều như vậy, thì càng không cần phải nói những người khác. Hắn bên này chân trước mới ra đến, Triệu Tinh Thủ liền cũng từ trong phòng đi ra, thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn qua ngoài cửa sổ xe ngẩn người, không khỏi đi tới hỏi. Thế nào Thiên Kỳ, có tâm sự? Có chút phiền muộn, có thể là nghẹn. Không có chuyện gì kiện tham dự. Ngươi còn không quen a nghe được Hạ Thiên Kỳ trả lời, Triệu Tĩnh Thủ nhịn không được cười nói. Đó cũng không phải, có lẽ là ước chừng lấy thời gian, dị vực cùng thứ hai vực muốn thông, cho nên trong nội tâm có chút bận tâm. Lo lắng ngộng kỳ bọn hắn. Ừm, dị vực ta ở bên trong đợi trải qua, rất rõ ràng bọn hắn bất quá là vu thần một người khôi lỗi. Cái này cùng thứ hai vực tình huống hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn là vu thần muốn làm gì, như vậy thì xem như biết rõ một con đường chết. Phía dưới những cái kia vu sư cũng chắc chắn không muốn mạng đi làm. Tên kia giống như mặt mạ nam, đều là thâm tàng bất lộ nhân vật hung ác. Đồng thời chỗ chết người nhất chính là, trên người của ta có vật hắn muốn. Ngươi nói là quỷ thần tàn hồn. Ừm, cái này quỷ thần thứ ở trên thân, không chỉ có đối với Vu thần tới nói là đồ tốt, đối với cái khác có năng lực thu hoạch, cũng là đồ tốt. Dù sao đây chính là ngay cả Minh Phủ Bột cũng không giải quyết được tồn tại, nếu như đem quỷ thần hoàn toàn dung hợp, dù là chỉ dung hợp hơn phân nửa, cũng đủ để tại thế gian này lợi cho đứng ở chỗ bất bại. Quỷ thần ngay cả Minh Phủ Bột cũng không giải quyết được, nếu là tốt như vậy dung hợp, vì cái gì Bột không dung hợp nó? Triệu Tinh Thủ cái này vô tình một câu, khiến cho Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng à, quỷ thần là mạnh nhất quỷ vật, Bột cũng một mực đang nghĩ phương pháp diệt đi quỷ vật, nếu như có thể dung hợp quỷ thần, đây chẳng phải là cũng không tiếp tục sợ quỷ vật xâm lấn. Khả năng không cách nào dung hợp đi. Triệu Tinh Thủ cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Bất quá Tinh Thủ, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta trước đó cũng không nghĩ tới. Nếu như Bột không có cách nào dung hợp, như vậy phía dưới những tiểu binh kia cũng tất nhiên không có cách, nhưng trên thực tế, theo ta được biết, bọn hắn hay là có biện pháp dung hợp. Không rõ, chỉ là có thể hay không đem quỷ thần hoàn toàn dung hợp rơi. Ngươi muốn nói cái gì? Triệu Tinh Thủ có chút không có lớn minh bạch Hạ Thiên Kỳ muốn biểu đạt ý tứ. Ta đột nhiên đang nghĩ, cái này quỷ thần bị tháo thành 8 khối phân biệt trấn phong các nơi, đến tột cùng là không muốn bị người khác tìm tới đâu, hay là nói cái kia Bột đang mưu đồ lấy cái gì? Thì như nói chính mình dùng. Nếu là hắn chính mình có thể sử dụng, sớm đã dùng, làm sao còn biết lưu lại? Ta cũng chỉ là suy đoán, được rồi, chuyện này không nghĩ, một hồi kêu lên lương quản lý cùng lãnh thần, chúng ta ban đêm uống chút. Không phải ngày mai liền lại phải tiến vào sự kiện bên trong. Tốt, vậy ta hiện tại đi gọi bọn hắn. Ở trên tàu buồn bực là khó chịu một chút, nhưng là muốn ăn cơm vậy thì thật là lại cực kỳ đơn giản, muốn ăn cái gì đến cái gì, đồng thời hương vị cũng rất tốt. Triệu Tinh Thủ tại lúc tiến vào, chỉ là mang theo Lương Như Vân một cái, về phần Lãnh Nguyệt chỗ ấy thì lại ăn bế muôn canh. Nguyệt Nguyệt không có mở cửa, đoán chừng tại dốc lòng sáng tạo mới chú thuật đi. Triệu Tinh Thủ có chút bất đắc dĩ nói. Cái kia không đợi hắn, chúng ta uống chút, cái này Lãnh Thần thật đúng là huấn luyện không muốn sống, hôm nay luyện đã đủ kịch liệt, hắn vẫn không cảm giác được đến mệt mỏi. Đầu đen rau muống Lãnh Nguyệt một câu, bất quá nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ tại bổ sung nói. Bất quá cũng chính là bởi vì Lãnh Thần liều mạng, cho nên hắn thực lực mới có thể tăng lên nhanh như vậy, ta thật có chút không nghĩ tới, hắn đã vậy còn quá ngắn liền đến lệ quỷ cấp bậc. Lãnh Nguyệt hiện tại mặc dù cũng là lệ quỷ cấp bậc, nhưng là cùng Hạ Thiên Kỳ lệ quỷ cấp bậc còn không giống, bởi vì cao cấp quản lý đỉnh phong đến tổng thanh tra thực lực này khu lẫn nhau, tại tử vong sân thí luyện biểu hiện ra cấp bậc, đều là lệ quỷ cấp bậc. Nhưng trên thực tế, Lãnh Nguyệt chỉ là cao cấp quản lý đỉnh phong mà thôi, còn không có đi vào tổng thanh tra cấp bậc. Cho dù dạng này, cũng đủ để Hạ Thiên Kỳ giật mình. Phải biết hắn có thể tấn thăng nhanh như vậy, đó là bởi vì thể chất vấn đề, mà Lãnh Nguyệt thì lại thật là dựa vào liều mạng luyện một chút đi ra. Kỳ thật ta cảm thấy nơi này thật sự có lợi cho chúng ta pháp lực tăng lên, gần nhất ta cùng Tĩnh Thù cũng có thể cảm giác được, pháp lực số lượng dự trữ tại tăng lên lấy. Lương Như Vân lúc này cũng cho Hạ Thiên Kỳ một cái phản hồi. Chuyện tốt, xem ra là nơi này tiềm ẩn áp lực đưa đến, nhưng bất kể như thế nào cũng coi là không có cô phụ ta cái này bồi luyện. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, Triệu Tinh Thủ nhịn không được lường hắn một cái nói. Ngươi cái này bồi luyện xác thực lao khổ công cao, nhưng là tại ra chiêu thời điểm, có thể hay không đừng như vậy hèn mọn. Ê! Ta có hèn mọn sao ngươi nhớ lầm đi Tinh Thủ, Lãnh Thần mới hèn mọn, ngươi nhìn hắn gõ cửa không đáp ứng, đoán chừng không phải đang huấn luyện, mà là đang. Chết! Đâu? Chết cái gì? Hạ Thiên Kỳ vừa rồi tiện tiện nói xong, Lãnh Nguyệt liền mặt lạnh lấy từ bên ngoài đi vào. Ê! Chết chuối A, còn có thể chết cái gì? Hạ Thiên Kỳ vội vàng rời đi chủ đề, sau đó huyễn hóa ra một đống lớn sâu nướng bia đến, bốn người ngồi tại trên bàn cơm, liền bắt đầu ăn uống thả cửa. Chuyện ngày mai kiện bên trong xuất hiện là lệ quỷ, nhưng khó mà nói có phải hay không quản lý cấp lệ quỷ khác, bất quá bằng ba người các ngươi cái này tiểu chính thể, hẳn là không có rất có vấn đề. Nếu như có thể mà nói, ta có lẽ sẽ cùng các ngươi tách ra, đi tìm quỷ vương Tàn Chi. Mặt khác chính là ta phát hiện máy truyền tin vẫn có thể sử dụng. Bất quá cần chúng ta tự hành đưa vào dãy số, sau đó làm thông tin số, lẫn nhau lại tăng thêm lên là được rồi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, cho Lãnh Nguyệt mấy người làm mẫu một cái. Mới đầu hắn coi là vinh dự biểu triệt để phế đi đâu, nhưng là hôm nay hắn không có việc gì nghiên cứu một hồi, phát hiện máy truyền tin vẫn có thể dùng, chỉ là không có tự hành tạo ra thông tin số chức năng, cần tay mình động đưa vào mới được. Bất quá máy truyền tin là sẽ không bị quỷ vật quấy nhiễu, cho nên sử dụng muốn so điện thoại an toàn hơn nhiều. Miễn cho quỷ vật lại đến lần như thế, làm cái gì ngụy trang gọi điện thoại cái kia một bộ. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 163, mới sự kiện. Hai ngày thời gian thoáng qua tức thì, đoàn tàu tại thời gian qua đi sau 10 ngày lại lần nữa chậm rãi ngừng lại. Hạ Thiên Kỳ bọn người ngồi tại trong xe chờ đợi, quá trình bên trong vô luận là Lưu Khiết, hay là cái kia năm cái vừa mới tiến đến người mới, sắc mặt cũng rất là khó coi. Có thể nói mỗi một lần sự kiện, đều là một trận địa ngục hành trình, tiến vào địa ngục vinh dự nhưng là muốn bình yên vô sự đi ra, đối với bọn hắn những người này mà nói, không nói so với lên trời còn khó hơn cũng không xê xích gì nhiều. Lưu đội trưởng, sự kiện nhắc nhở là cái gì? Ta quên. Trịnh Dĩnh tại trước khi xuống xe, âm thanh run rẩy đối Lưu Khiết hỏi, hiển nhiên là bởi vì sợ hãi, khiến cho nàng lúc này trong đại não hoàn toàn biến thành trống rỗng. Không có cái gì nhắc nhở, ngươi chỉ cần biết rằng sự kiện lần này chấp hành thời gian là 5 ngày là được. Gắng gượng qua cái này 5 ngày liền có thể còn sống về tới đây, nếu không liền sẽ tử vong. Không phải Lưu Khiết muốn cố ý tỉnh lược liên quan tới sự kiện lần này nhắc nhở, mà là sự kiện nhắc nhở cũng chỉ có chấp hành kỳ hạn mà thôi, cho nên cũng không hề cái gì đáng phải nói. Trịnh Dĩnh ánh mắt có chút trống rỗng nhẹ gật đầu, về phần mặt khác 4 cái người mới, cũng riêng phần mình chật vật nuốt ngụm nước bọt, cứ việc Lưu Khiết trước đó nói với bọn họ rất nhiều, cửa hàng rất nhiều, nhưng là bọn hắn vẫn không có pháp tưởng tượng, tại bọn hắn từ nơi này sau khi đi ra sẽ phát sinh cái gì. Tốt, đoàn tàu dừng lại, trong vòng 10 phút chúng ta nhất định phải xuống dưới, nếu không sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Lưu Khiết cuối cùng nhắc nhở những cái kia người mới một câu, quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ bọn người thì lại đã lần lượt đi xuống. Tại một trận từ trên cao cấp tốc rơi xuống mất trọng lượng cảm giác, bất quá kéo dài thời gian phi thường ngắn ngủi, vẹn vẹn vài giây đồng hồ qua đi, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác bị tách ra ý thức lại lần nữa trở về, lập tức mở mắt. Vào mắt là một cái giống trường học ký túc xá căn phòng, chỉ là cùng phổ thông ký túc xá có khác chính là, trong phòng hết thảy chỉ để đó 2 tấm giường. 2 tấm giường tương đối lấy, mà tại còn lại trong không gian, thì lại trưng bày 2 tấm thả có laptop cái bàn nhỏ. Lúc này đang có một người mặc cazo áo sơ mi nam nhân, tại tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Hạ Thiên Kỳ không biết người kia là ai, bất quá nghĩ đến hẳn là Lưu Khiết thường xuyên đề cập sự kiện nhân vật.